Chương 423, tiểu thử chương 423, tiểu thử lại bế quan 3 năm, Vương Vũ lúc này mới điệu thấp xuất quan. Hắn không tiếp tục đi sửa phục cái khác 4 quả linh đan ám thương. Vừa đến, là lớn nhất công ước đan bên trong còn lại 100 triệu điểm linh khí đã không thể lại tiêu hao. Thứ hai thì là cái này 4 quả linh đan không có hỏa linh đan như thế biến cố, ám thương mặc dù rất nhiều, cũng rất ổn định, chỉ hoãn cái mấy trăm năm, không có áp lực chút nào. Chỉ cần không phải dùng bọn chúng cưỡng ép tham chiến. Trên thực tế đương nhiên không cần. Hiện tại Vương Vũ đích thật là có thể làm được một viên hỏa linh đan tung hoành thiên hạ. Trước mắt, trải qua 3 năm chỉnh đốn điều hòa, Hỏa Linh Đan đã chính thức đem Hậu Thiên Ngũ Hỗn Linh Trận cho thu phục, để tòa này Ngũ Hỗn Linh Trận đều biến thành nhà mình sông hộ thành. Đúng vậy, cứ như vậy long ước. Còn lại 4 quả linh đan tựa như là nó cho săn thái giám tùy tùng. Lớn nhất công ước đan đơn giản liền thành nó ai phi. Ngay cả Tiên Thiên huyết mạch Ngũ Yêu Đan đều muốn phụng Hỏa Linh Đan là thiên khả hãn. Bởi vì, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Hỏa Linh Đan cường thế hòa lưới điện, trực tiếp liền đem huyết chú thiên phạt cho tiếp tục đột phá đến 70, chỉ kém 30% liền có thể xé mở máu này chú thiên phạt. Thậm chí nếu như Vương Vũ nguyện ý, chính hắn đều có thể nội ứng ngoại hợp, đem huyết chú thiên phạt xung phá. Nhưng hắn không nghĩ, hắn còn muốn tiếp tục bảo lưu lấy cái này đặc thù bờ UFF, hắn còn không có ép đến đầy đủ giá trị thẳng dư. Cho nên cho tới bây giờ, huyết mạch của hắn tiến hóa độ trên thực tế có 5.5 là tạm thời bị phong ấn. Trừ cái đó ra, viên này hỏa linh đan hiện tại rất khó xác định là mấy phẩm, bởi vì đã sớm vượt qua nhất phẩm. Thu ảnh hưởng này, xích diễm linh khí chỉnh thể tiến lên giai, dùng Vương Vũ để hình dung, chính là lục chuyển siêu cấp binh. Trước mắt tổng dự trữ hạn mức cao nhất là 100 vạn điểm, nhìn không nhiều dáng vẻ. Nhưng phải biết, bây giờ một điểm xích diễm linh khí đã là phổ thông linh khí 32 lần. Tức 1, 2, 4, 8, 16, 32 dạng này tăng lên. Cho nên trên thực tế hẳn là cung cấp 32 triệu điểm phổ thông linh khí, 800 vạn điểm khí huyết hoặc là 400 vạn điểm hàn băng linh khí, hoặc là 1600 vạn điểm thanh mục, tinh kim, tuất thổ linh khí. Đồng dạng, hỏa hệ đạo pháp cũng thoát thai hoán cốt, toàn bộ thăng cấp làm thần thông. Kỳ thật hỏa hệ đạo pháp Vương Vũ một mực không chút đầu nhập nghiên cứu. Dù sao đã từng hắn đều dựa vào tiên thiên huyết mạch đánh thiên hạ, hậu thiên linh đan đánh phụ trợ. Căng huyết cỡ chính là băng hỏa hộ phù cùng băng hỏa hộ thuẫn ngốc liếc mãng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Đầu tiên là hỏa diễm hộ thuẫn, Vương Vũ không có đo, nhưng bốn thằng hề cho ra số liệu là cấp 20. Cái này chưa hẳn chính xác, dù sao bọn chúng cùng Vương Vũ cũng không hiểu rõ bên ngoài tu tiên giới tiêu chuẩn. Nhưng một đạo hỏa diễm hộ thuẫn có thể đỡ 500 vạn điểm thương tổn là không có vấn đề gì. Nói một cách khác, đạo này hỏa diễm hộ thuẫn đã tương đương với một viên hộ thể tiên phủ. Mặt khác, cũng bởi vì Vương Vũ các loại chữa trị ám thương, cho nên hắn hôm nay với hỏa hệ đạo pháp lý giải cũng coi là đạt đến cái này tu tiên giới nhất lưu tiêu chuẩn đi. Không còn cực hạn tại công thủ, mà là có thể tùy ý biến hóa, tùy cơ ứng biến, căn cứ nhu cầu định chế thích hợp nhất hỏa hệ công kích thần thông. Thậm chí đã đến để bản mệnh phi kiếm, bản mệnh pháp bảo đều thành dệt hoa trên gấm đồ chơi. Đã từng Vương Vũ tha thiết ước mơ, đến bây giờ đều không có nắm giữ thuấn di thần thông, tựa hồ cũng không có tác dụng gì đồ. Bởi vì hắn có thể sử dụng hỏa độn, trên lý luận, một giây vượt ngang 10 vạn giảm áp lực không lớn. Đương nhiên trên thực tế, trừ phi thực sự cấp tốc, hắn hẳn là cũng sẽ không như thế làm, quá xa xỉ, chơi một lần liền phải tiêu hao 1 vạn điểm xích diễm linh khí. Tốt nhất phương thức vẫn như cũ là thông qua ẩn nguyên trung tiến hành truyền tống. Không có ẩn nguyên trung, thường ngày đi đường liền dùng tiên thiên huyết mạch hệ thống bên trong yêu phong đột pháp, kia tính so sánh giá cả tiêu chuẩn. Thực sự không được, dùng bản mệnh phi kiếm ngự kiếm phi hành cũng không phải không thể tiếp nhận. Tóm lại, hỏa linh đan chính là quá cường đại, không nên biểu hiện ra. A, tại sao không ai? Vương Vũ đầu tiên đi vào du phu nhân độc phủ, liền phát hiện vị này trò chơi đại lão vậy mà không ở nơi này, bất quá nàng cái kia trò chơi ngược lại là còn vận hành bình thường. Nguyên bản sơn thôn nhỏ trải qua không sai biệt lắm 80 năm phát triển, đã biến thành một tòa huyện thành nhỏ. Thường trú nhân khẩu chừng 5 vạn, phóng xạ phạm vi đã đạt đến phạm vi ngàn dặm. Thậm chí mở ra ẩn tàng địa đồ, một cái gọi Sáu Dương Tông tu hành tiểu tông phái. Trước mắt đang có 6 cái quyền sở hữu người trẻ tuổi ở nơi đó cầu hỏi. Vương Vũ vốn là tùy tiện liếc một cái, kết quả phát hiện trò chơi này Lý Chính gặp nạn hạn hán, nắng gắt như lửa, mặt trời chói chang trên không, mắt nhìn thấy liền muốn đạt thành đất cằn nghìn dặm thành tựu. Hết lần này tới lần khác lúc này du phu nhân cũng không biết đi nơi nào. Những này đầu voi đuôi chuột, luôn yêu thích mở mới ngăn, vứt bỏ ngăn ra hỏa. Vương Vũ nhả rãnh, một sợi thần niệm bay ra, chỉ thấy du phu nhân tại Long Thủ Thành bên trong, đang cùng Sa Thập Cửu nói gì đó. Ân, là lớn nha thích một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Tốt ta, việc này hắn lười đi quản, khó trách du phu nhân lại đột nhiên không chơi đùa. Lập tức, Vương Vũ liền tùy ý quan sát một chút, phát hiện tòa kia trong tiểu huyện thành phàm nhân một bên tại sản xuất tự cứu, một bên lại phái người xin giúp đỡ Sáu Dương Tông. Cái phương án này cũng không tệ lắm, như vậy đối trò chơi người điều khiển tới nói, có gì cần làm đây này? Ân, tìm xem nhìn, a, ở chỗ này. Tiểu thử tiết khí tiến đến, không nhiệt không chịu nổi, hư hư thực thực có hỏa sát trùng chạy trốn. Tiểu thử, hỏa sát trùng. Vương Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, hiện tại hắn đối với mấy cái này đồ chơi hết sức không có sức chống cự. Đáng tiếc, trò chơi này trận bàn cũng không thể tiến vào bên trong, chỉ có thể viễn trình điều khiển, không phải đi bắt một chút hỏa sát trùng chẳng phải là rất tốt. Các loại, cũng không phải không có cùng loại tuyển hạng. Vương Vũ một trận tìm kiếm, thật đúng là bị hắn cho tìm được một cái thao tác hình thức. Hạ phàm thí luyện, có thể thông qua bí cảnh thí luyện phương thức giải quyết quyền sở hữu bên trong nạn hạn hán. Cần đối mặt 5 cái hỏa sát trùng, chỉ cần đánh giết thành công, quyền sở hữu bên trong nạn hạn hán liền đem kết thúc, cũng thu hoạch được cẩn tàng ban thưởng. Có thể chính mình tự mình hạ tràng, cũng có thể mời bằng hữu. Nhưng hạ tràng về sau, đem đối mặt chân thực sinh tử. Vương Vũ khẽ nhíu mày, cái này cũng không giống như là một cái cho hết thời gian hưu nhàn trò chơi, đã biến bị, có điểm giống khắc kim trò chơi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là tam giới diễn luyện trận bản, biến thành khắc kim trò chơi cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp sử dụng hạ phàm thí luyện. Hắn đem sự tình giải quyết, lại xem tình huống, quyết định khuyên Du phu nhân có thể hay không tiếp tục chơi. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Vương Vũ vẫn là rút ra một cây cực phẩm lông tơ, lưu lại một sợi thần niệm, dùng để xử lý sự vụ ngày thường. Lúc này làm ra lựa chọn về sau, chợt kia trên bàn liền sáng lên quen thuộc truyền tống bạch trắng. Thân mẹ nó hạ phàm, chơi cái trò chơi còn chơi ra đại nhược cảm. A. Vương Vũ đang muốn bước vào truyền tống giữa bạch quang, đã thấy mấy hàng tin tức từ trận bàn nổi lên hiện. Người đối thủ cạnh tranh hao tốn 3000 vạn đấu linh khí, cưỡng chế mua ngươi thua. Ngươi như tiếp tục hạ phàm thí luyện, đem coi là ngươi đồng ý toàn bộ thí luyện quy tắc. Ngươi như thua thí luyện, ngươi quyền sở hữu sẽ thành đối phương quyền sở hữu thuộc hạng, hoặc thanh toán 3000 vạn đấu linh khí. Ngươi nếu không hạnh tử vong, vậy liền thật sự là một cái bất hạnh sự kiện. Ngươi nếu có thể thắng được trận này thí luyện, ngươi đem thu hoạch được 2000 vạn đấu linh khí ban thưởng. Ý gì? Một cái chỉ vì cho hết thời gian trò chơi đổi tổng đài. Bước người khắc kim đúng không? Vương Vũ nháy mắt mấy cái, thật cao hứng hắn có thể vừa xuất quan liền đụng phải những này đáng yêu lại khẳng khái bằng hữu. Đa tạ. Trong lòng hơi động, Vương Vũ liền hóa thành bạch vũ bộ dáng, một bước bước vào truyền tống bạch trắng. Một giây sau, hắn đã đưa thân vào một mảnh nóng bỏng hoang dã. Khá lắm, bầu trời đều bốc cháy lên, trên mặt đất sớm đã không gặp được bất luận cái gì thảm thực vật dòng sông, bởi vì liên sơn mạch đều đang tiêu đốt, sau đó biến thành nham tương, bốn phía chảy xuôi. Cái này nhiệt độ, chí ít 3000 cấp bước. Thật không hổ là tiểu tử a, cái này đều có thể cùng tiểu hán tiết khí cùng so sánh. Vương Vũ như vậy cảm khái đồng thời, đã trong nháy mắt tiến vào bị động ẩn nấp trạng thái. Bất quá chợt hắn đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì nơi đây có một loại có chút quỷ dị sóng nhiệt, như lưu động gió như thế ngẫu nhiên tán loạn. Không hề nghi ngờ, này quỷ dị sóng nhiệt mới là kẻ cầm đầu. Mặt khác, này quỷ dị sóng nhiệt vậy mà lại không ngừng hấp thu bốn phía nóng bỏng, từ đó làm cả hoàn cảnh lớn nhiệt độ đều duy trì tại 3000 độ tả hữu. Đây là rất có mê hoặc tính, dù sao 3000 độ nhiệt độ cũng liền đối phàm nhân, cùng tu tiên giả có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thực tế thượng tam phẩm trở lên tu tiên giả cơ bản liền có thể không nhìn. Sau đó, liền sẽ trực tiếp rơi vào cả bẫy. Bởi vì này quỷ dị sóng nhiệt nội bộ nhiệt độ trực tiếp chính là 10 vạn độ cất bước. Vương Vũ nối một cái sơ sẩy, cùng một đoàn quỷ dị sóng nhiệt gần mà qua, bản thân hắn ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là bị động ẩn nấp vậy mà giống như bị phá phòng, có như vậy một cái mắt, hiện ra một chút nguyên hình. Dù chỉ là 10 cái hạt gạo lớn điểm nhỏ, trên thực tế đã đợi tại bị động ẩn nấp mất đi hiệu lực. Cũng cơ hồ tại thời khắc này, trọn vẹn hơn 20 cái màu đỏ điểm nhỏ trực tiếp tập trung ở trên người Vương Vũ, chợt nhìn còn tưởng rằng là laser nhắm chuẩn, nhưng trên thực tế lại tựa như một loại cổ quái nguyên rủa, lại giống là một loại nào đó khóa chặt. Bốn phương tám hướng, từng đoàn quỷ dị sóng nhiệt chen chúc mà đến, trực tiếp đem Vương Vũ cho đoàn đoàn bao vây. Biến hóa này là lại nhanh lại quỷ dị, Vương Vũ không phải là không có né tránh, không phải là không có phóng thích yêu phong đột pháp, nhưng mặc kệ hắn làm sao né tránh, làm sao cấp tốc phi đột, vẫn không thể tránh né. Chỉ một giây, hắn phòng ngự liền bị đánh xuyên. Cấp 6 kim thân bất phá hoàn toàn gánh không được loại này cấp bậc nhiệt độ cao. Nhất là những này quỷ dị sóng nhiệt sát nhập đến cùng một chỗ về sau, nhiệt độ kia mắt nhìn thấy liền hướng 30 vạn độ đẩy vào. Đến, khỏi phải khảo nghiệm, đáp án ra đơn thuần dựa vào tiên thiên huyết mạch hệ thống là không được, trừ phi có thể đem kim thân bất phá tăng lên tới cấp 15 trở lên, mới có thể có hiệu ngăn cản. Vương Vũ tại thời khắc này lặng yên vận chuyển xích diễm linh khí, một đạo nhìn rất bình thường ánh lửa im ắng sáng lên, đầu tiên là ung dung không đội lưu chuyển toàn thân, thật giống như cho mình chụp vào một tầng phi thường vừa người lửa áo giáp. Không nhiều không ít, vừa vặn ngăn trở cái kia quỷ dị sóng nhiệt. Dễ dàng làm cho người giận sôi. Đây chính là hỏa diễm hộ thuẫn ngẫu nhiên phiên bản, đã không cần câu nệ tại bất luận cái gì hình thức. Thương chi sở trí, tùy tâm sử dụng, thiên biến văn hóa, vừa đúng. Vĩnh viễn sẽ không thể hiện ra ta có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta liền vĩnh viễn so ngươi lợi hại ném một cái ném. Loại này lòng cảm giác, làm cho người say mê lại mê người, mà lại trên lệnh giờ phút này liền có thể đã nhìn ra. Đối mặt đồng dạng quỷ dị sóng nhiệt, tiên thiên huyết mạch hệ thống hạ ngũ yêu đang khả năng cần đem hết toàn lực, nỗ lực to lớn đại giới tài năng ngăn cản cũng chạy thoát. Có hỏa linh đan thậm chí ngay cả 1/10 lực lượng đều không có kích hoạt, liền có thể dễ như trở bàn tay chặn quỷ dị sóng nhiệt. Lại mỗi giây tiêu hao chỉ có 100 điểm xích diễm linh khí, trên thực tế tương đương với 3200 điểm phổ thông thiên địa linh khí. Nói đến tiêu hao như thế ngay cả Vương Vũ đều thật bất ngờ. Sau đó hắn lập tức liền ý thức được, vấn đề hẳn là xuất hiện ở hỏa linh đan phẩm cấp độ quá cao, cho nên chính hắn cảm thấy vừa đúng. Nhưng trên thực tế cũng đã tạo thành hàng duy đả kích. Chớ nhìn hắn có thể đem 32 điểm phổ thông thiên địa linh khí chuyển hóa thành 1.6 cấp xích diễm linh khí, nhưng phía sau lại là hai tấm không chọn vẹn tạo hóa kim sách 400 triệu điểm linh khí lớn nhất công ước đa ủng hộ tiên thiên huyết mạch hệ thống toàn lực ủng hộ một loạt cố gắng dày vò. Những này là 10 ước điểm linh khí đều đổi không trở lại. Chương 424, bình dân địa tiên chương 424, bình dân địa tiên vài giây đồng hồ qua đi, Vương Vũ liền cơ bản thăm dò này quỷ dị sóng nhiệt nội tại logic. Vậy mà cùng thương minh hàn khí có chút cùng loại, nhưng bên trong không có cái gọi là hỏa sát trùng. Cho nên những này quỷ dị sóng nhiệt nếu là tiếp tục tăng lên phẩm chất, liền có thể sinh ra hỏa sát trùng a. Vương Vũ lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó, bốn phía quỷ dị sóng nhiệt xoay quanh biến hóa, không giống như là tại công kích, ngược lại càng giống là một đám a du định hót ra hỏa, tại bốn éo cái mông cho hắn định nọ. Bởi vì liền cái này mấy giây ngắn ngủn, một bộ phận quỷ dị sóng nhiệt vậy mà không tiếc đại giới cũng muốn chủ động chuyển hóa tới, trở thành xích diễm linh khí, gia nhập Vương Vũ lửa áo giáp, dù là lập tức liền bị tiêu hao hết, cũng là không có chút nào lời bán giận. Thế là, thần kỳ một màn phát sinh, Vương Vũ chẳng những không có tiêu hao, ngược lại đã kiếm được, bình quân mỗi giây đều có thể thu hoạch 500 điểm tả hữu cấp 6 xích diễm linh khí. Như thế 10 phút sau, hơn 20 đoàn quỷ dị sóng nhiệt cứ như vậy tan thành mây khói. Vương Vũ không có cái gì nỗ lực, ngược lại được 030 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí, tương đương với 960 vạn điểm phổ thông tiên địa linh khí. Lúc này hắn tiện tay nắm vào trong hư không một cái, liền bắt trở về mấy trăm khối lớn chừng bằng móng tay màu đỏ sẫm bất quy tắc tinh thể. Đây là loại kia quỷ dị sóng nhiệt lưu lại, có chút cùng loại với linh thạch thuộc tính lượt nhưng trên thực tế tương đương không ổn định, ném ra bên ngoài liền có thể bảo tạc. Bất quá bởi như vậy ngược lại lãng phí, vật này hẳn là càng thích hợp luyện đan luyện khí. Có lẽ có thể cầm tới phủ kho hoặc bí khố bán ra. Vương Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy phương viên vài trăm dặm bên trong, loại kia ngọn núi thiêu đốt tình huống rõ ràng yếu bất rất nhiều. Không hề nghi ngờ, chính là loại kia quỷ dị sóng nhiệt không ngừng tuần hoàn, mới khiến cho loại này thiêu đốt tiếp tục kéo dài. Bất quá những này đều không trọng yếu, xin hỏi hỏa sát trùng ở đâu? Vương Vũ lần nữa tiến vào bị động ẩn nấp, hướng về nơi xa bay lượn mà đi, mỗi khi gặp được loại kia quỷ dị sóng nhiệt, liền thuận tay thu lại. Hắn cảm thấy vẫn rất tốt, cấp 6 xích diễm linh khí ai cũng chê ít nhà. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút, cái gọi là hỏa sát trùng hắn là một đầu đều không có đủ phải, ngược lại là liên tục thu lại hơn 50 đoàn quỷ dị sóng nhiệt. Hỏa linh đan 100 vạn điểm tồn trữ hạn mức cao nhất đều tồn đầy, mà thêm ra tới cấp 6 xích diễm linh khí thì trực tiếp bị hắn đưa đi lớn nhất công ước đan. Thật đúng là đừng nói, lớn nhất công ước đan dùng để làm tùy thân nhà kho, hiệu quả đơn giản thật tốt. Đơn giản một công nhiều việc. Cứ như vậy khắp thế giới tán loạn, cũng không có nhìn thấy cái gì quá đặc thù chỗ, chỉ có loại kia quỷ dị sóng nhiệt đơn giản vô cùng vô tận, khắp nơi đều là. Vương Vũ cũng không khách khí, đụng phải liền thu, chuyển hóa thành cấp 6 xích diễm linh khí, lại đưa đi lớn nhất công ước đan, rất có loại mở ra nhặt bảo hành trình cảm giác. Như thế hai ngày về sau, Vương Vũ trên cơ bản đi khắp phương viên vạn dặm khu vực, cấp 6 xích diễm linh khí cũng thu nhập gần 500 vạn điểm. Đây là một món tài sản khổng lồ, có Vương Vũ lại sinh ra một chút nghi hoặc. Thí luyện bí cảnh, đối thủ cạnh tranh, còn có hỏa sát trùng. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái, ngươi dù sao cũng phải an bài cho ta mấy cái hỏa sắt trùng đi. Còn có, cái này đã qua 2 ngày thời gian, cái kia chủ sự Phương làm sao ngay cả không hề có một chút tin tức nào? Có hay không đạo đức nghề nghiệp? Lại tiếp tục như thế, nơi này quỷ dị sóng nhiệt nếu là bị ta cho bắt giữ không còn, vậy coi như ra mừng rỡ tử. Chính nghĩ như vậy, Vương Vũ đông nhiên trong lòng hơi động, đã thấy bên ngoài mấy ngàn dặm có một đạo truyền tống vệ trắng hiện lên, lại tới một cái thi đua người. Vương Vũ không có vội vàng đi qua, mà là thật xa xuyết, nhìn người kia là cái gì điều lệ. Có lẽ là hắn đem chương trình phân đoạn sai lầm đây. Kia là cái thần sắc kiên nghị, ánh mắt cảnh giác, tương đương giả dặn nam tử trung niên, hắn tại truyền tống tới một nháy mắt liền trực tiếp vung ra dòng giá 64 kiện trận kỳ. Một giây liền bố trí ra một tòa phòng cháy phòng nhiệt độ cao pháp trận. Giây thứ hai liền bố trí ra một tòa pháp trận phòng ngự. Thứ ba giây thì bố trí ra một tòa linh khí thu về pháp trận. Đến tận đây, hắn lại lấy ra dòng giá 6 cái nhất phẩm pháp bảo, nhắm ngay đông nam tây bắc trên dưới. Tư thế kia, tựa như một cái thần bí đánh lén cao thủ cấp tốc tiến vào chiến đấu vị, cạch cạch cạch đem một đống lớn băng đạn, máy bay không người lái, súng máy hạng nặng bố trí. Lại đừng nói hắn cái này pháp trận cấp bậc, pháp bảo uy lực như thế nào, đơn sông cái này chuyên nghiệp tính, Vương Vũ liền phải nhìn mà than thở. Cái này cỡ nào ít lần chiến đấu lịch luyện, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, cẩn thận tới trình độ nào tài năng đạt tới mức này a. Không sai, đây cũng là một cái bình dân địa tiên. Vương Vũ cấp 18 linh ẩn nhìn thấu sẽ không nhìn lầm. Thực lực là địa tiên tam giai, nhưng trước mắt còn không có đột phá cái thứ nhất điểm tới hạn. Chủng tộc là nhân tộc, đã sống 1589 tuổi, còn thừa lại thọ nguyên là 9,632 tuổi. Điểm HP đại khái tại 5 vạn điểm. Cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự đều tại 2000 điểm. Nam viên nhất phẩm linh đan, nhưng không có nhất giai trúc cơ pháp trận. Đây chính là phân chia tu tiên bình dân cùng tu tiên quý tộc lớn nhất đặc thủ. Hắn thậm chí đều không có bị động đại thần thông ngũ gần không mình. Nhưng là, gia hỏa này đối các loại linh khí vận dụng chi thuần thục, đối các loại cơ sở đạo pháp thần thông lý giải chi tinh diệu, để Vương Vũ đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Đi qua hơn 70 năm, hắn một mực cố gắng chữa trị hỏa linh đan, cho nên với hỏa hệ đạo pháp thần thông lý giải cùng năm giữ, tự nhận là cũng coi như đang phong tạo cực. Nhưng là cùng vị này bình dân địa tiên so sánh cũng liền miễn cưỡng tương đương, thậm chí là hơi kém một chút. Đây là hỏa hệ đạo pháp, nếu đổi lại là cái khác bốn hệ, kia căn bản chính là bị treo lên đánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Vương Vũ là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng thán phục. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến tiểu trấn làm bài nhà. Khó có thể tưởng tượng vị này bình dân địa tiên cùng nhau đi tới đến tốn bao nhiêu tâm huyết. Nếu là hắn đạt được tài nguyên dù là nhiều một ít, hoặc là dù là hắn có một tòa cơ sở nhất trúc cơ pháp trận, thành tựu của hắn cũng không chỉ tại đây. Địa tiên tam giai đối với tu tiên môn phiệt đệ tử tới nói cũng chỉ mới vừa bắt đầu xuống núi lịch lãm, nhưng bình dân tu tiên giả đã tại huyết hải gió tanh bên trong không biết đi nhiều ít cái luân hồi, cho nên Vương Vũ đã cảm thấy hắn thật hẳn là cùng vị này bình dân địa tiên nhận thức một chút, thông qua đối phương nhiều học tập một chút, dù sao hắn cũng coi như nửa cái bình dân tu tiên giả. Lúc này vị tiêu bình dân địa tiên tại một bộ thành thạo xinh đẹp mở màn thủ đoạn kết thúc về sau, cũng rốt cục phát hiện phía ngoài hoàn cảnh có chút quá tại an tĩnh, nhìn không thấy quy mô lớn giã hỏa, không có chút nào phù hợp yêu cầu, liền cái này có thể là có hỏa sắt trùng dáng vẻ sao? Trong lúc nhất thời, chính là vị này kinh nghiệm phong phú bình dân địa tiên cũng rõ ràng có chút sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Vị đạo hữu này mời. Vương Vũ cuối cùng vẫn là hiện thân, nhưng lại xuất hiện tại bên ngoài 300 dặm, cho vị kia bình dân điệu tiên lấy lớn nhất cảm giác an toàn. Quả nhiên, theo Vương Vũ lên tiếng, vị kia bình dân điệu tiên phản ứng tương đương nhanh nhanh, một cái mắt, tay trái cấp tốc cầm bút lên pháp quyết, tay phải thì ném ra liên tiếp 5 tấm tiên phù, cuối cùng càng là tế ra dòng dã 108 cái bản mệnh phi kiếm. Bình quân đều là tiên tứ phẩm. Như dạng này thì cũng thôi đi, nhưng càng tao thao tác là vị nhân huynh này trong nháy mắt này còn kích hoạt lên thân ngoại hóa thân thần thông, trực tiếp diễn hóa xuất 5 cái hóa thân, đồng thời thi triển ra thuấn di thần thông, chỉ một thoáng thuấn di ra 5 cái phương hướng, khoảng cách 1000 dặm, sau đó sử dụng một loại cấp bậc rất cao, tương đương với cấp 23 bị động ẩn nấp tiên phủ. Sau đó, liền thận trọng, chậm rãi 5 bánh mì chết tới. Thật mẹ nó diều hâu so a, mà lại ra hỏa này thần hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Một nháy mắt nhiều như vậy phức tạp thao tác, hắn thần niệm ít nhất phải có 36 sợi. Mà khác kia 5 cái thân ngoại hóa thân, mỗi một cái thực lực đều là điệu tiên nhất giai. Cái này quỷ quyệt chiến thuật, thực lực cường hãn, còn có đối đạo pháp thần thông siêu cường lý giải người bình thường còn gánh không được đây. Vương Vũ để 4 thằng hề nhanh chóng tính toán một chút, kết quả 4 thằng hề đánh giá cao hơn. Cái này bình dân địa tiên còn sử dụng phòng ngược dòng tìm hiểu, phòng thôi diễn, phòng nguy hiểm cảm giác liên quan tiên phủ, mà lại hắn hẳn là cực kỳ am hiểu luyện khí, luyện đan, chế phủ, bày trận, nhất là am hiểu trong chiến đấu điều khiển kiếm trận công kích. Vì vậy, có thể dùng xà thập cửu tiến hành ước định. Như chính diện đối chiến, tại trong sân đấu, xà thập cửu sẽ có nhỏ bé tỷ lệ chiến thắng, nhưng cũng có càng nhiều khả năng bị người này bằng vào vượt mức bình thường đạo pháp thần thông vận chuyển kỹ xảo đảo ngược đánh giết. Như tại giã chiến bên trong, xà thập cửu cho dù đã là địa tiên bát giai, nhưng vẫn có từ lâu cực lớn khả năng bị người này lấy quỷ quyệt khó dò chiến thuật, cùng khó lòng phòng bị pháp bảo, tiên phủ, cùng các loại pháp trận cho đánh bại. Nếu là ngươi đến đối chiến, nếu ngươi không sử dụng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu, không sử dụng hỏa linh đan, ngươi chiến thắng hắn cơ hội đem chỉ có 5 thành. Mặt khác, người này căn bản không hỏi nguyên do, quả quyết xuất thủ tính cách, chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý cùng ngươi trò chuyện. Cho nên, vẫn là sớm đánh chết sự tình. Có ý tứ. Ngay cả xà thập cửu cũng không là đối thủ sao? Vương Vũ càng phát ra đối vị này bình dân địa tiên cảm thấy hứng thú. Thế là hắn giả bộ như không biết đối phương mánh khóe, như cũ cất cao giọng nói, vị đạo hữu này, tại hạ không có ác ý gì, chỉ là tới nơi đây đánh giết 5 đầu hỏa sát trùng, bởi vì ta quyền sở hữu ngay tại tao ngộ tiểu thử tiết khí dày bò. Nhưng là cũng không biết cớ gì, nơi đây căn bản không có cái gì hỏa sát trùng, ta cảm thấy khả năng này là một trận âm mưu, đạo hữu có thể là ta giải hoặc. Mà Vương Vũ vừa mới nói xong, người hắn đã vô thanh vô tức xuất hiện tại bên ngoài 600 dặm, trực tiếp làm cho đối phương kia 5 cái thân ngoại hóa thân tập kích thất bại. Mà hắn nhưng thật giống như không có cái gì phát sinh, tiếp tục thành khẩn nói, đạo hữu không cần đối tâm ta tôn ác ý, cũng không cần lãng phí nữa trong tay ngươi chân quý tiên phủ, ta như thật muốn làm khó dễ ngươi, ngươi tuyệt khó có nửa điểm cơ hội. Đối diện vị kia bình dân điệu tiên rốt cục để yên. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên mở miệng, ngươi là Vương Vũ? Cái gì? Vương Vũ thật sự là lấy làm kinh hãi, kém chút coi là đụng phải đã từng đồng học bằng hữu. Ngươi nhận ra ta? Không nhận ra, nhưng ngươi có thể tới đây, không phải Vương Vũ chính là Vương Lâm. Cũng không thể ngươi vẫn là nhà cái lão đại. Chờ chút. Vương Lâm? Nhà cái lão đại? Không thể nào. Vương Vũ trong nháy mắt hiểu được, đây là cái thứ tư người chơi. Bởi vì Du Phu Nhân cái kia tam giới diễn luyện trận bản trong trò chơi hết thảy 4 cái người chơi. Du Phu Nhân là một cái, còn có một cái nhà cái tiểu tỷ tỷ. Vương Vũ trước đó xê cái tiểu hào gọi Vương Lâm. Mà Du Phu Nhân cái kia hào dùng chính là Vương Vũ cái tên này. Bởi vì, nàng vừa lúc biết, nàng tưởng rằng nàng ban cho hắn danh tự, coi là đây là bọn hắn bí mật nhỏ, cho nên, thật là đúng dịp à. Trực tiếp đâm tên thật của hắn. Chương 425, tu tiên giới mổ heo bản chương 425, tu tiên giới mổ heo bản chúng ta là cạnh tranh quan hệ sao? Vương Vũ lúc này lại hỏi một câu, bởi vì hắn đối Du Phu Nhân cái trò chơi này thật không hiểu rõ lắm. Tại sao muốn hỏi như vậy? Kia bình dân điệu tiên hỏi lại. Bởi vì là tiểu thiếp của ta đang chơi cái trò chơi này, nàng gần nhất tương đối bận rộn, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền loay hoay mấy lần, kết quả giống như chọc tới phiền phải gì. Vương Vũ ăn ngay nói thật, một điểm trình độ đều không có, đến mức nghe tựa như là nói láo. Kia bình dân điệu tiên lại trầm mặc. Vị đạo hữu này, không cần thần trương, ta thật đối ngươi không có áp ý gì, ta là muốn hỏi, tại ta tiến vào cái này thí luyện bí cảnh trước đó, là ngươi hao tốn 3000 vạn đấu linh khí, cưỡng chế mua ta thua à? Ta liền muốn biết, cái gì thủ, cái gì oán muốn dẫn đến như thế, cái trò chơi này chẳng lẽ không phải nhàn rỗi nhàm chán giải buồn dùng sao? Vương Vũ vừa nói, một bên dùng cấp 18 linh ẩn nhìn tấu quan sát đến kia bình dân điệu tiên nhất cử nhất động, vị này tựa hồ vẫn chưa quá phục dáng vẻ, lại nghĩ kích hoạt một trường cấp bậc càng thêm chân quý tiên phủ. Lão huynh, ta đề nghị ngươi không muốn làm như vậy. Vương Vũ còn chưa dứt lời dưới, kia bình dân điệu tiên đã kích hoạt lên trường này tiên phủ, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là một trường không chọn vẹn tạo hóa kim sách, mà lại hắn sử dụng mục tiêu là Vương Vũ. Chỉ định Vương Vũ cấp 18 linh ẩn nhìn tấu tiên phủ, tại trong 12 thời thần, cưỡng ép xuống một cấp. Ai ơi, quả nhiên là nội tâm cường đại tiểu trấn làm bài nhà, quả nhiên là tu tiên giới bình dân điệu tiên. Tâm trí chi kiên nghị, chiến ý chi tràn đầy, sát ý chi quả quyết, hành động chi quả quyết, căn bản liền chưa từng, cũng sẽ không, lại không dám hy vọng xa vời có dạng gì chuyện tốt sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn. Đây là thà rằng ngọc nát, không muốn nói lành. Tốt. Quá như bức, có thể mua được không chọn vẹn tạo hóa kim sách, đây đối với một cái bình dân địa tiên tới nói, thực sự có chút như bức. Cơ hồ ngay tại tạo hóa kim sách có hiệu lực một nháy mắt, công kích của hắn cũng phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng triển khai. Chủ thể 5 cái thân ngoại hóa thân, tại một số cái pháp trận chống đỡ dưới, tại hơn 10 đạo chân quý tiên phủ ra chỉ dưới, tại cái kia có thể xưng kinh tuyệt kinh diễm đạo pháp thần thông vận chuyển hạng. cái kia 108 cái thiên tứ phẩm bản mệnh phi kiếm tựa như ánh sao đầy trời, đem Vương Vũ một mực khóa chặt, kiếm trận lên. Chỉ gặp kiếm khí kia ung tùm, kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm ý sông mây xanh, trên trời dưới đất, vô số đạo kim quang liệt địa tung hành, đông nam tây bắc, phạm vi ngàn dặm bên trong, toàn bộ hóa thành kiếm khí lồng giam. Căn bản không dung Vương Vũ có thể chạy thoát được. Đương nhiên, hắn cũng không muốn chạy trốn. Liên thường thường nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong, tiện tay chính là một đạo thường thường không có gì lạ lửa áo giáp. Ân, xem như hỏa diễm hộ thuẫn biến chủ đi. Cấp 6 xích diễm linh khí vô ngân lưu chuyển, điệu thấp, thông dòng, ôn hòa, tựa như là ánh chiều tà, rất thoải mái làm đối diện kia bình dân địa tiên kiếm trận anh kích đi lên thời điểm, quần áo của hắn phần phần, ôn hòa dư huy nhộn nhạo mấy lần, liền rách. Không sai, rất mạnh, một kích liền đánh ra 500 vạn điểm tổn thương, phá hủy Vương Vũ lửa áo giáp. Uy lực này đã cùng Vương Vũ năm đó thi triển ra tất cả vô liếng, phá vỡ quy thái chân hộ thể tiên phủ đồng dạng. Bất quá là năm đó quy thái chân bị đánh phá hộ thể tiên phủ về sau, là có chút thẹn quá thành giận, dù sao một viên hộ thể tiên phủ giá trị thật không ít. Mà Vương Vũ thời khắc này tâm cảnh lại tương đương bình thản, thậm chí không có tức giận, bởi vì liền một kiện lửa áo giáp nha, chỉ là một vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí mà thôi. Đều không cần tận lực làm cái gì, hắn hỏa linh đan liền tự nhiên mà vậy vận chuyển lại, một kiện mới, giống nhau như lúc lửa áo giáp liền một lần nữa tiếp nhận vị trí. Sau đó một giây sau lần nữa bị kiếm trận đánh nát, vậy liền tiếp tục thêm bảo. Từng cái lại một kiện. Hắn không hoàn thủ, không phản kích, thật giống như tại thưởng thức cái này khó gặp kiếm trận chất thủy. Đúng vậy, nhìn xem cái này kinh diễm xuất trần ném kiếm thủ đoạn, nhìn xem linh khí này vận chuyển chi diệu, nhìn xem cái này xảo đoạt thiên công kiếm quyết lưu chuyển, nhìn xem đây đối với dư thừa dường giả kiếm thế xử lý, thông dòng, khí quyển, tinh xảo, hoàn mỹ, đến tận đây đã thành tác phẩm nghệ thuật. Vương Vũ hận không thể có thể một mực nhìn như vậy xuống dưới, vị này bình dân địa tiên, đơn giản liền có thể xem như hắn một kiếm chi sư. Cứ như vậy, dòng dã 15 giây đi qua. Kia bình dân kiếm tiên ánh sao đầy trời kiếm trận rốt cục tiêu tán, hắn hết thể công kích 32 lần, Vương Vũ cũng đổi 32 bộ lửa áo giáp. Hắn tiêu hao nhiều ít Vương Vũ không biết, nhưng hắn lại đích đích xác xác tiêu hao 32 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí. Hắn tổn thương là không. Một cây sợi tóc bị cắt đứt đều coi như hắn thua. Đối diện tổn thương cũng bị linh, đối phương rơi một cọng tóc gáy, vậy cũng là Vương Vũ lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, cũng là hắn thua. Cho nên, kết luận chính là tất cả mọi người thắng thế. Một giây sau, Vương Vũ đi tới kia bình dân điệu tiên trước mặt, song phương chỉ cách 300m, không dám càng gần, hắn sợ đối phương sợ hãi. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn là chân thành, ôn hòa, nụ cười trên mặt đều là hòa ái, hiền lành. Hắn tin tưởng Bạch Vũ gương mặt kia tuyệt đối lực tương tác đỉnh cao, nhưng này bị bình dân địa tiên ánh mắt lại có chút tuyệt vọng. Ngươi là Thái Ức Chân Tiên. Cổ họng của hắn bên trong tựa hồ có thú bị nhốt đồng dạng hung ác gào thét. Ta không phải, nhưng chúng ta gia lão đại là đại la, cho nên ta cái này tiên khí có phải hay không đặc biệt lợi hại. Vương Vũ thuận miệng địa chuyện, nhưng cũng không phải không có mục đích địa chuyện, bởi vì hắn phát hiện vị này bình dân địa tiên cũng có tự tôn của hắn, hắn thà rằng tin tưởng hắn là thua ở một kiện đỉnh cấp tiên khí phía trên, cũng không nguyện ý tin tưởng, không, là khó mà tiếp nhận, hắn là thua tại đồng dạng vất vả tu luyện phía trên. Có lẽ hắn không cần, nhưng Vương Vũ ngầm thừa nhận hắn cần, hắn vẫn là rất dạng nhân văn quan tâm. Ai, nhàn rỗi nhàm chán, chơi đùa chứ sao? Kia bình dân điệu tiên không nói chuyện, nhưng thần sắc lại thoáng hòa hoãn, ánh mắt cũng không có như vậy hung ác nham hiểm tuyệt vọng. Một giây sau, hắn phủ một tiếng quỳ xuống đất, từ thái bình có mắt không biết chân tiên, mạ phạm tôn thượng, còn xin tôn thượng trách phạt. A, một màn này tốt nhìn quen mắt à, nói quỳ liền quỳ, thuyết phục mềm liền chịu thua, rất có vài phần hắn năm đó phong thái. Đoán chừng vị này lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại. Thú vị thú vị. Vương Vũ lập tức đã cảm thấy hắn còn phải lại cao hơn nhìn vị này một phần, tâm trí kiên nghị, lại coi được giãn được, đơn giản chính là bình dân nhân vật chính khuôn mẫu ai trách phạt cũng không tất. Ta nói, ta liền muốn hỏi mấy món sự tình, ngươi ta bèo nước gặp nhau, không cựu không đoán, cho dù ngươi trước ra tay với ta, nhưng ta cũng có thể hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Dạng này, ta hỏi, ngươi đáp, coi như ngươi đối ta buổi lễ, như thế nào? Vương Vũ một bộ ôn hòa hiền hậu trưởng bối giọng điệu, đa tạ chân tiên lão gia khoan thứ, còn xin chân tiên lão gia rủ xuống tuân. Rất tốt, đầu tiên, cái này tam giới mô phỏng trận bàn là chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm thấy các ngươi cái kia nhà cái lão đại là cái lừa gạt đây. Hồi bẩm chân tiên lão gia, cái này tiểu nhân hoàn toàn chính xác không biết, bởi vì tiểu nhân mấy trăm năm trước tại bí khố đi dạo, ngoài ý muốn gặp phải, lúc ấy cảm thấy thú vị, liền thuận mua một phần. Đi qua mấy trăm năm nay đến, ngược lại là tiểu nhân kiếm lời không ít thu nhập, nhưng là gần đây tiểu nhân ở mô phỏng trận bản bên trong quyền sở hữu đột nhiên tao ngộ đại hàn thiên hai, nghĩ biện pháp giải quyết chính là tiến vào bí cảnh, đánh giết một đầu có thể luyện hóa trưởng thành. Am hiểu cơ biến, miệng đầy bịa chuyện hỏa sát chim. Cho nên ngay từ đầu, tiểu nhân còn tưởng rằng chân tiên lão gia chính là cái kia hỏa sát chi đây, nhưng đã chân tiên lão gia là Vương Vũ, kia hoàn toàn chính xác nói rõ cái này tam giới mô phỏng trận bản có vấn đề. Ồ, thì ra là thế. Vương Vũ nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đi. Cho nên du phu nhân trong miệng vị tiền bối kia tỉ tỉ, thật đúng là có vấn đề. Cho nên đây là tu tiên giới phiên bản mổ heo bản. Trước dùng nhìn rất nhàm chán, rất vô hại phương thức dụ dỗ một chút không có kinh nghiệm kiến thức địa tiên nhập lưới, trước cho một chút ngon ngọt các loại con cá mắc câu rồi, lại lừa gạt tiếng cái này cái gọi là bí cảnh bên trong tiến hành mổ heo một đợt mập. Có a, hắn thật đúng là coi là du phu nhân là cái trò chơi cao thủ đây, cái này trăm năm qua có thể liên tục mỗi ngày cái gì đều không cần làm, vừa lái vui vẻ tâm chơi bừa, cũng không cần tu luyện, cũng không cần bất chấp nguy hiểm, liền có thể ngày kiếm 5.000, thu nhập một tháng 3 vạn, thích hợp nhà ở, không chậm trễ tiếp hài tử, dễ dàng. Nhưng là, Du phu nhân cái này không kiến thức lao nương môn sẽ lên khi hắn có thể lý giải, nhưng liền từ Thái Bình loại này bình dân tinh anh, làm sao cũng sẽ mắc câu. Ngươi khi đó, không phải là lần thứ nhất đi bí khố a? Vương Vũ đống nhiên hỏi. À, đúng, hồi bẩm chân tiên lão gia, lúc ấy tiểu nhân hao tốn cái giá không nhỏ, mới nghe được phổ kho về sau còn có bí khố, lại chu tính rất lâu, lúc này mới có tư cách tiến vào bí khố, tiểu nhân coi là mình đã trang phục đến đủ lão luyện, thậm chí một lần cho là mình là nhặt nhạnh chỗ tốt, bây giờ xem ra, đám này lừa đảo là thật chết không yên lành. Bình dân tinh anh không hổ là bình dân tinh anh, đoán chừng nếu là Du phu nhân tại lúc này, đại khái sẽ còn nghi hoặc đây không có khả năng à, tiền bối tỷ tỷ đối với ta rất tốt loại hình. Nhưng từ Thái Bình đã vô cùng rõ ràng quả quyết ly thanh đầu đôi nhân quả. Mổ heo bản, chính là mổ heo bản, sẽ không sai. Lừa gạt chính là loại này coi là cao cao tại thượng các cao nhân khinh thường làm chuyện xấu, coi là mùa xuân bạch tuyết tiên nữ sẽ không để cái giấm, coi là đi một cái cấp bậc rất cao địa phương, liền sẽ rất an toàn, rất có bảo hộ. Dựa vào cái gì coi là sẽ có bảo bối ẩn ý đưa tình chờ các ngươi đi nhặt nhạnh chỗ tốt ta? Dựa vào cái gì coi là chính mình chỉ cần trầm mặc ít nói, có lẽ có thể nói thiện biện, hoặc diễn kỹ nổ tung liền có thể bị xem như thâm bất khả chắc lao giang hồ a? Lừa gạt chính là các ngươi a. Thời khắc này tu tiên giới cùng thế gian hạ cửu lưu, vậy mà có thể cộng minh đi lên. Tiểu nhân cả gan, xin hỏi chân tiên lao ra, đây là địa phương nào? Từ Thái Bình lúc này liền thận trọng hỏi. Còn có thể là địa phương nào, hoặc là lò luyện đan, hoặc là chính là tội ngục tháp, chúng ta đi vào đến, ra không được đi, ngươi không có phát hiện cho đến bây giờ, các ngươi cái kia nhà cái lao đại một mực không hề lộ diện sao? Ta cảm thấy hắn hiện tại hẳn là rất phẫn nộ. Vương Vũ đối bầu trời lộ ra một trương bạch vũ khuôn mặt tươi cười. Sau đó hô to. Nguyệt ngươi 18 cuộc đời tổ tông, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ẩn nguyên hội bắt phẩm trưởng lão Bạch Vũ là vậy. Lão tử sư tôn là tam phẩm trưởng lão Sư Vân, các ngươi những này đạo môn cậu tạp thoái, hoặc là hôm nay liền giết chết gia gia, hoặc là liền đợi đến ngày mai gia gia sư tôn giết chết các ngươi. Hiện tại, gia gia cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức chịu nhận lỗi, thả chúng ta rời đi, như vậy mọi người chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra, sau này các ngươi chơi các ngươi, chúng ta qua chúng ta. Vương Vũ trung khí 10 phần hô một lần, sau đó, sau một lúc lâu, thật đúng là có một thanh âm chưa hề biết địa phương chuyển tới. Nguyên lai là ẩn nguyên hội Bạch trưởng lão, thất kính, lần này thật là một trận hiểu lầm, dạng này ta đạo môn nguyện ý chịu nhận lỗi, cùng tiến hai vị rời đi, sau này chúng ta mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tiếng nói này vừa rơi xuống, lập tức liền có một đạo truyền tống vệ trắng rơi xuống, đồng thời còn có một cái càn khôn dương tử đối diện vậy mà thật nhận đi theo. Chương 426 từ Thái Bình, chương 426 từ Thái Bình, không sai không sai. Vương Vũ rất hài lòng, cũng không ngoài ý muốn, hắn mở ra kia càn khôn dương xem xét, bên trong lại là 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, đơn giản thành ý 10 phần, vậy liền cho chút thể diện, lập tức liền muốn một bước vào kia truyền tống vệ trắng. Kết quả bị Từ Thái Bình cho giữ chặt. Chân tiên lao ra, cẩn thận có trá. Nhưng Vương Vũ lại cười lạnh một tiếng. Lừa dối cái rắm, có bản lĩnh bọn hắn liền lừa dối a, không lừa các ngươi chính là ta cháu trai. Đang khi nói chuyện, thật sự không chút do dự đứng ở truyền tống vệ trắng bên trên, kia Từ Thái Bình còn muốn do dự một chút, cũng bị hắn ôm đồm đi qua, tiểu tử, lúc này không đi, coi như đi không được á. Mà lại Từ Thái Bình loại này bình dân điệu tiên là sẽ không minh bạch sự vân, Bạch Vũ loại này xuất thân kinh khủng, không sợ có nguyên nhân vì hắn phạm là do dự một điểm, kia đều chứng minh trong lòng của hắn có e sợ. Lừa dối, bản thân liền là lớn nhất át chủ bài. Đối phương có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Còn nữa nói, Vương Vũ tại ngay từ đầu đều biểu lộ, đây là tiểu thiếp của hắn nhất thời nhảm chán chúng chiêu, không phải bản thân hắn chúng chiêu, cho nên cái này mổ heo bản, cũng không phải là nhằm vào hắn loại này, à, không phải nhằm vào người loại thân phận này Bạch Vũ đến thiết kế. Người ta tính toán, chính là từ Thái Bình loại này bình dân tinh anh. Thu tiên bên trong sinh. Sao, không phục à? Hiu. Truyền tống vệ trắng hiện lên, Vương Vũ đường cũ trở về. Cơ hội là tại hắn trở lại Du phu nhân động phủ một cái mắt, tòa kia tam giới mô phỏng trận bản liền tự hủy. Ai, người ta không sợ bại lộ, cũng không lo lắng ngươi đem sự tình tuyên dương được thiên hạ đều biết, nhưng là thật sợ sương quân loại này tồn tại, hoặc là Bạch Vũ gia tộc giết đến tận cửa đi. Giờ khắc này, kia Từ Thái Bình rốt cục ngẩng bức, chấn kinh, bị sợ choáng váng. Lúc trước hắn trong nội tâm có lẽ còn có một chút may mắn, nhưng bây giờ tất cả đều sụp đổ. Lừa đảo, chính là lừa đảo, chính là mổ heo bản. Sự thật đều tại, không dung chất vấn. Đúng vào lúc này, Du phu nhân mang theo xà thập cửu trở về, nhìn thấy Vương Vũ sững sờ, nhìn thấy kia Từ Thái Bình, càng là chấn kinh, trận bản, ta tam giới mô phỏng trận bản đây. Du phu nhân đều không để ý tới hỏi Vương Vũ tại sao tới nơi này, liền một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ta quyền sở hữu vừa mới có khởi sắc, ta vừa mới đầu nhập vào 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, phu quân, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Du phu nhân rất khiếp sợ, mà xà thập cửu càng là một mặt tái nhợt, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Các loại, 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, giống như, hẳn là các ngươi vậy mà tại đạo môn mổ heo trong mâm làm ăn. Vương Vũ chỉ muốn cười ha ha, thấy không, tiên nhân đồng dạng sẽ mắc lừa bị lừa à, nếu lừa đảo cũng là tiên nhân nói. Mắt thấy Vương Vũ không nói chuyện, Du phu nhân ngược lại là cấp tốc tỉnh táo lại, không có hỏi thăm Từ Thái Bình là ai, chỉ là thành thành thật thật hành lễ, phu quân, là thiếp thân thân lễ. Sa thập cửu mặc dù rất lo lắng, nhưng cũng không có hỏi cái gì, có người ngoài tại, điểm ấy phân tốc nó nên cũng biết. Hắn gọi Từ Thái Bình, là tam giới trận bàn cái thứ tư người chơi, ra nói, ngươi hẳn là nhận ra hắn. Vương Vũ lúc này mới mỉm cười giới thiệu nói, Từ Thái Bình. Hỏi Thái Bình. ngươi là hỏi Thái Bình? Du phu nhân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tiểu nhân từ Thái Bình, bái kiến hai vị phu nhân. Từ Thái Bình thành thành thật thật hành lễ vân an, lao đạo vô cùng. Du phu nhân khẽ giật mình, Sa Thập Cửu trên mặt giận dữ, bất quá đều nhịn, trọng điểm là nó kia 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí a, kia là nó từ đại gia hỏa trong tay góp vốn ra, vốn định kiếm một đợt lớn. Dù sao, Du phu nhân cái kia tiền bối tỷ tỷ cường đại như vậy có phong cách, như vậy đáng tin cậy. Đi qua trăm năm qua, chưa từng việc phải làm, lần trước Long Thủ Thành tiểu Hàn nguy cơ lúc, chính là dựa vào cái này trận bản con đường, mới cởi Long Thủ Thành khẩn cấp. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ trong lòng rất bất an, có lại cảm thấy quá hoang đường, quá không thể có thể. Vương Vũ cũng không có đi uốn nắn cái gì, chỉ là thản nhiên nói, từ nay về sau, tất cả mọi người chỉ có thể ở ẩn nguyên hội phổ trong kho mua sắm vật tư, muốn đi bí khố, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mặt khác, cái gì cho hết thời gian duy ngã độc tôn tam giới trận bản loại này đồ chơi, cũng không cần dây bảo, vậy cũng là đạo môn mổ heo bản, các ngươi lần này còn khá tốt, chỉ là bị lừa 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, nếu như không phải là các ngươi vận khí tốt, ta trước một bước xuất quan, lại kẻ nhặt đi một chuyến, ngươi chỉ sợ thật liền bị luyện chế thành tiên đan. Vương Vũ ý vị thâm trường liếc nhìn Sa Thập Cửu, người thông minh vĩnh viễn không cần nói nhảm quá nhiều, giờ khắc này, Sa Thập Cửu đã bị cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì Vương Vũ đã không có tất yếu bày chứng cứ, giảng đạo lý, phân biệt thật giả, hắn nói là mồ heo bản, là lừa đảo vậy liền thật là, sẽ không sai. Bất quá, 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí a. Đi nhớ thật lâu cũng tốt. Nơi nào có người nào ở giữa ngũ khí? Vung tay lên, Vương Vũ liền đem Từ Thái Bình mang ra Long Thủ Thành, trực tiếp chính là hỏa độn ra bên ngoài 10 vạn dặm. Tại lúc này, Từ Thái Bình lần nữa phủ phù một tiếng quỳ xuống. Chân Tiên lão gia ân cứu mạng, tiểu nhân đời này không dám quên mất, còn xin Chân Tiên lão gia thu lưu, đời này nguyện làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, là Chân Tiên lão gia môn hạ chó săn. Vương Vũ lúc này lại cười cười, hắn thật là có muốn đem cái này Từ Thái Bình thu làm thủ hạ suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại đem ý nghĩ này xóa đi. Cũng là không phải cảm thấy cái này Từ Thái Bình nuôi không quen, tương lai sẽ như thế nào, mà là, như thế quá lãng phí. Tốt bao nhiêu một vị từ trong dân chúng đi ra địa tiên a, hắn cũng không phải muốn làm nhạc tử nhân, mà là muốn nhìn một chút cái này Từ Thái Bình có thể đi bao xa. Thật, đặt ở địa cầu quê quán trong tiểu thuyết, cái này Từ Thái Bình tuyệt đối chính là nhân vật chính quân mẫu. Ẩn nhẫn, kiên nghị, thông minh, địa thấp, còn sát phạt quả đoán, cũng chính là đạo môn thủ đoạn quá ngưỡng bức, sừng sốt ở trên người hắn đánh ổ mấy trăm năm, lại thêm ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng tiên nhân sẽ gạt người đâu. Hắn đây là ăn hay chưa có thể khử mị thua thiệt, cho nên lưu tại bên cạnh mình, ủy khuất hắn, tương lai của hắn là thuộc về tinh thần đại hải. Hắn là hẳn là tại toàn bộ tu tiên giới lưu danh sử xanh. Ân, Vương Vũ ở phía sau nhìn xem liền tốt. Lôi tiên nhân nói qua, đứng tại đầu gió bên trên, heo đều biết bay. Huống chi nhân kiệt bậc này ư? Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình, ta rất khỏe xem ngươi tương lai, nếu ngươi không chết, cái này tu tiên giới tất có ngươi chi lại danh vang vọng tứ phương, cho nên, ngươi cũng không cần mù suy nghĩ, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, tương lai ta hy vọng có thể gấp trăm lần, hoặc là nghìn lần thu về lợi ích, ngươi minh bạch ta ý tứ. Tiểu nhân minh bạch. Từ Thái Bình chậm rãi đứng dậy, quả nhiên là cái thông minh gia hỏa. Vương Vũ cười một tiếng, lúc này mới nói, ngươi nghe nói qua trúc cơ pháp trận a? Nghe qua, nhưng chúng ta hảo không có căn cơ tu tiên giả căn bản vô duyên đạt được. Từ Thái Bình sững sờ, sau đó cả người cũng nhịn không được kích động lên, hắn quá minh bạch đây là như thế nào một trận cơ duyên. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi tin tưởng, đồng thời nguyện ý đánh cược một lần, ta có thể tại trong cơ thể ngươi, lấy ngươi kia năm viên linh đan làm cơ sở, bố trí một tòa nhất giai ngũ ẩn linh trận, đương nhiên, ngươi nhược tâm có khúc mắc vậy cũng không quan trọng. Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân một cái mạng đều là chân tiên lão gia cứu, tiểu nhân nguyện ý. Từ Thái Bình mừng rỡ như điên, cho dù hắn lại khôn khéo, lại thông minh, lịch duyệt lại nhiều, nhưng cũng không biết Vương Vũ là vì tham khảo cái kia năm viên linh đan vận chuyển kỹ xảo. Hắn là thật phục, lúc trước lấy kiếm trận đánh tung Vương Vũ nhiều lần như vậy, lại ngay cả đối phương một sợi lông đều không gây thương tổn được thời điểm, liền phục. Nếu như không phải tâm trí kiên nghị, đã sớm đạo tâm hỏng mất. Cho nên lúc này, cho dù hắn cả đời cẩn thận, cũng nguyện ý cược như thế một lần. Thiện. Vương Vũ mỉm cười, liền mang theo Từ Thái Bình lần nữa hòa độn trở về. Sau đó mới trở về ẩn nguyên trung bên trong đạo phủ. Giao dịch này không thể tại ẩn nguyên trung lực lượng phạm vi bên trong đạt thành, cũng không thể dùng ẩn nguyên trung lưu lại Từ Thái Bình từng tại nơi này xuất hiện qua chính thức ghi chép. Bởi vì Vương Vũ làm như thế, không thua gì tợ dỗ mẹ tờ giật trộm lấy thiên hỏa như vậy nghiêm trọng. Chớ nhìn hắn có thể cho Sa Thập Cửu bọn hắn truyền thụ trúc cơ pháp trận, đó là bởi vì bọn hắn kỳ thật cũng không được ý. Đúng vậy, không nên thân. Ngay cả chính Vương Vũ cũng không được ý. Làm từ đại hoang tội ngục bên trong vượt ngục ra, bọn hắn thì tương đương với từ nhỏ không có giáo dưỡng qua con hoàng, tiểu lưu manh, tiểu mao tặc, cái gì cũng không phải. Đã từng hắn coi là bọn hắn đều rất mạnh rất không tệ, nhưng là làm Hôi lão không chút do dự liền từ bỏ hắn thời điểm, làm Bạch Vũ nói với hắn ra kia phiên liên quan tới trúc cơ pháp trận bí mật về sau, khi hắn thấy được Từ Thái Bình như vậy bình dân địa tiên kinh diễm thời điểm, là hắn biết cái này tu tiên giới đến cùng có bao nhiêu quyền, lại đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Bằng hắn hiện tại điểm ấy bản lĩnh, kỳ thật như cũng không đáng chú ý, còn thiếu rất nhiều nhịn. Chu cột của hắn thậm chí ngay cả một cái bình dân xuất thân địa tiên cũng không sánh nổi đây. Cũng không nên coi là những cái kia tu tiên môn thiện, tu tiên quý tộc xuất thân thiên chi tiêu tử, thật sự là bao cỏ thủng cơm đi. Trên thực tế, lần trước hắn sở dĩ có thể so Bạch Vũ càng khả năng hấp dẫn kia tám cái hàn hào điểu, dựa vào là huyết mạch của hắn tiến hóa độ quá cao, máu của hắn rất thơm. bởi vì hắn đồng dạng không phải bình dân. Ta đã nói trước, ngày sau ngươi xông ra hỏa đến, hoặc là bị người phát hiện trong cơ thể ngươi trúc cơ pháp trận, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi coi như khai ra tên của ta, ta cũng sẽ vận dụng gia tộc lực lượng, đưa ngươi cùng ngươi có liên quan người toàn diện diệt khẩu. Ngươi sẽ chết không nơi táng thân, mà ta chỉ cần thụ chút gia nhục chi khổ. Vương Vũ lần nữa trịnh trọng cảnh cáo, điểm này nhất định phải giảng minh bạch, không thể để cho gia hỏa này có nửa điểm lòng cầu gặp may. Ngươi trước tính tâm 3 ngày, đợi trạng thái điều chỉnh thỏa đáng, ta lại vì ngươi bố trí trúc cơ pháp trận. Ê, Chân Tiên lão gia phân phó, tiểu nhân tuyệt không dám quên. Sau đó, Vương Vũ hướng nơi xa ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời, từ thái bình thì bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đây cũng là chính thức học trộm hành trình. Từ thái bình hơn 1000 năm khổ tu, tài hoa của hắn, trí tuệ của hắn kết tinh, kỹ xảo của hắn đều đem không giữ lại chút nào bảy biện ra tới. Không có cái gì có thể tránh thoát linh luẩn nhìn thấu. Mặc dù tạo hóa kim sách lực lượng còn chưa tan đi đi, nhưng có thể gặp gì biết nấy á, từ thái bình cơ sở công quá vững chắc nha. Nhất là bản thân hắn cũng tu luyện có một viên hỏa linh đan, chỉ là vi diệu vật chuyển, liền có thể để Vương Vũ được ích lợi không nhỏ. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, từ thái bình trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, mà Vương Vũ cũng thu hoạch to lớn. Giờ phút này, hắn cũng không đứng dậy, cũng không cần giống cho lúc trước xà thập cửu bố trí như thế, tiến vào xà thập cửu trong bụng. Không cần thiết, từ thái bình 5 viên linh đan đó là thật đạt đến một loại nào đó đỉnh phong hoàn mỹ, thậm chí đều không có ám thương, bởi vì hắn tựa hồ tự chế một loại ngũ hành luân chuyển điều tức pháp, để 5 viên linh đan lực lượng có thể kiểm chế lẫn nhau bổ sung. Mặc dù đây không phải cái gì tươi mới lý luận, ngay cả Vương Vũ cũng biết khác biệt lực lượng tương sinh tương khắc, nhưng ở trong đó còn cần càng tinh diệu hơn, chuẩn xác hơn lớn mô hình, lớn kết cấu. Mô hình kết cấu ở giữa cũng là có phân biệt. Thì như Vương Vũ đã từng làm ra băng hỏa linh đan cộng minh kết cấu, kỳ thật tựa như là học sinh tiểu học giao ra mát điểm làm việc. Lại tỉ như lúc trước hắn làm ra lớn nhất công ước đan hình thức, cũng là một chủng loại giống như mô hình kết cấu, không thể bảo là không kinh diễm kinh tuyệt, thậm chí cũng lẫn ra sắc. Nhưng trên thực tế cái này cùng bọn Tây Dương ngốc đại hắc thô mạch suy nghĩ không có gì khác biệt. Vương Vũ là toàn dựa vào hắn có tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan làm hậu cần bảo hộ, lại đúng lúc gặp Hàn Hào điều loại này ngoại lực, lợi dụng băng linh đan làm ngốc đầu đại ca, mới cưỡng ép, cưỡng chế, mạnh mẽ đâm tới làm ra cái này lớn nhất công ước đan kết cấu. Đây là trong thiên hạ, ngoại trừ hắn Vương Vũ người khác đều không làm được sự tình. Có lẽ có thể làm loại chuyện như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối khinh thường đi làm. Không phải cái kia 5 viên linh đan đầy người ám thương là thế nào tới? Không phải dựa vào cấp 18 linh ẩn nhìn đấu, hắn đã phế đi. Nhưng là, người ta từ thái bình, tại không có tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan chống đỡ dưới, tại không có Hàn Hào điều dạng này đặc tu lực lượng thôi thúc dưới, chỉ bằng vào lấy đối 5 loại linh khí lý giải cùng tinh diệu trường khống, dựa vào thông minh tài trí chính mình thôi diễn ra cái này nhỏ mà điêu luyện, nhỏ mà tinh diệu kết cấu mô hình, cái này nếu như không gọi lăng bước, còn có cái gì gọi lăng bước? Người này thiên phú quá mạnh, nộ tính quá mạnh. Vương Vũ tuyệt đối dám tin tưởng, gia hỏa này tương lai thật là muốn hoành không xuất thế, kinh diễm tu tiên giới mấy chục và năm. Diệu quá hay, diệu quá hay. Giờ khắc này, Vương Vũ là thật có một loại tại sáng tạo lịch sử cảm giác. Ân, còn tốt, còn tốt, máu của hắn chú bờ UFF vẫn còn, không phải, liền hôi lão kia cấp 27 thần toán, chưa chừng liền có thể thôi diễn ra hắn tiểu động tác, đối mặt từ thái bình loại này tồn tại, hoặc là thu làm đồ đệ, hoặc là giết chi chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, Vương Vũ không phải hôi lão, cũng không có đứng ở cao như vậy phương diện bên trên, hắn nghĩ chưa hẳn chính xác. Lúc này, Vương Vũ ngược lại có chút kính sợ, hắn thoáng điều chỉnh một chút sách lược của hắn. Ngươi nhưng có biết ngũ ẩn linh trận? Hồi bẩm chân tiên lão gia, tiểu nhân chỉ biết hiểu ngũ ẩn linh đan, nhưng đan phương một mực là các đại thương hội, các thế lực lớn bí mật bất truyền, chính là tại trên chợ đen, dám nhắc tới lên ngũ ẩn đan phương người, đều sẽ bị đại thần thông tiên nhân cho tôi diễn đến, vì vậy không người dám bán ra, bất quá, tiểu nhân đã từng động đậy suy nghĩ, thông qua mua sắm ngũ ẩn linh đan đến đẩy ngược đan phương. Kết quả kia như thế nào? Rất khó, tiểu nhân từng dựa vào loại thủ đoạn này đẩy ngược được trên 100 loại linh đan đan phương, nhưng duy chỉ có ngũ ẩn linh đan đan phương khó mà đẩy ngược ra. Như vậy sao? Không nên a. Vương Vũ sững sờ, hắn lúc trước nắm giữ ngũ ẩn linh đan thời điểm, mặc dù cảm thấy rất phức tạp, nhưng lấy từ thái bình bực này kinh tài tuyệt diễm trí tuệ, không có khả năng làm không được. Các loại, ngươi mua sắm chính là mấy phẩm ngũ ẩn linh đan? Hồi bẩm chân tiên lão gia, là tứ phẩm, trên thị trường cũng chỉ có tứ phẩm ngũ ẩn linh đan lưu thông, không có khả năng thấp hơn tứ phẩm, cũng không có khả năng cao hơn tứ phẩm, trừ phi đi bí khố, mà lại giá cả quá đắt đỏ, tiểu nhân chỉ đẩy ngược một lần, liền không thể không coi như thôi. Vậy sao ngươi không có nghĩ qua muốn gia nhập ẩn nguyên hội, thông qua hoàn thành ẩn nguyên nhiệm vụ tăng lên phẩm cấp quyền hạn? Thì như tấn thăng cựu phẩm trưởng lão? Vương Vũ lần nữa hỏi. Chân tiên lão gia nói đùa, nói nghe thì dễ à, muốn trở thành ẩn nguyên hội cựu phẩm trưởng lão, kia là cần tam phẩm trưởng lão dẫn tiến, không phải, coi như góp nhặt nhiều người hơn nữa ở giữa ngũ khí, cũng không có khả năng tấn thăng, ngược lại sẽ bị đánh ép, hoặc là được an bài đi chấp hành vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Tiểu nhân đã từng tại ẩn nguyên hội làm việc mấy trăm năm, nhưng một mực không có cơ hội tấn thăng cựu phẩm trưởng lão. Thì ra là thế. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm thấy, hắn ra sao hắn may mắn vậy? Hắn nhìn như là dựa vào cố gắng của mình tấn thăng cựu phẩm trưởng lão, nhưng trên thực tế, lại là hôi lão thu hắn làm đồ phía trước. Hắn lại thiếu hôi lão một cái to lớn ân tình a, bất quá đã hôi lão, hắc đế, Sương Quân cũng muốn cấp lấy thu hắn làm đồ tới ấn lý thuyết từ thái bình loại thiên tài này, chỉ cần đầy đủ xuất sắc, hẳn là rất dễ dàng ló đầu ra sừng. Vậy cũng chỉ có thể có một nguyên nhân, hắn làm việc quá viên mãn, giọt nước không lọt. Lại là người quá cẩn thận, việc không tùy tiện mạo hiểm, điệu thấp cầu sợ, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi bị thưởng thức cơ hội. giống Vương Vũ trước đó tại Long Thủ Thành sở dĩ có thể bị kia Hắc Đế, Xương Quân sở dĩ nhìn chúng, cũng là bởi vì hắn có thể đánh vỡ Quy Thái Chân Hộ Thể Tiên Phủ, lại có thể chữa trị ẩn nguyên trung nền móng, còn dám cùng đương nhiệm chủ sự đấu pháp. Cho nên nhiều khi, chân tướng thường thường giống như này, đơn giản chương 427, ẩn nguyên phủ kho chương 427, ẩn nguyên phủ kho ngươi làm sao đánh giá ẩn nguyên hội. Vương Vũ lại hỏi một vấn đề, kỳ thật vấn đề này đã có chút không thích hợp, thậm chí có khả năng để Từ Thái Bình hoài nghi. Nhưng Từ Thái Bình loại này từ tầng dưới chốt bình dân quật khởi tinh anh, cái nhìn có lẽ sẽ có chỗ độc đáo. Mặt khác, hắn cũng có mấy phần là cố ý, liền vì cho thấy hắn kỳ thật kinh nghiệm sống chưa nhiều, tương đối đồ ăn vân vân. Quả nhiên, Từ Thái Bình trầm mặc, hắn không muốn trả lời loại chủ đề này, mà lại nào có hỏi như vậy, liền lộ ra rất không có trình độ. Nhưng cân nhắc đến đối phương chính là bát phẩm ẩn nguyên hội trưởng lão, làm không tốt là cái nào đó phân đàn chủ sự, có câu hỏi này cũng có thể lý giải. Tiểu nhân cả gan, xin hỏi chân tiên lão gia, là muốn nghe đến như thế nào đánh giá? Không câu nệ tốt xấu, từ ngươi tự thân góc độ đến đánh giá một chút, lại lấy ngươi lý giải, từ càng lớn góc độ đánh giá một chút. Ê! Từ Thái Bình nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tại tiểu nhân mà nói, ẩn nguyên hội là không sai, dù sao sinh hoạt tại ẩn nguyên hội bảo hộ trong thành trì phàm nhân, hẳn là rất may mắn, sẽ có rất lớn tỷ lệ viên mãn hạnh phúc vượt qua cả đời này. Mà lại ẩn nguyên hội cũng là đối tán tu tương đối hữu hảo thế lực, thân là tán tu, rất dễ dàng liền có thể tìm tới nơi sống yên ổn, ẩn nguyên hội phủ kho, cũng cơ bản có thể thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết. Tiểu nhân từng tại ẩn nguyên hội Thanh Long Tiên Minh phân đàn làm việc 600 năm, cũng là dựa vào kia 600 năm, tiểu nhân tu hành mới có bước tiến đến dài, nền vững chắc căn cơ, nhưng ẩn nguyên hội bên trong cũng có phe phái phân tranh, đấu đá kịch liệt, tiểu nhân thấy tận mắt, 10 phần sợ hãi, cho nên vẫn luôn là điệu thấp làm việc, về sau mắt thấy lên chức vô vọng, lúc này mới du lịch tứ phương đến nay. Về phần để tiểu nhân lý giải toàn bộ ẩn nguyên hội, kỳ thật tiểu nhân thực sự không thể nào đánh giá, tiểu nhân có tài đức gì à? Còn xin chân tiên lão gia thứ tội. Nghe đến đó, Vương Vũ liền mỉm cười, không tiếp tục hỏi thăm cái gì. Vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Hiện tại, mời tự hành vận chuyển Chu Thiên biến hóa, ta sẽ căn cứ ngươi linh đan cùng linh khí vận chuyển Chu Thiên tình huống đến bố trí trúc cơ pháp trận. Đây. Từ Thái Bình rất sung sướng, lập tức dựa theo Vương Vũ phân phó đi làm, không có một chút do dự. Mà Vương Vũ thì lập tức mở ra cấp 18 linh ẩn nhìn đấu, ghi chép liên quan hết thảy. Kỳ thật bố trí trúc cơ pháp trận đối với Từ Thái Bình trước mắt cái này tu luyện hỏa hầu tới nói, quá dễ dàng, phi thường dễ dàng, nếu như có thể, Vương Vũ cam đoan một nén nhang liền có thể hoàn thành bố trí. Nhưng là nha, lần này hắn định dùng lúc 6 ngày. Trên thực tế, hắn ngày đầu tiên căn bản liền không có động thủ, chỉ lo học trộm, thẳng đến ngày thứ 2 mới tại Từ Thái Bình một viên linh đan bên trên hoàn thành tương ứng bố trí. Quá trình rất gian nan, rất dườm dà. Như thế, mỗi ngày hoàn thành một viên linh đan bố trí, vừa bận 6 ngày thời gian. Trên thực tế tại ngày thứ 6 thời điểm, Vương Vũ liền kinh ngạc phát hiện, Từ Thái Bình đã trong bóng tối tự hành thôi diễn. Lợi dụng đã hình thành 4/5 ngũ ẩn linh trận, không sai biệt lắm liền có thể thôi diễn ra còn lại 1/5. Quá nhu bức. Đến mức, toàn này ngũ ẩn linh trận mới bố trí hoàn tất, cơ hội là tại đồng thời, ngay tại Từ Thái Bình trong tay tạo thành sức chiến đấu. Đúng vậy, trước đó Sát Thập Cửu tại bố trí xong trúc cơ pháp trận về sau, đều cần thời gian nửa năm tài năng hình thành sức chiến đấu đây chính là lớn nhất chênh lệch. Tại thời khắc này, Từ Thái Bình tổng hợp sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên 1.5 lần, mà lại đến tiếp sau rất có thể sẽ tăng lên tới 1.8 bội trí gấp 2. Đây là khái niệm gì đây? Ý vị này Từ Thái Bình vào giờ phút này đã có được có thể đánh xuyên lửa áo giáp, đối Vương Vũ tạo thành chân chính tổn thương năng lực. Tương lai nếu là Vương Vũ dẫm chân tại chỗ, có lẽ các loại Từ Thái Bình triệt để lý giải lĩnh ngộ cũng hoàn mỹ phát huy ra về sau, hắn sẽ có cực lớn tỷ lệ bị Từ Thái Bình cho đánh bại, thậm chí đánh giết. Vương Vũ thậm chí có một loại cảm giác, thông qua cấp này trúc cơ pháp trận, Từ Thái Bình thậm chí có khả năng giống như xuyên phá giấy cửa sổ, chính mình thôi diễn bố trí ra nhị giai trúc cơ pháp trận. Đa tạ chân tiên lão gia dịu dắt tri ân, tương lai như chân tiên lão gia nhưng có chỗ cầu, tiểu nhân tất kiệt lực tương báo. Từ Thái Bình rất cung kính cho Vương Vũ dập đầu 3 cái. Ánh mắt của hắn thâm thúy lại thâm trầm, tựa như thâm hải, lại như cũ giấu không được tia chói mắt phong mang. Nhưng đối Vương Vũ tới nói, cái này vẫn là một cái phi thường có ý tứ sự tình. Ta giữ lời nói, liền một cái nhân tình mà thôi, trả hết nhân tình này, người ta liền lại không liên quan, còn có, từ ngày hôm nay, trừ phi ta chủ động tìm ngươi, để ngươi hoàn lại ân tình, nếu không, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nên nhận ra ta, ngươi cũng chưa từng tới qua Long Thủ Thành. Hiện tại, ngươi có thể rời đi, tiên đồ mịt mờ, nhìn ngươi chấn trọng. Vương Vũ phất phất tay, trực tiếp đem Từ Thái Bình cho đưa ra độc phủ. Sau đó lại cố ý đi tìm Sát Thập Cửu cùng Du Phu Nhân, để các nàng cưỡng chế đem đoạn này ký ức xóa bỏ. Vô luận là Từ Thái Bình hay là hỏi Thái Bình, đều là không tồn tại, căn bản không biết. Cuối cùng, Vương Vũ lại cố ý âm thầm giám sát Từ Thái Bình thật rời đi Long Thủ Thành phương biên 10 vạn dặm, lúc này mới yên lòng lại. Từ nay về sau, mặc kệ cái này Từ Thái Bình gây ra phiền phức gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Các loại một lần nữa trở về độc phủ, Vương Vũ khoe miệng rốt cục ép không được, lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Nguyên lai linh khí vận chuyển, nguyên lai linh đan là như thế này trưởng không sao. Cái khác linh đan không nói đến, vẹn vẹn hắn hỏa linh đan, tại trải qua lần này tra thiếu bổ lậu về sau, tổng hợp vận chuyển hiệu quả trực tiếp tại chỗ tăng lên 10%. Đây cơ hồ để Vương Vũ xích diễm linh khí vận chuyển tốc độ thành công đột phá mỗi giây 9000 lần, xích diễm linh khí phẩm chất đều có thể tự hành đề cao đến 6.5 cấp. Liên quan đạo pháp thần thông càng là như tại chỗ đốn ngộ đồng đạo. Bởi vì hắn ở phương diện này cơ sở vốn là không kém, bây giờ chờ tại tăng lên tới cực hạn hoàn mỹ. Đáng tiếc xét thấy tầm mắt vấn đề, ngay cả bốn thằng hề đều không thể cho Vương Vũ viên này hỏa linh đan tiến hành xong cả lại toàn diện giám định, cũng không biết cuối cùng thuộc về cái gì cấp bậc, chỉ có thể về sau chậm rãi tiến hành giải. Đương nhiên, cái này giới hạn hỏa linh đan mới có hiệu quả như vậy. Ba loại khác linh đan lại nhất định phải bế quan mới được. Về phần thổ linh đan, từ Thái Bình lại là không có, cho nên Vương Vũ học trộm không đến. Sau đó, hắn hận không thể lập tức bế quan, nhưng hắn trong tay trước mắt bây giờ không có dư thừa linh khí, vô ý thức mở ra ngọc phủ, tiến vào ẩn nguyên hội phủ kho nghị hối đoái linh khí. Bất quá rất nhanh, hắn lại cải biến ý nghĩ, kia 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí, vẫn là chớ có tiêu hao, vẫn là giữ lại để phòng vạn nhất đi. Về phần làm sao thu hoạch linh khí, đơn giản a bán ra cấp 6 xích diễm linh khí là đủ. Đúng vậy, ẩn nguyên hội phủ kho thì tương đương với địa cầu quê quán nghĩa ô tiểu thương phẩm bán buôn thành mèo chó nhiều hơn cả các loại loạn thất bát tao đồ chơi. Bởi vì ẩn nguyên hội hạch tâm một trong chính là buôn bán nhà. Ở chỗ này đã có đại tông hàng hóa phun ra nuốt vào, cũng có tiểu tông hàng hóa bán buôn, hoặc là cái người bán, đấu giá, gửi bán, cùng loại với hiệu cầm đồ cầm cố, thu bể, cùng làm theo yêu cầu các loại giao dịch phương thức. Trong này theo một ý nghĩa nào đó mới là cơ hội buôn bán vô hạn. Mà cái này phủ kho bình đại chính là dựa vào 12 tòa ẩn nguyên trung nâng lên. Có thể hiểu thành tu tiên giới hậu cần lưới mạng lưới thông tin vạn duy vong tiêu cục cất vào kho trung tâm vân vân. Địa cầu quê quán bên kia hạ đơn mua sắm còn phải chờ mấy ngày đây, bên này đều là dây kết toán, dây đưa đạn. Ân, đương nhiên, đây là có ngưỡng cửa. Đầu tiên đến có nhất định quyền hạn, bằng không thì cũng cần móc chuyển phát nhanh phí. Giống như là Vương Vũ, Sa Thập Cửu, Du Phu Nhân đều có chính mình chuyên môn thu hàng địa chỉ, cái khác gần nguyên hội chấp sự liền cần thanh toán nhất định phí tổn, hoặc là sử dụng ẩn nguyên hội phân đàn thu hàng địa chỉ, hoặc là liền trực tiếp chỉ định chính mình túi chứa vật. Kia ẩn nguyên ngọc phù, không sai biệt lắm thì tương đương với cái người vạn năng đầu cối. Nếu như nhân gian ngũ khí đủ nhiều, còn có thể ở phía trên đặt trước chế các loại tu tiên giới tin đồn thú vị chuyện địa, bao quát các loại giải đáp giải hoặc, thậm chí có thể chính mình hạ đạt ẩn nguyên nhiệm vụ. Mười đủ 10 ẩn nguyên hội vòng sinh thái. Vương Vũ giờ phút này suy nghĩ khẽ động, bốn phương tám hướng chính là đủ loại quán nhỏ vị, liền tựa như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Mà lại có thể căn cứ nhu cầu của hắn, những này quầy hàng sẽ tự hành phân loại, cùng thời gian thực tiến hành sắp xếp, đồng thời còn có miễn phí tin tức này lên, so hiện nay ngày càng lớn tông linh khí giá thu mua nhiều ít. Đại tông huyền thiết bán đi giá là nhiều ít, đủ loại cùng loại với kỳ hạn giao hàng cổ phiếu đồng dạng đồ chơi. Bất quá loại này đại đan kỳ hạn giao hàng đều là hắn không chọc nổi, một đơn bình thường đều là 100 ức đấu linh khí làm tiêu chuẩn, nói đùa à, không thể trêu vào không thể trêu vào. Cùng loại này đại đan kỳ hạn giao hàng đối ứng, chính là ẩn nguyên hội phủ kho thông thường chỉ số vật giá. Ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, mỗi ngày giá dầu, a không, là mỗi ngày linh khí giá tiền là bao nhiêu. Bình quân mỗi 7 ngày điều chỉnh giá một lần, đây là vô số tán tu phi thường quan tâm vấn đề. Trên đường là không nhìn thấy người, bởi vì Vương Vũ lựa chọn là yên tĩnh xem hình thức, bao quát quầy hàng chủ nhân đều là ẩn ấp. Nhưng nếu như lựa chọn là người từ chúng hình thức, hắn liền sẽ nhìn thấy phô thiên cái địa biển người biển người. Mặt khác nơi này còn có thể tùy ý đăng nhập ẩn nguyên hội chính thức diễn đàn, ẩn hồ, nguyên đứng, nhỏ ẩn sách dạng này đặc thù con đường. Ở chỗ này không nhìn thấy người, có thể nhìn thấy chính là từng đầu tin tức, chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ phát hiện cái này tu tiên giới thực sự quá lớn, tu tiên giả quá nhiều, quần quần hùng trần, tầm thường như chư quân đều là nhân thế một cô hồng, thiên địa một phù du. Thật có thể nói là tin tức hóa tu tiên thời đại. Mà đây vẫn chỉ là ẩn nguyên hội cái này thế lực lớn một nhà vòng sinh thái đây. Tiên nhân chơi hoa văn kỳ thật càng nhiều. Vương Vũ cũng chính là cưỡi ngựa xem hoa đại khái nhìn một lần, không có xâm nhập, giá trị khẳng định là có, nhưng với hắn mà nói, tạm thời không có ý nghĩa gì. Tuyển định mục tiêu hạng, một loạt mới nhất giá cả biểu liền ra. Phổ thông thiên địa linh khí, vẫn như cũng là một sợi nhân gian ngũ khí có hối đoái 101 điểm, đấu, giá cả so 100 năm trước thoáng có chỗ hạ xuống. Sau đó chính là thuộc tính khác nhau linh khí, ở chỗ này cũng là dùng bình thường nhất, thuận tiện nhất chuyển đổi đẳng cấp tiêu chuẩn như cấp 1 xích diễm linh khí, cấp 2 hàn băng linh khí vân vân. Trong đó chỉ số gia tăng quy luật chính là 1248-16-32-64-128 các loại, cứ thế mà suy ra. Vương Vũ cấp 6 xích diễm linh khí cũng là từ nơi này lựa chọn sử dụng tiêu chuẩn. Lúc này hắn cũng không thấy khác, liền nhìn xích diễm linh khí. Cấp 1 xích diễm linh khí mới nhất giá tiền là một sợi nhân gian ngũ khí, có hối đoái 90 điểm xích diễm linh khí, giá cả vẫn rất hợp lý. Cấp 2 xích diễm linh khí giá cả liền hơi không hợp thói thường, một sợi nhân gian ngũ khí chỉ có thể hối đoái một điểm xích diễm linh khí, mặc dù trên thực tế chỉ cần có hỏa linh đan, chỉ cần biết tu hành, nhiều lắm là chỉ cần tiêu hao 2 điểm thiên địa linh khí liền có thể tu luyện ra một điểm xích diễm linh khí. Bởi vì đây là hai việc khác nhau, thật giống như một cái bánh bao muốn bán 2 khối tiền, nhưng là nguyên liệu khả năng liền mấy mao tiền đồng dạng, nhất định phải cân nhắc tiền thuê nhà a, nhân viên tiền lương a, tiêu hao thời gian, tinh lực a, máy móc phí tổn a, lợi nhuận a vân vân. Vương Vũ cấp 6 xích diễm linh khí chỉ dùng 32 điểm phổ thông thiên địa linh khí liền có thể chuyển hóa ra, nhưng nếu có ai muốn dùng 64 điểm thiên địa linh khí bố thí đồng dạng nói, à, để ngươi kiếm gấp đôi, nhanh cảm ơn ta, hắn sẽ đem người kia phân cho đánh ra đến. Cho nên cấp 3 xích diễm linh khí, mới nhất giá tiền là, một điểm cấp 3 xích diễm linh khí, cần 24 sợi nhân gian ngũ khí, ước tương đương 2400 điểm thông thường linh khí. Lợi nhuận không gian rất lớn a. Chương 428, trận doanh phân tranh. Chương 428, trận doanh phân tranh cấp 4 xích diễm linh khí thì càng khoa trương, mới nhất giá tiền là một điểm cấp 4 xích diễm linh khí, cần 150 sợi nhân gian ngũ khí bỗng nhiên ở chỗ này không thế nào đáng tiền. Nhưng là đến cân nhắc, từ Thái Bình cái này bình dân địa tiên, hắn hỏa linh đan tu luyện ra được xích diễm linh khí, cũng mới khó khăn lắm cấp 4 mà thôi, có phải hay không lại có cảm giác kỳ thật rất rẻ. Có thể cho ngươi một cái cơ hội mua sắm điệu tiên tam giai lực lượng, bản thân cái này chính là rất công bằng đúng không? Chờ đến cấp 5 xích diễm linh khí, giá cả vậy dĩ nhiên mà nhưng, chính là thiên văn số tự. Một điểm cấp 5 xích diễm linh khí, mới nhất giá cả là 2000 sợi nhân gian vũ khí. Nhưng coi như thế, đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ tin tức trước mắt còn thừa tổn lượng 56.059 đấu. Vương Vũ nhìn đến đây, thật sự là có một loại hắn muốn phát đại tài, kiếm tê cảm giác. Thế nhưng là chỉ cần ngấp lại, hắn vì chữa trị hỏa linh đan, trước trước sau sau, chỗ nỗ lực các loại bên ngoài đại giới chí ít 10 ức điểm linh khí cất bước, ẩn hình đại giới thì chí ít 2 tỷ điểm linh khí cất bước. Cái kia tiên thiên huyết mạch ngũ linh đan, hắn tiêu hao thời gian, bị hôi lão cho bán bẻ, cái này chẳng lẽ đều không phải là trả ra đại giới sao? Bởi vì nếu như không phải là vì bắt hàn hào điểu, đã dẫn phát đủ loại hiệu ứng, hôi lão căn bản liền sẽ không tới. Cho nên, khi hắn nhìn thấy cấp 6 xích diễm linh khí ít giá là 1 vạn sợi nhân gian ngũ khí lúc, hắn ngược lại cảm thấy, vẫn có chút tiện nghi, người đang vũ nhục ai đây? Thử, còn tốt, sống sót lượng là không. Mà lại vừa nghĩ tới trước đây không lâu, từ Thái Bình anh bạo hắn lửa áo giáp, Vương Vũ một trái tim ngay tại run rẩy, 32 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí, thì tương đương với 32 ức điểm phổ thông linh khí a song song, kinh tế sợ, đầu óc sẽ không đếm xem. Giáo viên thể dục cứu ta a. Ha ha ha. Vương Vũ tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, cấp 6 xích diễm linh khí đến cùng lớn bao nhiêu hàng duy ưu thế. Lúc trước hắn phán đoán còn phải là đổ. Hắn coi như tại chỗ bất động 100 năm, từ Thái Bình như cũng đánh không lại hắn. Không khác, ưu thế quá lớn ngươi. Như vậy có thể hay không dùng loại phương pháp này phát tài? Trước đó tại đạo môn mổ heo trong mâm, hắn nhưng là một hơi chuyển hóa hơn 500 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí. Mặt khác, nếu như hắn có 100 triệu cấp 6 xích diễm linh khí, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Trên thực tế đó cũng không có khả năng. Ngươi hỏa linh đan trước mắt tổn trữ hạn mức cao nhất chỉ có 100 vạn điểm, ngươi lớn nhất công ước đan trên lý luận nhiều nhất chỉ có thể tổn trữ 1000 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí, nhưng trên thực tế, lúc đạt tới 600 vạn mát trị số về sau, ngươi nhất định phải rót vào những chủng loại khác linh khí tiến hành trung hòa đối kháng, nếu không đem hoàn toàn thay đổi lớn nhất công ước đan tính chất. Một khi lớn nhất công ước đan không phải lớn nhất công ước đan, ngươi có thể tưởng tượng mấy trăm vạn cấp 6 xích diễm linh khí tại trong cơ thể ngươi mạnh mẽ đâm tới tình cảnh, nhẹ thì tử vong, nặng thì thần hồn câu diệt. Mặt khác, không đề nghị ngươi bán ra cấp 6 xích diễm linh khí, trên thực tế, ngươi ngay cả cấp 4 cùng cấp 5 xích diễm linh khí đều không cần bán ra, bởi vì loại kia cùng với ngươi viên kia hỏa linh đan cũng không còn cách nào giấu giếm. Ẩn nguyên hội vòng sinh thái tất nhiên hoa mắt, nhưng là cái này phía sau tất nhiên có phi thường tình thông đạo này tiên nhân tại sử dụng cùng loại với thôi diễn pháp trận dạng này siêu cường thủ đoạn đang thu thập hết thảy tin tức, ngươi chỉ cần dám tiêu phí, chỉ cần dám mua sắm, một khi vượt qua cái nào đó hạn mức cao nhất, ngươi liền sẽ bị đại số cư khóa chặt, từ đó tiến hành tương ứng mục tiêu chân dung, đây chính là có thể so với dự báo thần thông thủ đoạn, không có gì đại giới, nhưng hiệu quả thường thường vô cùng tốt. Mấy đầu tin tức lạnh như băng phủ qua, là bốn thằng hề tại phát biểu bình luận, trực tiếp như một chậu nước đá, tới tắt Vương Vũ ý nghĩ. Đúng vậy à, hắn chân trước vừa mới tại hối lão, hắc đế, xương quân trước mặt hiện ra cái kia yếu ớt không chịu nổi ngũ linh đan, chân sau không hơn 100 năm vậy mà có thể bán ra cấp 4 xích diễm linh khí, mẹ nó, còn nói không phải ngươi, còn không theo thực đưa tới. Cho nên, dưới mắt tốt nhất, có thể đại lượng, an toàn thu hoạch linh khí phương pháp, thật sự chỉ có dùng người ở giữa ngũ khí đến đổi. Vương Vũ càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quấn về tới ngay từ đầu. Nhân gian ngũ khí, như cũ cứng chắc cá đổi. Vương Vũ cắn răng một cái, không có gì lớn. Hắn hiện tại là cựu phẩm trưởng lão, thế nhưng là 4 màn đổi mua, cho nên 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí, trên lý luận chỉ có thể mua sắm 5000 vạn điểm tả hữu linh khí, nhưng trên thực tế, hẳn là có thể mua được 125 triệu tả hữu phổ thông linh khí. Hắn sau đó phải bế quan, cần cái này một bút linh khí. Hắn lưu 100 triệu, còn lại 25 triệu còn cho xà thập cửu, để nó đi an ủi đông chốc bị lừa gạt các huynh đệ tỉ muội. Bất quá coi như giao dịch thành công, Vương Vũ rời khỏi ẩn nguyên hội phủ kho về sau, mấy chục năm cũng không liên lạc qua một lần Long Thủ thành chủ sự Bạch Vũ đột nhiên phát tới một đầu tin tức. "Lão đệ, ngươi vừa mới tại phủ kho đổi 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, làm phiền ngươi lập tức xin lui khoản, hiện tại thời gian còn kịp, tương quan trừng phạt tốt nhất, ta tới giúp ngươi bổ sung." Vương Vũ lấy làm kinh hãi, cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ có vấn đề? Bất quá hắn không do dự, Huyền Quan bất như hiện quản Bạch Vũ còn có 30 năm mới có thể rời đi Long Thủ thành đây, về công về tư, cũng không thể đắc tội hắn. Lập tức hắn cấp tốc trở về phủ kho, xin giao dịch kết thúc, ngược lại là rất dễ dàng, chính là chụp hắn 100 vạn điểm linh khí trừng phạt. Chờ hắn rời đi phủ kho, Bạch Vũ đã gửi đi tin tức mời hắn tiến đến một lần. Chuyện này khiến cho lặp đi lặp lại suy tư, nhưng cũng tìm không thấy có cái gì sủ lông địa phương, thế là hắn liền thấp thỏm một trái tim thẳng đến Bạch Vũ lập phủ. Mà ở chỗ này, Bạch Vũ vẫn như cũng là tiểu nông tử dáng vẻ, cầm trong tay một vò linh cửu, bên cạnh bày biện một vò chưa mở ra linh cửu, nhưng lần này Vương Vũ thật không dám tham tiện nghi, chủ yếu lần này hắn thật sự có bí mật, có tay cầm. Khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, vẫn là ngươi gần nhất làm cái gì việc trái với lương tâm. Bạch Vũ lạnh lùng nói, lấy tay chỉ một cái, Vương Vũ thuận theo ngồi xuống, đem vũ kia linh tiểu ôm vào trong ngực chờ đoạn dưới ngươi gần nhất có phải hay không gặp được phiền phức gì, 50 vạn sợi nhân gian vũ khí, từ thủ hạ huynh đệ bên trong móc dọa dẫm ra nhiều như vậy, lương tâm chẳng lẽ sẽ không cảnh báo. Bạch Vũ tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, Vương Vũ chỉ có thể ngượng ngùng cười, lúng ta lúng túng không dám nói. Bán ngươi cái ngoan, nhân gian vũ khí, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, biết vì cái gì ẩn nguyên hội muốn đem nhân gian vũ khí định vì giao dịch tiêu chuẩn cơ bản a, cũng là bởi vì mỗi một sợi nhân gian vũ khí cũng có thể ngược dòng tìm hiểu. Ngươi cảm thấy Long Thủ Thành bên trong phạm nhân là cái gì? Bọn hắn nhìn xem bình thường, nhưng trên thực tế chính là ẩn nguyên hội phòng ngụy tiêu chuẩn. Chỉ có tại ẩn nguyên trung bảo vệ dưới phạm nhân sinh ra nhân gian vũ khí mới là hợp pháp, mà ngươi kia 50 vạn sợi nhân gian vũ khí hẳn là bị người nào cho đánh cháo, bây giờ tất cả đều là phi pháp nhân gian vũ khí. Tại ngươi mới giao dịch sau một cái mắt, liền đã phát động dự cảnh. Ngươi cũng là đồng đốc, đến ẩn nguyên hội đã nhiều năm như vậy, điểm ấy thưởng thức đều không đi hiểu rõ. 50 vạn trở lên, liền sẽ phát động dự cảnh, 10 vạn trở xuống, có thể lưu thông. Ngươi à, lần này không phải ta ở nửa đường bên trên cho ngươi chặn lại, ngươi không thiếu được đi một chuyến đại hoang tội ngục tháp. Lần này, ngươi cái kia sư tôn cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Nghe đến đó, Vương Vũ mồ hôi lạnh đều dọa ra. Còn có loại chuyện này, hắn liền cỏ, đã môn những cái kia con rùa con bê. Hợp lấy coi hắn làm rửa tiền đồng từ đây. Hắn tự cho là thiên y vô phùng, nhưng chưa từng nghĩ ẩn nguyên hội quy tắc quy củ vậy mà tựa như thiên nhãn, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể trước tiên khóa chặt. Hắn thật sự là quá bất cẩn. Lần này Bạch Vũ thật là giúp đại ân của hắn. Hắn vội vàng đứng lên, lại bị Bạch Vũ hư không một chỉ, ngươi mẹ nó dám lại gọi ta một tiếng nghĩa phụ, ta lập tức báo cáo ngươi. Đưa ngươi đi đại hoang tội ngục tháp tản bộ một vòng. Ngồi xuống. Không cần trong lòng còn có cảm kích, làm ta là giúp không ngươi sao? Có cái sự tình cần ngươi đi xử lý một chút, vốn nên là ta đi, nhưng ta không hứng thú, không có thời gian, không tâm tình, hiểu. Thuộc hạ minh bạch. Mời chủ sự đại nhân phân phó. Vương Vũ nghiêm nghị lĩnh mệnh. Bạch Vũ liếc mắt, lại uống một ngụm linh cửu, lúc này mới nói, Chu Tước Tiên Minh cùng Ngọc Đỉnh Tiên Minh tại trước đây không lâu bạo phát một trận chiến tranh, lúc đầu cái này cùng chúng ta Long Thủ Thành không có quan hệ gì, nhưng là đây, ngươi còn nhớ rõ cái kia Tống Quang Minh đi, ta cái kia tiền nhiệm, bị ngươi làm cho rơi cái kia, hắn tại nhiệm bên trên không biết làm sao vậy mà thiếu Ngọc Đỉnh Tiên Minh một số lớn nợ nần, bây giờ hắn đi, cái này nợ nần lại là thực sự, bằng vào chúng ta. Long Thủ Thành phân đàn danh nghĩa thiếu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như ta đi sư tôn ta nơi đó khóc lóc kể lể một phen, nhiều lắm là chịu hai cái bàn tay, liền có thể giải quyết, nhưng ta dù sao cũng là một thái ớt chân tiên a, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm trông thấy ta chịu ba đường. Không thể, vậy tuyệt đối không thể. Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, ta cho rằng, Ngọc Đỉnh Tiên Minh chứng cứ là từ không sinh có, là không hợp lý, là vu hãm, là phi pháp. Ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Vũ nói như vậy, một bên lung lay vỏ rượu trong tay tử. Vương Vũ trong nháy mắt rõ ràng, cần hắn làm công việc bẩn thỉu. Không phải, hắn rửa tiền đồng tử chuyện này, Bạch Vũ liền không khả năng giúp hắn che lấp. Có a? Thật sự là một thủ trả một thủ, không được chọn. Lập tức hắn liền ôm quyền, mời chủ sự đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này chui vào Ngọc Đỉnh Tiên Minh, đem cùng việc này có quan hệ người toàn bộ giết chết, tướng tướng quan chứng cứ toàn bộ phá hủy. Nghe đến lời này, Bạch Vũ lại cười ha ha một tiếng, cười đến nước mắt đều đi ra. Ngươi thật đúng là hùng tệ tử, gan to bằng trời a. Loại chứng cứ này là ngươi nghĩ phá hủy liền có thể phá hủy. Bất quá ngươi khoan hay nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi cố này chơi liều, kỳ thật không cần đến dạng này, chúng ta ẩn nguyên hội cũng không phải thiên ma hội, đạo môn loại kia bẩn thỉu đồ chơi. Chúng ta là quang minh chính đại, chúng ta là lỗi lạc quang minh. Cho nên trên thực tế, ta là muốn cho ngươi mang theo ngươi những minh đệ kia bọn tỉ muội, đi Chu Tước Tiên Minh làm mấy năm lính đánh thuê, giúp đỡ Chu Tước Tiên Minh ngăn trở Ngọc Đỉnh Tiên Minh tiến công, không cần quá lâu, 30 năm là được rồi. Đương nhiên, ngươi cái phương pháp kia ta đồng dạng cảm thấy rất tốt, tóm lại đây, sự tình chính là cái này bộ dáng, ngươi hoàn toàn có thể hai chọn một mà. Bạch Vũ một mặt mong đợi nhìn xem Vương Vũ. Mà giờ khắc này, Vương Vũ chỉ muốn đánh gãy hắn thứ năm chi, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, cũng không phải là Bạch Vũ thật muốn làm Ngọc Đỉnh Tiên Minh, mà là cần hắn mang theo hắn cái này 3000 ẩn nguyên hội chấp sự, toàn biên trốn đi, đem hố nhường lại. Bởi vì nếu là muốn làm lính đánh thuê, khẳng định không thể trên thân còn kiêm nhiệm lấy ẩn nguyên hội chấp sự, không phải đưa ẩn nguyên hội ở chỗ nào đây. Ngươi liền nói yêu cầu này hợp tình hợp lý không? Chương 429, máu đã lạnh. Chương 429, máu đã lạnh. Nghĩ đến đây, Vương Vũ thở dài, đẩy ra rượu kia đàn bên trên linh phòng, uống một hớp hơn phân nửa, lúc này mới cười khổ nói, chủ sự đại nhân, làm gì cuốn cái nút đây, có phải hay không 30 năm về sau, Long Thủ Thành tân nhiệm chủ sự không phải ta kia Tần sư tỷ? Bạch Vũ sắc mặt ngây ngô, không nói gì, nhưng kỳ thật chẳng khác nào chấp nhận. Không hề nghi ngờ, là hai phe cánh đối kháng tại quá khứ 7-80 năm bên trong, lại kịch liệt rất nhiều, cho nên ngay cả Long Thủ Thành loại này vùng xa vùng đất nghèo nàn, đấu tranh đều trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì đến lúc đó, Tần sư tỷ nếu là có Vương Vũ cái này 3000 chấp sự tương trợ, Sương Quân trận doanh tân nhiệm chấp sự tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, nhất định phải trước cho rơi đài hắn cùng cái kia 3000 thủ hạ mới được. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn dám lựa chọn sao? Hắn như thật dám mang theo 3000 thủ hạ đi Chu Tước Tiên Minh tránh thanh tịnh, thật coi Tần sư tỷ kiếm không đủ sắc bén. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, ngồi giữa ngươi, an trí ngươi, thời khắc mấu chốt hai đại trận doanh lẫn nhau xông ngươi chịu không được, cần ngươi làm gì? Đã khó mà không đếm xỉa đến. Giờ khắc này, Vương Vũ đông nhiên hâm mộ lên Từ Thái Bình, càng thấy vị này Từ Thái Bình thật mẹ nó như bức, tại ẩn nguyên hội 600 năm, kết quả còn có thể phiến lá không dính vào người, đây cũng không phải là điệu thấp, mà là như bức cả dạng. Loại này trận doanh ở giữa đấu đá, chỉ là ngấp lại liền nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ hắn trước đó còn ngây thơ coi là thật sự có thể tại Long Thủ Thành tiêu giao cả một đời đây. Mặt khác, hắn cũng xem thường Sương Quân, người ta tồn tại gì, há lại hắn hai câu miệng hoa hoa liền có thể thẹn thùng. Nhìn chung trước sau, Bạch Vũ trực tiếp tiến hắn hai loại nhị giai trúc cơ pháp trận, tất cả giao tình, tất cả nợ nần kỳ thật liền đều trống rỗng. Người ta tại hơn 80 năm trước, liền đã lấy thủ hạ một vòng chủ sự cạnh chiếm. Thậm chí cái này đạo môn đánh cháo rửa tiền nhân gian ngũ khí. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Mà đi. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thật sự là choáng váng, hắn hiện tại thậm chí muốn học từ Thái Bình, tự mình một người treo ấn Tiêu Dao đáng tiếc đã trễ rồi, không còn kịp rồi, không làm được, bởi vì hắn có 3000 thủ hạ, 3000 tình cảm chân thành người thân bạn bè. Lập tức, cũng không còn nói cái gì gần như lời nói, trực tiếp đứng dậy ôm quyền, chủ sự đại nhân, ta nguyện ý lựa chọn cái trước, ta sẽ đi đem người liên quan các loại đều giết sạch, tất cả chứng cứ đều phá hủy. Tốt, cho ngươi thời gian 3 năm, đem chuyện này đầu đuôi xử lý sạch sẽ. Bạch Vũ mặt không thay đổi nói, ánh mắt càng trở nên băng lãnh như lưỡi dao. Từ giờ khắc này, song phương chính là địch nhân rồi. Trên đời này nhưng không có cái gì lương trường phái, cỏ đầu tường sinh tồn không gian. Phía trên tranh đấu, phía dưới liền phải chém giết đến càng khốc liệt hơn một chút. Bởi vì, thân bất do kỷ. Giờ phút này Vương Vũ lại nghĩ tới Hối lão, trong lòng liền chỉ còn lại sợ hãi. Ê! Vương Vũ lần nữa ôm quyền, liền muốn rời đi, nhưng Bạch Vũ đống nhiên mở miệng, nâng cốc uống cạn sạch lại đi thôi. Ê! Vương Vũ cầm lấy tia nửa vò linh cửu, đối Bạch Vũ xa xa một kính, cái sau sắc mặt như cũ đờ đẫn, chỉ có vò rượu trong tay hơi chao đảo một cái. Tình cảnh này, thật sự để trong lòng Vương Vũ phức tạp. Bởi vì cái gọi là khuyên quân càng tận một chén rượu, bước ra môn này không phải của nhân. Thế nhưng là làm Vương Vũ tâm tình nặng nề trở về động phủ của mình không lâu sau, Tần sư tỷ tin tức đã đến. Ra gặp ta. Khá lắm. Hắn không dám thất lễ, cấp tốc ra, nhưng Tần sư tỷ lần này lại là ngay cả Long thủ thành đều không có tiến vào, mà là tại ngoài thành, mặt như băng sương, cũng không có ngày xưa dịu dàng bộ dáng. Mới vừa thấy mặt, Vương Vũ cũng cảm giác nàng nghĩ phiến hắn một bạt tai, bất quá cuối cùng nhịn được, nhưng dù vậy, nên có răn dạy đồng dạng sẽ không thiếu. Ta được đến tin tức quá muộn, ngươi làm sao như thế không công ngoan? Ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có, ngươi không có đầu óc sao? Ẩn Nguyên hội nếu là dùng người ở giữa ngũ khí làm giao dịch tiêu chuẩn cơ bản tiền tệ, há lại đơn giản như vậy? Thật sự là ngu xuẩn như heo. Sư tôn bố trí cục diện thật tốt, kém chút liền bị ngươi làm hỏng. Vương Vũ câm như hến, không dám lên tiếng. Nói đi, Bạch Vũ tất nhiên dùng việc này uy hiếp ngươi, ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì? Hồi bẩm sư tỷ, hắn nói, Long thủ thành có thiếu nợ tại Ngọc đỉnh tiên minh trong tay, muốn cho ta dẫn người đi trợ giúp Chu Tước tiên minh, nhưng ta lựa chọn đi phá hủy thiếu nợ chứng cứ, giết sạch người liên quan các loại, việc này còn xin sư tỷ giúp ta. Hừ, cuối cùng không có ngu quá mức, nhưng vẫn cũng ngây thơ. Chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi, duy nhất có thể giúp ngươi địa phương chính là tra một chút món nợ này chân thực tính, nhưng là, ngươi có thể biết, cái này rất có thể là Bạch Vũ cho ngươi hạ một cái lồng, ngươi chân trước dám đi Ngọc đỉnh tiên minh đại sát tứ phương, chân sau bọn hắn liền dám hướng tổng bộ báo cáo ngươi trái với Ẩn Nguyên hội trung lập quy tắc, ngươi đồng dạng sẽ bị khai trừ ra Ẩn Nguyên hội, nhiều lắm thì không cần đi đại hoang tội ngục đi một vòng. Thần sư tỷ cười lạnh một tiếng. Cái này như thế nào cho phải, còn xin sư tỷ chỉ cho ta điểm một con đường sáng. Vương Vũ thầm cười khổ. Đây chính là tìm chỗ dựa hạ tràng. Đường sáng rất đơn giản, mà lại đồng dạng có hai đầu có thể tuyển. Đầu thứ nhất, ngươi liền đi đầu nhập vào cái kia Bạch Vũ, mang theo ngươi kia 3000 thủ hạ tiến vào chiếm giữ Chu Tức Tiên Minh làm lính đánh thuê, nhìn xem Sương Quân có thể hay không bảo vệ được ngươi. Sư tỷ, ta làm sao dám, ta làm sao lại phản bội sư tôn a, sư tôn đối đãi ta ân trọng như núi a. Vương Vũ phủ phù một tiếng quỳ xuống, nói đùa cái gì, cái này sư tỷ làm sao so Bạch Vũ còn ác độc cả thật sao? Vậy cũng chỉ có thể tuyển đầu thứ hai, chính mình đi tố cáo, hướng Ẩn Nguyên hội tổng bộ báo cáo tội lỗi của ngươi. Sau đó, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói rõ, tỉ như, là ai sai xử ngươi làm như vậy, có thể giảm bớt chịu tội. Thần sư tỷ ý vị thâm trường nói. Mà Vương Vũ đã ngạc nhiên sửng sốt, hắn đương nhiên nghe rõ ràng, thần sư tỷ có ý tứ là, kéo Bạch Vũ xuống nước, phản đỡ ít một. Dù sao, có phải hay không Bạch Vũ làm đều không trọng yếu, trọng yếu là, chuyện này đã chuyện xảy ra, Ẩn Nguyên hội tổng bộ tất nhiên muốn xuống tới điều tra. Như vậy Bạch Vũ liền tạm thời không thể đảm nhiệm Long thủ thành phân đàn chủ sự, thế là Tần sư tỷ liền có càng lớn cơ hội trở thành chủ sự. Nhưng là, đây là lấy hy sinh Vương Vũ đám người này lợi ích, thậm chí là tính mạng làm đại giá. Không nói đến đạo môn cho Vương Vũ đánh cháo kia 50 vạn sợi nhân gian ngũ khí có phải là hay không Sương Quân gây nên, liền xem như Bạch Vũ cũng có đầy đủ lực lượng đi tự chứng trong sạch. Các loại Bạch Vũ đã chứng minh trong sạch của hắn, trên thân Vương Vũ coi như nhiều một đầu vu hãm thượng quan tội danh. Hắn sẽ triệt để làm mất lòng Sương Quân trận doanh, mà lại một điểm hảo quả tử không có. Dựa vào cái gì a? Giờ khắc này, Vương Vũ rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì tại Hôi lão cấp 27 thần toán dự báo bên trong, vị này tần sư tỷ sẽ bị hắn cho làm thịt. Thật, liền dưới mắt cục diện này, thật sự là muốn làm cho hắn Vương mỗ người kêu trời trời không biết, gọi mất linh. Ngoại trừ làm thịt cái này tần sư tỷ, xin hỏi hắn còn có chia ra được sao? Hoặc là, đi tìm nơi nương tựa Sương Quân trận doanh, nhưng Bạch Vũ yêu cầu rất đơn giản, 3000 người, bao quát hắn ở bên trong, toàn bộ đều phải lăn đi Chu Tức Tiên Minh, nhường ra vị trí, không có Ẩn Nguyên chuông bảo hộ, không có Ẩn Nguyên hội chấp sự thân phận, tần sư tỷ giết bọn hắn, càng là một giết một cái không lên tiếng. Có a, làm sao đến mức đây, các ngươi Ẩn Nguyên hội nội bộ đấu đá, tại sao muốn như thế tàn khốc? Chẳng lẽ chính trị đấu tranh, thật sự nhân từ nương tay không được sao? Sư tỷ, nhưng còn có con đường thứ ba. Vương Vũ đang chắc khẩn cầu, hắn thật không muốn giết nàng, giết một cái Ẩn Nguyên hội bát phẩm trưởng lão, đồng dạng là trọng tội, Sương Quân cũng bảo hộ không được hắn. Trừ phi, chính hắn trước tiên đem chính mình kia 3000 tình cảm chân thành người thân bạn bè cho giết sạch. Kia Hối lão, của hắn 88 đời tổ tông. Sư đệ, rất xin lỗi, sư tỷ cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng là ai bảo ngươi làm sai chuyện, đã làm sai chuyện, liền phải gánh chịu trách nhiệm, đạo lý này, ngươi sẽ không minh bạch đi. Tần sư tỷ ngữ khí trầm dần, nhưng lại càng thêm để Vương Vũ tuyệt vọng. Nhưng hắn còn tại cố gắng, hắn cảm thấy, hắn thậm chí có thể thông qua bại lộ một số bí mật, không, toàn bộ bí mật, có thể đem chính mình hỏa linh đan cho Hôi lão nhìn xem, chứng minh hắn so cái này Tần sư tỷ càng có bồi dưỡng tiềm lực, càng có tiềm lực làm tay chân, làm châu ngựa, chỉ cần đừng đem hắn ném vào cái này vạn kiếp bất phục pháo hôi cụ. Sư tỷ, ta nghĩ gặp lại thấy một lần sư tôn, phải chăng có thể? Thật có lỗi, không thể, ngươi không có tư cách gặp sư tôn cũng không muốn gặp ngươi. Sớm một chút làm quyết định đi, hoặc là chính ngươi tố cáo, hoặc là sáng sớm ngày mai, từ ta tự mình tố cáo, hướng ẩn nguyên hội tổng bộ báo cáo ngươi cùng đạo môn cấu kết, phi pháp chế tạo, giao dịch nhân gian vũ khí. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần sư tỷ nói xong, liền thổi tay áo bỏ đi. Vương Vũ bị ở nơi đó, đi qua mấy trăm năm đều rất an nhàn trạng thái, tại lúc này rốt cục như lạnh thấu xương gió lạnh đem hắn thổi tỉnh. Thật lâu, Bạch Vũ im lặng xuất hiện sau lưng hắn, trong tay như cũ ôm vũ kia linh cửu, nhìn xem Tần sư tỷ đi xa phương hướng, cười ha ha vài tiếng, lắc đầu, không hề nói gì, chỉ là vô vô Vương Vũ bà bay, cũng đi. Đúng vậy, đây là minh bài, cũng là Vương Vũ tử cục. Song phương hai phe cánh mặc dù đều lệ thuộc vào ẩn nguyên hội, nhưng Hôi lão cùng Sương Quân tuyệt đối là tại cạnh tranh một cái càng quan trọng hơn vị trí. Vương Vũ một mực tại ngoài thành quỳ thật lâu, một mực ủy. Trên tường thành rất nhiều người đang nhìn, Sa Thập Cửu nghe hỏi mà đến, muốn quên hắn, nhưng Vương Vũ chỉ là phất phất tay, để bọn hắn lăn xa một chút, họa chính là ngươi xung ra, nhưng lúc này nói cũng không có ý nghĩa gì, tội lỗi tại ta à. Nhưng không có ai biết, tại Bạch Vũ rời đi về sau, Vương Vũ liền đã dùng một sợi cực phẩm lông tơ thay thế quỳ chính mình, mà bản thể của hắn đã đuổi theo Tần sư tỷ đi. Không có cách, hắn là từ đại hoang tội ngục bên trong vượt ngục ra tiểu lưu manh, hắn không có gì kiến thức, tâm tư không đủ kín đáo, hắn làm không được như từ Thái Bình như thế, nhìn rõ sự vật nội tại phát triển logic, ngay cả bốn thằng hề đều không thể cho hắn tham mưu. Mà lại thực lực vẫn yếu như thế, hết lần này tới lần khác cái này tu tiên giới lại là cường đại như vậy biến thái. Hắn có thể làm sao? Lần này thật là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng không phải là chủ quan phạm sai lầm, vì cái gì liền không thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội? Vì cái gì nhất định phải buộc ta làm thịt ngươi? Vì cái gì? Trong lòng Vương Vũ đang cười lạnh, máu của hắn tại trở nên lạnh, chỉ có hỏa linh đan bắt đầu trở nên cực nóng. Không có biện pháp khác, hắn đã lui không thể lui. Về phần có thể hay không giết được vị này Tần sư tỷ, Vương Vũ không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là bởi vì huyết chú tồn tại. Hôi lão cũng không còn cách nào dùng cấp 27 thần toán đến dự phán chuyện này phát sinh. Cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận đi. Chương 430, nửa độ mà kích chương 430, nửa độ mà kích muốn giết Tần sư tỷ, đầu tiên đến đuổi kịp nàng, tiếp theo phải biết nàng sẽ ở chỗ nào, thứ ba muốn bảo đảm thời cơ ra tay phù hợp. Cái này rất khó. Nhưng đối Vương Vũ tới nói, cũng không phải là rất khó khăn. Hắn có cấp 18 linh ẩn nhìn thấu, lại cùng Tần sư tỷ khoảng cách gần tiếp xúc qua, đối nàng khí tức rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn có thể đại khái đoán được Tần sư tỷ đi nơi nào. Đúng vậy, chính là đã từng Tống Quang Minh đã xây xong tòa kia mới Long Thủ Thành, nơi đó ngoại trừ thiếu khuyết một tòa ẩn nguyên chuông bên ngoài, phương diện khác cũng không chênh lệch cái gì. Về phần nguyên nhân a, đương nhiên rất đơn giản, bởi vì nơi đó khoảng cách Long Thủ Thành rất gần, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 20 vạn dặm, đối với một cái thái ớt chân tiên tới nói, cũng liền hai lần độn pháp mà thôi. Cho nên, đây là rất thuận tiện Tần sư tỷ tại sáng sớm ngày mai sửa chữa sai Vương Vũ. Nếu Vương Vũ cũng không tính tự thú làm sao bây giờ? Nàng khẳng định phải một phương diện hướng ẩn nguyên hội tổng bộ tố cáo báo cáo, một phương diện phải xem ở Vương Vũ, phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu đào tẩu. Đúng, kia 3000 tình cảm chân thành người thân bạn bè, tại mạng nhỏ mình trước mặt, nên lựa chọn như thế nào cũng không khó. Vạn nhất Vương Vũ chạy án, nghĩ vu cáo Bạch Vũ coi như khó khăn. Giờ phút này, Vương Vũ một bên vô thanh vô tức phi độn, một bên tự hỏi, làm rời đi Long Thủ Thành khoảng cách 10 vạn dặm về sau, hắn trực tiếp một đạo hỏa độn thần thông, liền trong nháy mắt vượt ngang 9 vạn dặm, tiêu hao cấp 6 xích diễm linh khí chỉ có 6500 điểm. Đây chính là học trộm từ Thái Bình mang tới to lớn biến hóa. Không phải trước đó, hắn mặc dù cũng có thể làm được trong nháy mắt vượt ngang 10 vạn dặm, nhưng tiêu hao cấp 6 xích diễm linh khí chí ít 1 vạn đốt lên bước, mà khác các phương diện tiêu chuẩn khẳng định cũng không có như vậy tơ lụa, như vậy nước chảy mây trôi, lại khí tức nhiều ít sẽ có chút bại lộ. Nhưng bây giờ lại là cực kỳ hoàn mỹ. Toàn thân khí tức đều thu liễm đến tương đương thuần túy, cũng không có cái gì trùng thiên xích diễm, cũng không có chút nào độc tính. Dù là Vương Vũ dùng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu về nhìn cái này hỏa độn thần thông quy tích, cũng bèn bèn phát hiện một chút xíu lưu lại vết tích, mà lại có thể xác định chính là chỉ cần 10 phút liền có thể tiêu tán vô ngân. Đương nhiên vì để phòng vạn nhất, Vương Vũ vẫn thật là đợi nửa giờ, lại dùng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu nhìn một lần, lúc này thật cái gì đều không phát hiện được, lúc này mới yên tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía tòa kia quen thuộc nguy nga cự thành, đứng lặng ở trong vùng hoang dã, đen kịt, ẩn có linh quang lấp lóe, hiển nhiên tòa thành này cũng không có bị hoang phế, nó còn tại phát huy một chút tác dụng. Cũng có thể là tại hơn 80 năm trước lần kia đánh cờ bên trong, bị Hôi lão chiếm lấy. Dù sao, ta nghĩ không ra vị này Tần sư tỷ không ở nơi này lý do. Vương Vũ cùng bốn thằng hề nói, lần này hắn không có dấu diếm, để bốn thằng hề cho ra mưu đồ sách, cha thiếu bổ lậu, mà bốn thằng hề đã điên rồi, nhao nhao khuyên hắn không bằng từ bỏ hết thảy, lập tức liền trốn vào Ngọc đỉnh Tiên Minh, tự do tự tại không tốt sao? Ta dù sao cũng phải có điểm mấu chốt của mình, mà lại ta muốn thử xem, lần này cơ hội không tệ, ta có không ở tại chỗ chứng cứ, mà lại có huyết chú miễn trừ cấp 27 thần toán, ta biết Hôi lão khẳng định sẽ hoài nghi ta. Nhưng là hiện tại đúng là hắn cùng Sương Quân trận doanh quyết đấu kịch liệt nhất thời khắc, ta hy vọng Sương Quân có thể thắng. Chỉ cần chúng ta còn có thể lưu tại Long Thủ Thành, chỉ cần vẫn là ẩn nguyên hội chấp sự. Nhưng ngươi làm sao cam đoan Bạch Vũ sẽ không đem tội lỗi của ngươi cho đâm đi lên, vạn nhất Sương Quân trận doanh cũng không cần ngươi làm cho đâu. Không có biện pháp khác, ta chỉ có thể như thế, cùng lắm thì chính ta đi đại hoàng tội ngục đi vào trong một chuyến, nhưng ít ra những người khác có thể bảo trụ, chỉ cần còn có ẩn nguyên hội chấp sự thân phận, Sương Quân trận doanh cũng không có khả năng công khai đạo thủ. Bốn thằng hề không lên tiếng, Vương Vũ thì bắt đầu dọc theo tòa thành này bốn phía, không ngừng kích hoạt cấp 18 linh ẩn nhìn đấu, rốt cục, không ra hắn sở liệu, hắn linh ẩn khám phá một sợi gần như sắp muốn tiêu tán độn pháp vết tích, là tần sư tỷ lưu lại. Thông qua nhìn thấu thần thông, Vương Vũ thậm chí có thể lập tức trở lại như cũ ra phần lớn tin tức. Cảm giác đầu tiên là có chút tháo. Tần sư tỷ độn pháp không thể nói không tốt, nhưng chính là có chút tháo, không sai, đối với Từ Thái Bình, đối với Vương Vũ hỏa độn thần thông mà nói chính là như vậy. Cái này độn pháp tại nửa đường thời điểm còn tốt, nhưng là tại tới mục đích một khắc, liền có một chút khí tức tiết ra ngoài, thật giống như lưu lại một giải chướng mắt phanh lại vết tích đồng dạng. Đem những này vết tích tin tức từng cái nhìn thấu dò xét, càng nhiều tin tức hơn liền hiện lên ở trong lòng Vương Vũ, tiếp theo thông qua bốn thằng hề to lớn hơn, càng chuyên nghiệp thôi diễn, cuối cùng cho ra tỉ mỉ xác thực số liệu. Xác định là phong độn thần thông, căn cứ vào phong linh đan diễn hóa mà ra đạo pháp, cấp bậc khó mà xác định, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn cấp 20. Có thể tham khảo từ Thái Bình phong linh đan, cùng phong hệ đạo pháp thần thông vận chuyển có biết, vị này tần sư tỷ mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng cơ sở nắm giữ phương diện hơi có một điểm tỉ vết, không, không tính là tỉ vết, đây tính rất khá, đạt đến tại hoàn mỹ, nhưng cùng từ Thái Bình so sánh, đích thật là không đủ hoàn mỹ, kia từ Thái Bình là cái đồ biến thái, tại không có gặp qua hắn vận chuyển linh khí trước đó, chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng, còn có người có thể làm được. Loại trình độ này, cho nên chúng ta đề nghị có thể đối tần sư tỷ áp dụng nửa độ mà kích phục kích sách lược, thông qua khóa chặt nàng phong độn thần thông quy tích đối hắn tiến hành chặn đánh. Đương nhiên cái này độ khó cũng quá lớn, cần diễn toán tính lực là chúng ta không cách nào đảm nhiệm. Bốn thằng hề đề nghị cũng không tệ lắm, nửa độ mà kích, nhưng cái này cần cân nhắc lượng biến đổi càng lớn hơn, nhất là đến ngày mai sáng sớm trước đó tần sư tỷ cũng không thể rời đi tòa thành này. Về phần nói chui vào trong thành, kia cơ bản không có khả năng. Trong thành này mặc dù không có ẩn nguyên trùng, nhưng ngoại vi trận pháp cường độ cùng mật độ lần trước Vương Vũ đã linh giáo qua, mà lại chui vào trong thành thật liền có thể ám sát được tần sư tỷ. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ đều có chút chuột kéo rùa, không có chỗ xuống tay cảm giác. Xem ra cũng chỉ có thể áp dụng nửa độ mà kích phương pháp, nhưng nếu như chặn đường không ở, như vậy ta cũng chỉ có thể trước chạy trối chết, ta kêu 3000 tình cảm chân thành người thân bạn bè, cũng chỉ có thể về sau cho các ngươi báo thủ. Vương Vũ không thể không lưu tính đường lui. Sau đó, hắn để bốn thằng hề tận khả năng diễn toán, mà chính hắn cũng đang nghiên cứu nên như thế nào chặn giết tần sư tỷ. Sáng sớm ngày mai, tần sư tỷ khẳng định sẽ đi đầu tố cáo, báo cáo Vương Vũ, sau đó nàng đại khái xuất sẽ ra thành. Tiến về Long Thủ Thành, đối với nàng mà nói, từ đây tiến về Long Thủ Thành cũng liền không đến 2 giây thời gian. Vương Vũ muốn đạt tới nửa độ mà kích hiệu quả, liền phải tại cái này 2 giây bên trong nghĩ biện pháp, đi đầu đánh gãy nàng phong độn thần thông, đem nó đoạn tại Long Thủ Thành bên ngoài 10 vạn dặm, tốt nhất là 15 vạn dặm bên ngoài, dạng này Long Thủ Thành nhận nguyên trung liền không khả năng cung cấp trợ giúp, cũng không cách nào thu được tin tức. Đồng dạng, trận này chặn giết cũng nhất định phải khống chế tại 5 giây đến 10 giây bên trong, bởi vì khả năng rất lớn, làm tần sư tỷ phong độn thần thông bị đánh gãy một cái mắt, nàng liền đã đang phát ra tín hiệu cầu viện. Mà tại trong vòng 10 giây, cường sát một cái tam giai thái ớt chân tiên, Vương Vũ thật sự là áp lực như núi. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn nhất định phải mang đồng quy vu tận tâm lý, nếu không thể hoàn thành cường sát, vậy liền đồng quy vu tận. Hoặc là, kém nhất, cũng muốn trọng thương tần sư tỷ. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn thằng hề thôi diễn cũng càng nhanh hơn nhanh, nhưng khoảng cách chính xác thôi diễn hiệu quả vẫn là kém rất nhiều. Mà Vương Vũ cũng tại trầm tư suy nghĩ, cũng đem chính mình thay vào Từ Thái Bình, tưởng tượng nếu như hắn là Từ Thái Bình, hắn nên làm cái gì? Không không không. Hẳn là tưởng tượng từ Thái Bình phong linh đan cùng phong hệ thần thông, nhất định phải ở trên đây bỏ công sức. Lúc này, Vương Vũ đống nhiên trong lòng hơi động, có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Nửa độ mà kích độ khó quá lớn, lại thôi diễn lượng biến đổi quá nhiều. Như vậy có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, hắn cùng tần sư tỷ đồng thời xuất phát, song phương đều là từ A điểm hướng B điểm tới, nhưng chỉ cần hắn tốc độ bay vượt xa tần sư tỷ, liền nhất định có thể tại hắn đến B điểm trước đó đem nó từ phía sau cản lại. Bốn thằng hề dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến hành thôi diễn, ta muốn biết tần sư tỷ phong độn thần thông cụ thể chỉ số. Vương Vũ một bên phân phó, một bên chính mình ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn muốn tính toán ra chính mình hỏa độn thần thông lớn nhất tốc độ bay. Bất quá tính toán một phen về sau, hắn dứt khoát rời đi tòa thành này, đi nơi xa, trực tiếp tiến hành khảo thí, cái gì cũng không sánh nổi tự mình đi một chuyến. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn chạy ra trọn vẹn bên ngoài 5 vạn dặm, này mới khiến bốn thằng hề tiến hành đi chép, mà chính hắn thì chậm rãi vận chuyển hỏa linh đan, thao túng xích diễm linh khí, dần dần tăng tốc vận chuyển tốc độ, làm xích diễm linh khí vận chuyển tốc độ đạt tới mỗi giây 9000 lần, hắn lại lập tức dừng lại. Cấp tốc dùng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu đối với chỗ này khí tức tiết lộ tiến hành phóng xạ xác định. Bởi vì độn pháp cái này thần thông, phóng xạ lượng lớn nhất địa phương, một cái là tại điểm xuất phát, một cái là tại điểm cuối cùng. Mặc dù, Vương Vũ cũng không cần quá xoắn suýt điểm này, nhưng đủ loại chi tiết đều phải đúng chỗ. Mấy giây sau, Vương Vũ hơi nhíu lên lông mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cấp 6 xích diễm linh khí vận chuyển hết tốc lực lúc, cho dù toàn bộ vận hành quá trình hoàn mỹ, nhưng năng lượng phóng xạ bạo tăng vẫn như cũng là không thể tránh khỏi. Có hai loại phương án có thể giải quyết, một loại là kích hoạt lúc khai thác linh khí 6000 chu thiên lệnh kích hoạt, tại thoát ra một vạn dặm về sau lại cấp tốc khởi động nóng kích hoạt, dạng này có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa lưu lại vết tích. Có bởi như vậy, chặn đánh tần sư tỷ vị trí liền có thể trên diện rộng trì hoãn, tiến vào Long Thủ Thành nhận nguyên trung trong phạm vi ảnh hưởng. Loại thứ hai chính là ở chỗ này bố trí một tòa cùng loại với nhanh phản kiếm trận đồng dạng trận pháp, một phương diện có thể hình thành cùng loại với đạn điện từ bắn đồng dạng hiệu quả, tiến hành lệnh trợ lực, sau đó tại nửa chỉnh chuyển hóa làm nóng kích hoạt, sau đó chỉ cần tháo dỡ không đúng, vì cái gì không thể mượn nhờ tòa thành kia phòng pháp trận đây. Bốn thằng hề nghiệm chứng một chút. Vương Vũ giờ khắc này đầu óc phi thường tốt làm, nhưng cái này cũng muốn cảm tạ Từ Thái Bình, chính là đối phương đem năm loại linh khí vận dụng đến xuất thần nhập hóa, mới nối rộng tầm mắt của hắn, phong phú kinh nghiệm của hắn. Lập tức đem những này giao cho bốn thằng hề, Vương Vũ trực tiếp điều khiển hỏa linh đan tới một đạo trước nay chưa từng có, toàn lực bắn ra hỏa độn thần thông. Mà đạo này hỏa độn thần thông không cầu có thể chạy được bao xa, mà là chạy có bao nhanh mục đích, lớn nhất truy kích khoảng cách là 5 vạn dặm, yêu cầu là chạy vào 0.1 giây bên trong. Chỉ có dạng này, tài năng trong thời gian ngắn như vậy, tại 5 vạn dặm bên trong đuổi kịp tần sư tỷ, cũng đem nó chặn lại. Hô. Một giây về sau, Vương Vũ tại 6 vạn dặm bên ngoài chậm rãi dừng lại, hắn không có khả năng cấp tốc sát ngừng, kia động tĩnh quá lớn, thật giống như chạy qua điểm cuối cùng còn cần chạy chậm một khoảng cách. Bất quá, kiểm tra kết quả đã ra tới. Chương 431, sự tình dự thì lập chương 431, sự tình dự thì lập hoàn thành dự định khảo thí mục tiêu, 5 vạn giảm. Lớn nhất mát trị số duy trì thời gian 0.9 giây. Lớn nhất mát trị số chuyển vận là 12.980 điểm xích diễm linh khí. Năng lượng phóng xạ lượng vượt qua thông thường hình thức đồng đều giá trị gấp 5 lần, cần một ngày sau đó mới có thể không bị cấp 18 linh ẩn nhìn thấu rõ sẽ đến. Linh khí phẩm cấp giám định hoàn tất, người xích diễm linh khí phẩm cấp trên lý luận hơi thắng tần sư tỷ phong linh khí, mô hình mô phỏng hoàn tất, làm nàng sớm 0.1 giây xuất phát, ngươi sẽ tại 6.7542 dặm chỗ thành công đem nó chặn đường, dự tính cần 1.5000 điểm xích diễm linh khí. Đề nghị khai thác loại phương án thứ hai, tức lợi dụng ngoài thành pháp trận làm che lấp. Trước mắt khoảng cách Hừng Đông còn có 3 canh giờ, đề nghị lập tức trở về bắt đầu phá giải một tòa pháp trận. Bốn thằng hệ bình chắc số liệu cùng Vương Vũ tự thân đáp án xem như không như mà hợp. Đến tận đây, liên quan tới như thế nào triển khai nửa độ mà kích kế hoạch nửa bộ phận trước đã giải quyết. Vương Vũ không có trì hoãn, tại tận khả năng, đem hai cái năng lượng phóng xạ nghiêm trọng nhất địa điểm tiến hành linh khí thu về sau, liền nhanh chóng quay trở về tòa kia cự thành. Ở chỗ này, hắn lợi dụng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu, rất dễ dàng đã tìm được một cái có thể phá giải bên ngoài pháp trận. Tòa thành lớn này ngoại vi pháp trận khá phức tạp, đại trận bộ tiểu trận, liên hoàn trận, hợp lại trận, chủ đánh chính là một cái phức tạp. Không phải có thông hành bí trị, căn bản không có cách nào tại trong ngắn hạn phá giải, đây là hắn ưu thế lớn nhất, nhưng ở lúc này lại cũng đã trở thành lớn nhất thế yếu. Đó chính là bởi vì pháp trận quá nhiều, biến hóa quá lớn, căn bản là không có cách làm được thời gian thực giám sát, cũng không có cách nào có một trong đó đầu mối then chốt đến điều tiết khống chế. Bởi vì kia đại giới sẽ cao đến để Bạch Vũ, để tần sư tỷ loại tồn tại này đều không chịu được nổi. Cho nên coi như ngẫu nhiên có cái nào đó đơn nguyên pháp trận xuất hiện trục trặc, cũng sẽ không dự cảnh. Những này, Vương Vũ đều là rõ như lòng bàn tay, đã từng tới nhà. Lại phối hợp linh ẩn nhìn đấu, trong chốc lát liền đem cái kia pháp trận phá giải cũng đơn độc trường khống, sau đó hắn bắt đầu bố trí mới pháp trận. Hắn không có hệ thống, chuyên nghiệp học qua trận pháp bố trí, nhưng rất nhiều chuyện bản chất là liên hệ, tựa như là ngũ ẩn linh đan cùng ngũ ẩn linh trận quan hệ trong đó. Một tòa tốt trận pháp, trong đó tại kết cấu hẳn là thông dụng. Vương Vũ từ Thái Bình nơi đó học được lớn nhất một cái đạo lý chính là, cầu thả, hết thảy đều có thể, hơi có chút vạn vật đều có thể làm kiếm ý tứ. Cho nên hắn căn bản cũng không cần để ý tới nguyên bản khuôn sáo, chỉ cần thiên mã hành không để pháp trận này có thể vận chuyển lại, lại rất có hiệu suất, lại có thể phù hợp yêu cầu của hắn là đủ. Mà hắn cần chính là một cái có thể cung cấp mạnh mẽ động lực lệnh khởi động pháp trận, cụ thể mạch suy nghĩ tham khảo tại nhanh phản kiếm trận, nhưng lại tiến hành càng lớn phạm vi bố trí. Tỷ như Vương Vũ giờ phút này bố trí, theo bản năng, cứ dựa theo kim một băng phong lửa cái này 5 loại hệ thống tiến hành ăn bài. Mà cái này kết cấu, vừa vặn là từ Thái Bình năm biên linh đan bản sắc. Có sao nói vậy, Vương Vũ hiện tại đối cái này kết cấu hiểu rõ, so chính hắn ngũ linh đan hệ thống còn hiểu hơn đến sâu. Không có cách, ai bảo từ Thái Bình không có thổ linh đan đâu. Một phen bố trí về sau, tòa này pháp trận đã là triệt để thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Vương Vũ từ Thái Bình nơi đó học lén nhiều như vậy đồ tốt, cũng không kịp bế quan lĩnh hội, kết quả bây giờ tại tòa này pháp trận bên trên vậy mà thuận buồm xuôi gió, lý luận hòa vào thực tiễn. Bố trí đến cuối cùng, hắn thậm chí đều kích động lên, quên hết tất cả, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, khoa tay múa chân, đúng vậy, đốn ngộ, vẫn là đốn ngộ. Vì thế, hắn thậm chí trong thời gian thật ngắn đem tòa này pháp trận phá hủy lại lần nữa bố trí xong lại hủy đi, lần nữa một lần nữa bố trí, như thế 3 lần về sau, hắn mới rốt cục lộ ra như chút được cái nặng, say mê hài lòng thần sắc, không sai, không sai. Vân đạo lại hiểu. Nếu như nói trước đó hắn đối với trận giết tần sư tỷ chỉ có 5 thành 5 chắc, như vậy hiện tại có thể gia tăng đến 5 thành nữa. Cái này một tòa đặc thù pháp trận, thật giống như một người ngũ linh đan hệ thống. Mà hắn giờ phút này ở vào tòa này pháp trận bên trong, liền tựa như một viên lớn nhất công ước đan. Chỉ cần khởi động kích hoạt, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bị bắn ra đi một mà cái này bắn ra cũng không phải cứng nhắc, vật lý bên trên bắn ra, mà là 5 loại lực lượng biến ảo, hình thành một loại bên ngoài đột pháp, lợi dụng pháp trận bản thân đem cái này đột pháp tác dụng với hắn trên thân, từ đó hoàn thành cái này lệnh khởi động. Pháp trận này không muốn phá hư, liền giữ đi, bởi vì cái này đem là lớn nhất chứng cứ, bởi vì ta không có phong linh đan. Vương Vũ hài hước một chút, Đây cũng là sự thật, mặc dù tòa này pháp trận hắn cảm thấy bố trí rất tinh diệu, nhưng cũng liền thích hợp lần này ám sát mà thôi, nhà ai pháp trận không có chuyện chơi lạnh khởi động bắn ra. Đương nhiên khẳng định sẽ có sau đó điều tra đại lao cho rằng cái này ý nghĩ sẽ rất không tệ loại hình, điều này nói rõ người ám sát đối cái này năm loại linh đan lý giải cùng nắm giữ năng lực không phải bình thường vân vân, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn hắn hình thành nhất định ngộ đạo. Tóm lại, nếu là bất hạnh đã ngộ thương từ Thái Bình, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đương nhiên Vương Vũ cũng cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì có thể làm được điểm này, tại tu tiên môn Việt trong quý tộc, khẳng định bó lớn người ở làm không tốt sẽ hoài nghi đến hắc đế trên thân. Dù sao, tòa thành này, còn có thành này bên ngoài hợp lại pháp trận tụ quần, có tất cả đều là hắc đế môn sinh đắc ý Tống Quang Minh xây dựng nha. Sau đó, thừa dịp có hạn thời gian, Vương Vũ ngồi tại pháp trận bên trong, hai mắt nhắm lại, tính toán điều tức, là tiếp xuống trận giết đại trận nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi thời gian từng giây từng phút di chuyển, sắc trời mở mở thời khắc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, mục tiêu xuất hiện. Là Tần Sư Tỷ, nàng tại yếu ớt sắc trời bên trong, từ cự thành bên trong đi ra, bởi vì kia kinh khủng, phức tạp pháp trận tụ quần, tại cho nàng cung cấp tuyệt đối an toàn đồng thời, cũng ngăn cản sạch nàng trực tiếp từ trong thành triển khai đột pháp hết thể khả năng. Dù là nàng chính là Thái Ức Chân Tiên, hôm nay nàng đổi một bộ quần áo màu đen, già dặn lại kiêu ngạo, ngọc dung tuyệt sắc, rất là khiến Vương Vũ thổn thức. Nhưng cũng chính là thổn thức mà thôi. Vị này Tần Sư Tỷ vì nàng đối thủ cạnh tranh Bạch Vũ, đó là thật cái gì đều có thể làm được đi ra, cũng thật có thể bắt hắn mạng nhỏ đi làm bàn đạp. Làm sao? Làm sao a? Vương Vũ lặng lặng nhìn nàng, chỉ gặp nàng lấy ra bí trượng ở bài, mở ra pháp trận, sau đó như một lá kinh hồng bay lên không trung, sau đó pháp quyết kết động, trên bầu trời có gió nhẹ lóe lên, nàng đã thi triển ra phong độn thần thông, một giây liền có thể vượt ngang 10 vạn dặm, 2 giây liền có thể đến Long Thủ Thành bên ngoài, nhìn thấy chính trắng đêm quỷ ở nơi đó, không nhúc nhích Vương Vũ. Bất quá, cơ hội là tại nàng thi triển ra phong độn thần thông một nháy mắt, Vương Vũ trung quanh pháp trận cũng trong nháy mắt tốc độ cao nhất kích hoạt vận chuyển, trực tiếp đem Vương Vũ lấy ngũ linh độn pháp phương thức bắn ra đi. Tất cả năng lượng phóng xạ đều lưu tại chỗ, Vương Vũ tương đương không có nửa điểm khí tức tiết lộ liền thoát ra bên ngoài 5000 dặm, sau đó hắn trực tiếp vận chuyển hết tốc lực hỏa linh đan, 6 điểm cấp 5 xích diễm linh khí toàn diện bộc phát, hỏa độn thần thông trong nháy mắt này hoàn mỹ hình thành, đuổi theo Tần Sư Tỷ liền báo táp mà đi. Nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chính là 0.2 giây. Tòa trận pháp kia lệnh khởi động đem Vương Vũ bắn ra đến bên ngoài 5000 dặm cần 0.1 giây, Vương Vũ hỏa linh đan toàn diện kích hoạt, thi triển hỏa độn thần thông đuổi kịp Tần Sư Tỷ, cũng cần 0.1 giây. Đừng nói người bình thường, chính là bình thường địa tiên, cũng không có khả năng thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì quá nhanh, toàn bộ nửa độ mà kích kế hoạch cũng cơ hồ không có cái gì lỗ thủng. Làm Tần Sư Tỷ phong độn thần thông chính bao táp trải qua 6 vạn dặm ngay miệng, sắp tại 4 vạn dặm bên ngoài hiện ra thân hình một mấy mắt, Vương Vũ đã đi tới phía sau nàng. Vương Vũ không có triển khai cái gì phức tạp hơn, cường đại hơn công kích, hắn chỉ là một đầu đụng vào. Bởi vì liền song phương trước mắt cái này tốc độ khủng khiếp, mặc dù không phải đối diện va chạm, mà là từ phía sau va chạm, cái này đưa tới lượng biến đổi cũng đã là vô cùng kinh khủng. Thái Ức Chân Tiên có thể dùng dạng này tốc độ bay, một giây 10 vạn dặm đi đường, nhưng là dám dùng tốc độ như vậy sinh tử chém giết sao? Giờ khắc này, Tần Sư Tỷ căn bản cũng không có kịp phản ứng, nàng không có cách nào phản ứng a, ai có thể muốn lấy được a, thật giống như ăn nổi lẩu HK liền bị ma phỉ cho cướp đồng dạng. Nàng phong độn thần thông trực tiếp liền bị đánh gãy. Đúng vậy, các loại trên ý nghĩa đánh gãy. Sau đó mất khống chế. Nàng lúc này còn có vãn hồi cơ hội, nhưng là Vương Vũ sẽ không cho nàng, dù là tại va chạm một mấy mắt, chính Vương Vũ liền tiếp nhận không sai biệt lắm 600 vạn điểm tổn thương. Một tầng lửa áo giáp trực tiếp báo tiêu. Nhưng là Tần Sư Tỷ nhận tổn thương không sai biệt lắm là hắn gấp 2. Bởi vì nàng phong độn thần thông phản vệ, phong linh đan trực tiếp liền bị loại lực lượng này cho xé mở mấy đầu kinh khủng vết nứt. Đạo lý này rất đơn giản. Phong linh đan tựa như là động cơ, chính là dọc theo tại cố định lộ tuyến vận hành, căn cứ phía trên chuyển đến ngăn vị chỉ lệnh, linh hoạt hữu hiệu câu thông, kết quả đột nhiên phía trên cho một cái đứng không chỉ lệnh, cộng thêm 100 cái tay sắt cường ngạnh tác dụng. Thật giống như một đầu gấu treo ở trên thân, không xé rách mới là lạ. Không có động cơ trực tiếp bạo bạc bốc cháy đều là vận hành. Kế tiếp Vương Vũ thậm chí đều không có cơ hội làm ra động tác kế tiếp, cũng không cần đến, hắn liền cùng Tần Sư Tỷ một đầu liền nện ở trên một ngọn núi cao. Tòa kia phương viên hơn nghìn dặm, nguy nga núi lớn hùng vĩ trong nháy mắt tựa như là bị cao tốc bay tới hòn đá trúng đích bánh gà tổ tháp, sụp đổ. Xuyên thủng. Không không không. Là trực tiếp chôn vùi hóa khí. Đầu tiên là bị sắc bén đến cực hạn hỗn loạn phong linh khí cho cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo bị cuồng bạo xích diễm linh khí cho lập tức tiêu thành cho tàn. Không. Thậm chí đất này mặt đều bị trực tiếp cày ra một đạo bề rộng chừng hơn 3000 dặm, bề sâu chừng vài trăm dặm, chiều dài tiếp cận một vạn dặm to lớn hơn câu. Đây chính là hai đạo độn pháp thần thông đồng thời mất đi hiệu lực mang tới giới hạn phá hoại hiệu quả. Về phần Vương Vũ cùng Tần Sư Tỷ, lại ngược lại chỉ là thụ thương. Vương Vũ là sớm cho mình trồng 12 tầng lửa áo giáp, Tần Sư Tỷ trên thân thì là có dòng giá 9 cái hộ thể tiên phù. Xa xỉ a, mỗi mai hộ thể tiên phù đều có thể hấp thu 500 vạn điểm thương tổn. Liên hỏi ngươi châu không châu đi, mà đây vẫn chỉ là giây thứ nhất. Vương Vũ cùng Tần Sư Tỷ đều không có cơ hội công kích đối phương, chỉ có thể ứng đối mất khống chế độn pháp thần thông. Đến giây thứ hai, bọn hắn đồng thời khôi phục năng lực công kích. Tần Sư Tỷ trực tiếp liền một cái thân ngoại hóa thân, Vương Vũ rõ ràng hung hăng án lấy nàng, kết quả trực tiếp liền diễn hóa xuất 36 cái thân ngoại hóa thân. Thái Ức Chân Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Vương Vũ đối với cái này sớm có diễn thử, cũng có đối sách tương ứng. Hắn vô cùng rõ ràng, thân ngoại hóa thân hạch tâm danh giới cuối cùng ở nơi nào. Đó chính là hóa thân, vĩnh viễn không có khả năng thay thế chủ thể, trừ phi có loại kia đại nghị lực, đại phách lực, quá phong ma gia hỏa, mới có thể bỏ qua chính mình bản thể, sẽ cho mỗi cái hóa thân đều cấp cho một cái thân phận chứng, chủ đánh một cái kéo thi tiến lên tiên điên, mới dám làm như vậy. Bởi vậy, quản ngươi hóa thân nhiều ít, làm ta ghìm chặt ngươi chủ thể cổ, ngươi còn không mau mau gọi ra ra chương 432, sư tỷ, là ta chương 432, sư tỷ, là ta Vương Vũ thời khắc này sách lược kỳ thật rất đơn giản. Tới gần Tần sư tỷ lỗ thai đã nói một câu, sư tỷ, là ta. Tần sư tỷ quả nhiên giật mình, há miệng liền muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Vương Vũ đã sớm một bước lấy ra hắn lớn nhất công ước đan, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp cho nàng đưa vào trong miệng, trực tiếp đã tham dự nàng linh đan hệ thống. Cái này kỳ thật không phải một cái rất tốt sách lược, bởi vì lớn nhất công ước đan là không khóa lại, ai cầm tới là thuộc về ai. Trên lý luận, cái này tương đương với Vương Vũ cho Tần sư tỷ đưa một món lễ lớn bao. Dưới tình huống bình thường, lấy Tần sư tỷ thực lực, cho nàng 10 phút nàng liền có thể vui vẻ nhận, thực sự xuất ruột, 3 phút cũng được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đó cũng không phải tình huống bình thường. Giờ này khắc này, Tần sư tỷ Phong Linh đan không thể nghi ngờ là bị trọng thương, bị xé nứt. Mà Vương Vũ lớn nhất công ước đan bên trong, mặc dù có 5 loại linh khí, nhưng chính là không có Phong Linh khí. Cho nên khi tiến vào Tần sư tỷ linh đan hệ thống về sau, chuyện thứ nhất chính là công bằng, còn mẹ nó chính là công bằng ta công bằng trong từ điển không có Phong Linh khí, như vậy ngươi liền không nên tồn tại. Hấp thu, xé rách, kéo bạo. Chỉ một cái mắt, liền để Tần sư tỷ Phong Linh đan thương thế tăng thêm, mà Tần sư tỷ liền không đạt được xuất lực lượng đi đối kháng. Nhưng lớn nhất công ước đan bên trong 500 vạn điểm cấp 6 xích diễm linh khí há lại ăn chay. Nhất là Tần sư tỷ cũng có một viên hỏa linh đan. Nội chiến trong nháy mắt khai hỏa, Tần sư tỷ hỏa linh đan lập tức liền biến thành tên con kiếp, nó muốn tạo phản, nó muốn xưng vương xưng bá. Một màn này, quá quen thuộc. Bởi vì đây chính là Vương Vũ đã từng thôn vệ Hàn Hào Điệu một màn kia phục chế. Cũng là Vương Vũ lần này chặn giết Tần sư tỷ thứ hai dịu to bản. Thứ nhất dịu to bản đã đánh ra, hiệu quả nổi bật. Mà thứ hai dịu to bản, hiệu quả đồng dạng xuất sắc. Bởi vì Vương Vũ quá rõ ràng, hắn đánh không lại Tần sư tỷ, có thể đánh bại Tần sư tỷ, chỉ có chính nàng lực lượng. Cùng hắn làm phép trừ, không bằng làm toán cộng. Đưa nàng một trận tiên đại tạo hóa. Mà cơ hồ ngay tại Tần sư tỷ Phong Linh đan thụ trọng thương, cơ hồ bị kéo bạo, cái khác bốn khỏa linh đan khởi sướng thế chiến, ngay cả 36 cái thân ngoại hóa thân đều không thể duy trì thời điểm. Vương Vũ cũng triển khai thứ ba dịu to bản. Đó chính là áp chế, phủ kín. Hắn một tay gắt gao ghìm chặt Tần sư tỷ cổ, đồng thời ngăn chặn tứ chi của nàng, kinh khủng 6.5 cấp xích diễm linh khí thật giống như không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài điên cuồng vận chuyển. Đối nội, hình thành lửa áo giáp, đối ngoại, diễn hóa hỏa hệ thần thông, điên cuồng bạo phá. Mặc dù hắn kia hỏa linh đan chỉ có thể tồn trữ 100 vạn điểm xích diễm linh khí, nhưng vấn đề là, trước mắt tại Tần sư tỷ thể nội đóng vai tên khốn kiếp phản quân, chính là nàng hỏa linh đan a. Vương Vũ ở bên ngoài lực lượng kỳ thật tác dụng không lớn, thật. Nhưng hắn phát huy tác dụng, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, hắn chính là cây kia dâm dạng. Hắn từ bên ngoài dùng nguyên thủy nhất, ác độc nhất, hèn hạ nhất phương thức, phong bế hai tay của nàng, phòng ngừa nàng bấm niệm pháp quyết, cuốn lấy thân thể của nàng, phòng ngừa nàng có bất kỳ biến hóa. Lấy xích diễm linh khí ngăn chặn mười khiếu, che đậy ngũ giác, để nàng tứ cố vô thân. Lại một hơi đem mấy chục tấm phong linh phù dán tại Tần sư tỷ đỉnh đầu, phong bế nàng nguyên thần xuất khiếu khả năng, thật, cái này có quá hèn hạ, nhưng cái này đích xác là duy nhất có thể giết chết một cái thái ớt chân tiên phương pháp. Dùng chính nàng lực lượng, giết chết nàng chính mình. Vẹn vẹn một giây, Tần sư tỷ phong linh đan triệt để bị kéo phát nổ, hỏng mất, chôn bụi. Đây là một viên thái ớt chân tiên phong linh đan, cường đại dường nào vậy? Nhưng bởi vì trước đó thụ thương xé rách, lại thêm lớn nhất công ước đan điên cuồng tiến công, cùng hỏa linh đan mất khống chế, cứ như vậy hỏng mất, loại này sụp đổ lập tức mang đến càng khủng bố hơn hỗn loạn. Tần sư tỷ đã không cách nào khống chế cục diện, nàng tựa như là lúc trước Vương Vũ, căn bản bất lực can thiệp. Vương Vũ còn có tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan lực lượng có thể mượn nhờ, nàng có thể mượn nhờ cái gì? Tan tác phong linh tức điên cuồng cùng nàng hỏa linh đan bộc phát đại chiến, còn lại ba viên linh đan cũng không thể áp chế, nhất là hỏa linh đan cơ hồ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới. Nhưng là trọng yếu nhất là lớn nhất công ước đan vào lúc này đống nhiên lâm vào một loại bờ UG của diện. Tần sư tỷ không có thổ linh đan, nhưng ở lớn nhất công ước đan nơi này, thổ linh khí là hợp pháp công dân, nhất định phải chuyển bận thổ linh khí, trùng kiến thổ linh đan, công bằng, vẫn là mẹ nó công bằng, đúng không? Đây là lớn nhất công ước đan nguyên lý. Cũng bởi vì không có phong linh đan, cho nên phong linh đan bị tuyên bố là phi pháp, bị kéo bạo, đại lượng phong linh khí được thu vào lớn nhất công ước đan. Tại quá trình này, phong linh đan tương đương lại bị lớn nhất công ước đan tuyên bố là hợp pháp, chỉ cần có cơ hội liền sẽ trùng kiến phong linh đan. Nói cách khác, lớn nhất công ước đan giờ phút này đã đăng nhập 6 loại linh đan, kim một thủy hỏa thổ phong. Thế là lớn nhất công ước đan bắt đầu chăm chỉ không ngừng trùng kiến phong linh đan cùng thổ linh đan, nhưng cái này lập tức liền dẫn nổ nghiêm trọng nhất phân đoạn, thần sư tỷ hai tòa trúc cơ pháp trận đều là căn cứ vào 5 viên linh đan hệ thống tới, ngươi cho ta làm ra 6 viên linh đan, ngươi là muốn như thế nào? Các loại lực lượng lẫn nhau đánh cờ, lớn nhất công ước đan nhanh chóng liền đã mất đi trọng tài thân phận, đến phiên nó bị kéo phát nổ. Đúng vậy, lớn nhất công ước đan bị kéo phát nổ. Bên trong bị nó thu nhận mấy trăm vạn điểm xích diễm linh khí, mấy trăm vạn điểm phong linh khí, còn có cái khác linh khí một mạch tuôn ra. Cái này không giống như là từ ngoại bộ phát khởi công kích, đây là từ nội bộ tiến hành phá hủy. Xác định vị trí bạo phá. Chỉ một cái mắt, Tần sư tỷ hai tòa trúc cơ pháp trận bị triệt để xung bạo. Hỏa linh đan bị trọng thương, thủy linh đan bị trọng thương, kim linh đan bị trọng thương, mộc linh đan bị trọng thương. Nàng kia gần như kim cương bất hoại, ngay cả bản mệnh phi kiếm đều không gây thương tổn được mảy may tiên khu, cũng bắt đầu rầm rầm đổ máu thân thể tại phân giải, tại giãn nước, tại sụp đổ. Tần sư tỷ rốt cục gặp được tử vong ánh dạng đông. Thời gian đến tận đây đã qua 6 giây. Hết thảy thuận lợi. Giờ phút này chính là nàng trước nay chưa từng có suy yếu thời khắc, căn cơ hồ bị phá hủy, ngay cả nguyên thần đều bị Vương Vũ phong bế, không cách nào xuất hiếu, không cách nào bỏ trốn. Nên kết thúc. Trong lòng Vương Vũ thở dài, thoáng dùng sức, một viên thái ớt chân tiên đầu lâu cứ như vậy bạo điệu. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cũng trực tiếp dẫn nổ đã sớm chuẩn bị kỹ càng 100 tấm thần lôi linh phù, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm, không có nhục thân bảo hộ, một sợi thần niệm cũng đừng nghĩ chạy đi, trực tiếp tại lôi quang lưới lớn cái này bên trong bị oanh kích đến phi hôi yên diệt. Đến tận đây, vị này tần sư tỷ cuối cùng vẫn là chết rồi. Dù là nàng sư tôn vì nàng lịch tiên cải mệnh một lần, cũng không có thay đổi kết cục này. Vương Vũ lần nữa thở dài, liền từ tần sư tỷ tản thi trung tướng kia 4 khỏa tản phá linh đan hấp thu ra, bao quát dư thừa linh khí, cùng một viên nho nhỏ, ngay tại hình thành nhỏ nhất câu ước đan, nó mặc dù bị kéo bạo, nhưng bởi vì đặc thù kết cấu, trừ phi cái khác 4 khỏa linh đan không tồn tại, không phải nó liền sẽ một mực tồn tại. Khác nhau chỉ ở tại, là bị khắc linh đan chia hết, vẫn là nó chia hết khắc linh đan. Giờ phút này, Vương Vũ không chút do dự đem nhỏ nhất công ước đan nuốt vào, tiếp lấy nuốt mất tần sư tỷ 4 khỏa tản phá linh đan, cùng tất cả linh khí, hắn không thể mang đi túi càn khôn, nhưng là linh khí, đến toàn bộ mang đi. Những này sẽ ở trong thời gian rất ngắn một lần nữa trở thành lớn nhất công ước đan chất dinh dưỡng. Bởi vì lớn nhất công ước đan không cần tu luyện, nó cần chỉ là một cái kết cấu, cùng công bằng. Chờ hắn xử lý xong đầu đuôi, thời gian vừa vặn 10 giây. Sau đó, hắn vô thanh vô tức rời đi, lần này hắn dùng chính là yêu phong đột pháp, bởi vì hắn hậu thiên linh đan hệ thống bên trong, trước mắt cũng ngay tại trải qua đồng dạng thảm liệt, đồng dạng đáng sợ linh đan thế chiến. Nhưng khác biệt chính là, Vương Vũ còn có tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan, hắn có thể một bên thưởng thức linh đan thế chiến, nhìn xem nhỏ nhất công ước đan không ngừng tuệ, không ngừng tiến hóa, không ngừng trưởng thành là lớn nhất công ước đan, lại dần dần trở nên ổn định, một bên hết thể như thường đi đường, chiến đấu. Đây chính là hắn ưu thế chỗ. Giờ này khắc này, hắn ngược lại không cần phải gấp. Tại mới kia 10 giây thời gian bên trong, tần sư tỷ viện quân chưa từng xuất hiện, vậy liền không có khả năng tại thời gian ngắn xuất hiện. Bất quá, cân nhắc đến hôi lão cái kia đáng sợ cấp 27 thần toán, nghĩ đến giờ phút này hắn đã biết được tần sư tỷ tử vong a đương nhiên, nếu như hôi lão cấp 27 thần toán vừa lúc ở làm lệnh kỳ, vậy liền thật xin lỗi rồi. Trong lòng Vương Vũ cười lạnh, rất là hài lòng. Bởi vì lần này, vô luận là ai, cũng không thể hoài nghi đến trên đầu của hắn, hắn còn tại Long Thủ Thành bên ngoài quỷ đây. Một lát sau, Vương Vũ trở về Long Thủ Thành, nơi này quả nhiên vẫn là như cũ, không có một chút động tĩnh truyền tới. Dù sao ẩn nguyên trùng cũng không phải bản năng, Bạch Vũ cũng không có như vậy ngu bức, có thể tại bên ngoài mười mấy vạn dặm cảm ứng được chiến đấu ba động. Nhưng là Vương Vũ hoàn toàn chính xác bị tần sư tỷ cho báo cáo. Vị sư tỷ này là thật lôi lệ phong hành, một điểm đường lui cũng không để lại. Á Vương chỉ qua, ngươi bị kia tần sư tỷ đã hướng ẩn nguyên hội tổng bộ đưa ra tỉ mỉ xác thực chứng cứ phạm tội, cũng công bố ta cũng có liên lụy việc này, cho nên ẩn nguyên hội tổng bộ đã hạ lệnh tạm dừng ngươi ẩn nguyên hội tất cả chức vụ, miễn đi ngươi ẩn nguyên hội cựu phẩm trưởng lao thân phận, lập tức giam giữ đến ẩn nguyên trung đại lao bên trong. Sau 9 ngày, ẩn nguyên hội tổng bộ sẽ có chuyên gia đến điều tra thẩm tra xử lý án này, mà ta cũng cần tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, không được rời đi Long Thủ Thành nửa bước. Kết quả này, ngươi còn hài lòng? Bạch Vũ lại tới, đứng tại trên đầu thành, ánh mắt thâm trầm, lại không kinh không giận, tựa hồ đã sớm liệu đến. Đường Quỳ, nếu ta đoán không sai, ngươi cái kia sư tỷ giờ phút này ngay tại trên đường chạy tới, nàng thế nhưng là sợ ngươi như vậy chạy thoát. Người coi nàng là sư tỷ, nàng cũng không có coi ngươi là người một nhà. Dứt lời, trong tay Bạch Vũ vung ra một đạo kỳ dị linh phù, ngay tại Vương Vũ trên dưới quanh người như linh xà quấn quanh mấy chục vòng, tạm thời giam giữ, chính là cái này ý tứ. Vương Vũ không có phản kháng, mà trên người hắn viên kia ẩn nguyên ngọc phù cũng tự động hóa làm khói xanh, tán đi, tựa như là mộng ảo bằng nước. Một giây sau, Vương Vũ trực tiếp bị câu đi, nhưng giam giữ hắn địa phương chính là lúc trước hắn cái kia động phủ, bất quá cái này động phủ hiển nhiên quyền hạn đã thu hồi đi, bởi vì Bạch Vũ sau đó liền đi theo vào. Đang đánh giá Vương Vũ vài lần về sau, đống nhiên cười nói, ngươi là xong, lấy tội danh của ngươi, ít nhất cũng phải bị đầu nhập đại hoang tội ngục 500 năm, nhưng những thủ hạ của ngươi, ta có thể giúp ngươi bảo trụ, chỉ cần ngươi đừng nói lung tung. Tốt, ai làm lấy chịu, chỉ cần ngươi bảo trụ ta những người kia, để bọn hắn tại Long Thủ Thành bên trong có một cái nơi sống yên ổn, ta nguyện gánh chịu tất cả tội danh. Vương Vũ thần sắc cảm đạm, lòng như cho ngội mà nói, phản phất hết thể cũng không có ý nghĩa. Bạch Vũ đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt đều trừng lớn một vòng, tựa hồ tiếp thu được cái gì khó lường tin tức. Hắn ngạc nhiên nhìn Vương Vũ một chút, lại ngay cả một câu nói nhảm đều không để ý tới, trực tiếp rời đi. Một giây sau, ẩn nguyên trung ầm ầm vang lên, toàn thành đề phòng, tối cao cấp bậc đề phòng. Bởi vì một cái ẩn nguyên hội bắt phẩm trưởng lao chết rồi, liền chết tại Long Thủ Thành phụ cận, mấu chốt chết người vẫn là hôi lao đệ tử, cũng là hắn Bạch Vũ đối thủ cạnh tranh. Chuyện này phiền phức lớn rồi. Chương 433, ngư ông đắc lợi. Chương 433, ngư ông đắc lợi. Người giết Tần Ngư. Bên trong Long Thủ Thành, Bạch Vũ mới vừa từ ẩn nguyên trung ra, một bóng người bỗng mà hàng, kia là một người dáng dấp vai hùng nam tử. Nhị sư minh, ngươi hồ đồ rồi, làm sao có thể là ta? Sự tình quá lớn, đến mức Bạch Vũ lúc này cũng không có ngày xưa thông dong. Bởi vì cái này tương đương với tại hắn khu quản hạt bên trong chuyện xảy ra, nhất là hắn vẫn là Bạch Vũ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không phải sao? Cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Ta không có hồ đồ, ta nhìn ngươi ngược lại là hồ đồ rồi. Kia vai hùng nam tử có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà nói, chuyện này đã kinh động ẩn nguyên hội tổng bộ, phía trên trực tiếp phái ra một vị nhị phẩm trưởng lão, tự mình dẫn đội đến đây điều tra. Sư tôn, hắc đế, hôi lão, đều tới. Ngươi à ngươi, ngươi tốt nhất xác định việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Làm sao có thể cùng ta có liên quan hệ? Ta thật cái gì cũng không biết ta. Bạch Vũ muốn đoan đuổi chết rồi. Hừ, làm sao có thể không có quan hệ? Kia Tần Ngư vừa mới hướng tổng bộ báo cáo ngươi sai xử bọn thủ hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giao dịch phi pháp nhân gian vũ khí, đảo mắt liền bị giết chết. Ngươi còn dám nói không quan hệ? Đi, ngươi sự việc cần giải quyết tất bảo vệ tốt cái kia gọi là cái gì nhỉ? Vương Chỉ Qua đúng không? Đừng để hắn chết. Hắn chết, ngươi nhưng mà cái gì đều nói không rõ, tuyệt đối không nên lại làm chuyện hồ đồ. Nhị sư Minh kia nghiêm nghị nói, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, chính là muốn bàn giao điểm này. Thật, nếu là Tần Ngư thật sự là Bạch Vũ giết chết, như vậy lại giết một cái gánh tội thay thuộc hạ thật sự là thuận tay mà thôi. Bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại đã kinh động đến một vị nhị phẩm trưởng lão, đây là nói đùa sao? Nhị sư Minh, ta thật không có muốn giết Vương Chỉ Qua. Bạch Vũ sắp khóc ra, ngươi vì sao không nói logic, không phân biệt được trắng đen đây? Ngươi biết liền tốt. Chúng ta sư Minh đệ bên trong, liền ngươi khó tin cậy nhất. Bạch Vũ nhị sư Minh đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, chỉ để lại Bạch Vũ mờ mịt đứng ở nơi đó. Một giây sau hắn bèo một cái quay trở về giam giữ Vương Vũ địa phương. Thế nhưng là trông thấy Vương Vũ lòng như cho ngựa dáng vẻ, hắn lại cảm thấy, có à, ta cái này đầu óc là thế nào? Ta làm sao lại hoài nghi tiểu tử này? Hắn làm sao có thể giết được Tần Ngư? Thế là Bạch Vũ quay người lại đi, nhưng không có một mảnh khắc hắn lại trở về, nhìn chằm chằm Vương Vũ một hồi lâu, mới lại lấy ra các loại tiên phù, phong bế Vương Vũ đỉnh đầu, phong bế hắn thất hiếu, phong bế hắn lục thức ngũ giác, lúc này mới cảm thấy an tâm. Hắn là không tin có người có thể tại ẩn nguyên trung bảo vệ dưới có thể giết được cái này Vương Chỉ Qua, nhưng hắn thật sợ cái này Vương Chỉ Qua chạy. Hắn vừa chạy, kia bô địa coi như tất cả đều chụp tại trên đầu hắn. Ta liền công bằng công chính đem chuyện này phán quyết, Tần Ngư cái chết chẳng những không liên quan gì đến ta, cũng không có quan hệ gì với Vương Chỉ Qua. Đây chính là sự thật. Bận điệu hồ một trận về sau, Bạch Vũ lại đi ra ngoài, ngồi xuống, điều tức, tĩnh tâm, hắn rốt cục tỉnh táo lại, cũng bắt đầu từ đầu tới đuôi suy nghĩ việc này, quá quỷ dị, quá mơ hồ. Tần Ngư khẳng định không phải hắn giết, cũng không có khả năng, nói đùa cái gì a về phần kia Vương Chỉ Qua, mặc dù hắn động cơ rất lớn, nhưng hắn giết được sao? Một cái huyết mạch bị huyết chú phong ấn điệu tiên tứ giai có thể giết chết một cái thái ớt tam giai. Huống chi, đồ cái gì a? Kia dù sao cũng là hắn sư tỷ, coi như Vương Chỉ Qua điên cuồng dính líu, kết quả là cũng chỉ sẽ phán một cái vu hãm thượng quan chi tội, nhiều lắm là trong đại hoang tội ngục nghỉ ngơi 1000 năm thôi. Hắn về phần muốn giết Tần Ngư, cho nên chuyện này làm không tốt là có thế lực khác tham gia, ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi a, có lẽ không phải là vì giá hòa hắn, mà là vì để cho hắn tại 30 năm sau kia mấu chốt cạnh tranh bên trong bị loại. Nhưng là, thật là quá tàn nhẫn. Dĩ vãng như thế nào đi nữa, đều là dựa thế, gián tiếp độc thủ, lần này vậy mà trực tiếp độc thủ, phá hư quy củ, mà lại quá thô ráp. Hô, tĩnh tâm, tĩnh tâm. Bạch Vũ tại Long Thủ Thành chờ đợi, từ sáng sớm đợi đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đợi đến sáng sớm. Sau đó hắn rốt cục chờ đến cái kia tựa hồ có chút mỏi mệt sư tôn Dương Vân. Sư tôn, đệ tử vô năng, lại cho ngài thêm phiền toái. Bạch Vũ phủ phù một tiếng quỳ xuống, sợ mất mật. Đứng lên đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần lo lắng cái gì. Sương Quân thản nhiên nói, rơi vào Bạch Vũ trong hai, tựa như tiếng trời. Nhưng Sương Quân lại tiếp tục trầm mặc, hồi lâu mới nói, ngươi xem trọng cái kia Vương Chỉ Qua, đợi việc này rơi xuống đất, liền theo ẩn nguyên hội quy củ, đem nó đầu nhập đại hoàng tội ngục 500 năm, giao dịch phi pháp nhân gian vũ khí, đây là sự thật tồn tại tội danh, ai cũng không bảo vệ được hắn. Ê, nhưng là sư tôn, hắn Bạch Vũ còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị Sương Quân lấy ánh mắt đánh gãy. Đánh giết Tần Ngư là một cái thực lực hẳn là tại thái ớt ngũ giai trần tiên, đồng thời đây không phải lâm thời khởi ý tập kích, mà là dự mưu đã lâu, đối phương đã sớm tiềm phục tại đuôi rồng thành phụ cận, đồng thời phá giải trong đó một tòa pháp trận, giấu kín trong đó. Tay của hắn đoạn lão luyện, dự mưu chính xác hoàn mỹ, xuất thủ cấp tốc, từ khởi xướng tập kích đến đánh giết Tần Ngư sẽ không vượt qua 10 cái số, đến mức Tần Ngư ngay cả một sợi thần niệm đều không có chỗ tới, đây là chí ít an bài nửa tháng, lại sớm tại 1 năm trước liền đã làm xong đánh giết Tần Ngư, hay là đánh chết người chuẩn bị. Giết ta! Bạch Vũ giật mình kêu lên. Đúng vậy, đối phương chỉ ít dự mưu 1 năm, bởi vì 1 năm trước mới quyết định sự kiện kia, ta cùng Hôi Lao đem cạnh tranh cái cuối cùng nhị phẩm trưởng lão danh lệch. Cho nên, vào lúc đó, đối phương liền đã quyết định, mặc kệ là ngươi, vẫn là Tần Ngư, gặp được ai giết ai, dùng loại phương thức này, dẫn bạo ta cùng Hôi Lão ở giữa mâu thuẫn. Ai, có ít người a, quá gấp. Cứ như vậy đi, ngày mai, tổng bộ bên kia có lẽ sẽ có trưởng lão xuống tới điều tra việc này, ngươi giống như thực báo cáo là được. Ê! Sương Quân nói xong liền đi, nàng là tới cho mình cái này đệ tử giao cái đấy, đừng loạn trận cước, Tần Ngư cái chết, liên lụy quá lớn, ngay cả phía trên nhất phẩm trưởng lão đều kinh động, nhất định phải đoạn cái tra ra manh mối, tựa hồ, cấp trên đối ẩn nguyên hội nội bộ ngày càng nghiêm trọng nội bộ đấu đá cũng phi thường bất mãn, đây là một lần sao sơn chấn hổ. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này nàng cùng Hôi Lão đều là bên thua. Bọn hắn thua, đệ tử của bọn hắn cũng thua. Một cái mất mạng, một cái, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị miễn chức. Sương Quân sau khi đi, Bạch Vũ cũng cảm thấy kinh dị, sự tình vậy mà như thế phức tạp. Trận này mưu sát vậy mà không phải lâm thời khởi ý. Vậy mà tại đôi rồng thành phá giải một tòa pháp trận ẩn nút, mà đôi rồng thành, hắn 10 năm trước còn đi qua một lần đây, nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, bởi vì hắn là đánh không lại Tần Ngư. Tần Ngư đều còn là tại không đủ 10 mấy bên trong bị cưỡng ép giết sát, một sợi thần niệm đều trốn không thoát đến, huống chi là hắn. Ẩn Nguyên hội nội bộ, khi nào trở nên nguy hiểm như vậy? Hắn hiện tại chỉ muốn thôi chức bế quan, khi hắn tiểu mông tử đi. Đôi rồng thành, Sương Quân đi mà quay lại. Nơi đây đã bị liệt là trọng điểm kiểm tra chi địa, nhất là nhằm vào tòa kia bị phá giải trận pháp, đã có chuyên nghiệp trận pháp tông sư đến đây tiến hành giám định, cho nên mới có chỉ chốc lát ngắn hạn. Nhưng trên thực tế, như Sương Quân, như Hắc Đế, thậm chí Hối lão, đều cơ bản đều có phán đoán của mình. Hiện tại vấn đề đã không phải là tìm ra đối phương là thông qua loại phương thức nào đánh chết Tần Ngư, mà là muốn làm sao cân bằng các phe lợi ích, đừng cho ngư ông đắc lợi. Đây mới là Sương Quân cùng Hối lão giờ phút này cộng đồng mục đích. Bởi vì lần này động tĩnh quá lớn, hai người bọn họ đều ăn liên lụy, mắt nhìn thấy, kia cái cuối cùng nhị phẩm trưởng lão danh ngạch đều không có quan hệ gì với bọn họ, mà đây là nhẹ nhất, kết quả tốt nhất. Nếu như phía trên thật muốn bắt hai bọn họ làm điển hình, đối nội bộ đấu đá không dễ dàng tha thứ, sao sơn chấn hổ, kia mới gọi không may. Hối lão, 90 năm trước, ta nhớ được ngươi thôi diễn cho Tần Ngư một lần, đến tột cùng là như thế nào kết quả, hiện tại ngươi có thể nói à? Sương Quân tìm tới Hối lão, trực tiếp nơi đó nói, hai người bọn họ nhất định phải tại nhị phẩm trưởng lão đến trước đó đặt thành một cái chung nhận thức, thật coi là muốn để nhị phẩm trưởng lão giải quyết tất tự mình làm cha án à, tình tiết vụ án như thế nào, tại lão nhân gia ông ta đi vào về sau, nhất định phải có một cái hợp tình hợp lý giải thích. Hối lão trạng thái có chút chênh lệch, nhìn càng giàn mua rất nhiều, đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn chằm chằm Sương Quân, lại nhìn một chút mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế cũng rất là tò mò hắc đế. Ba người bọn hắn lần này đều tại tranh đoạt tiến giai nhị phẩm trưởng lão danh ngạch, cho nên các phương ám chiến cạnh tranh không biết làm bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có thô bạo như vậy làm sự tình, đây quả thực phá vỡ cho tới nay đấu mà không phá ăn ý, đây là một cái không tốt bắt đầu. Tốt à, một lần kia, ta là thôi diễn đến Tần Ngư sẽ ở 300 năm sau, bị vương chỉ qua tại trước mắt bao người cưỡng ép giết chết, mà lúc đó, hắn là đệ tử của ngươi. Nghe đến lời này, Sương Quân cũng không kinh ngạc, ngược lại là Hắc Đế càng thêm tò mò, nhịn không được mở miệng. 300 năm, khá lắm, 90 năm trước vương chỉ qua, cũng chính là điệu tiên tam giai đi. Hắn là như thế nào tại 300 năm thời gian bên trong, tại có huyết chú chói buộc hạ cường sát một vị thái ớt tam giai chân tiên. Tại ta thôi diễn bên trong, hắn cũng không có bị huyết chú chói buộc, hắn lúc đó, khí huyết chi hùng hồn, yêu đan cường đại, thậm chí không thua tại hùng vương tộc. Tần Ngư mặc dù là thái ớt tam giai, nhưng cũng bị hắn cho mạnh mẽ đập chết, tràn diện sự khốc liệt, khó mà hình dung, giết chết Tần Ngư về sau, vương chỉ qua trốn vào hoang dã, từ đó không có tung tích gì nữa, mãi cho đến 500 năm về sau, đều không tiếp tục xuất hiện qua. Cho nên, ta mới đoạt tại trước mặt của ngươi, đem vương chỉ qua thu làm đệ tử. Một là vì ngăn ngừa Tần Ngư chết thảm, hai là để ngươi hao tổn một viên đại tướng. Đương nhiên, ta là thật tâm nghĩ bồi dưỡng hắn, nhưng lại sợ đem hắn mang rời khỏi Long Thủ Thành, sẽ dẫn tới mang sơn cổ hùng, cho nên liền để hắn tại Long Thủ Thành bế quan ẩn nút. Ta đều cho hắn liên tục phân phó, địa thấp, địa thấp. Kết quả, các ngươi đều đoán được. Lần trước, vương chỉ qua bái nhập Sương Quân môn hạ, dòng dã 300 năm, đều không làm kinh động mang sơn cổ hùng. Kết quả lần này, ngươi cái kia hảo đồ đệ Bạch Vũ, vậy mà thoáng cái tìm tới mang sơn cổ hùng nhất tộc đại vu tế, cho hắn lên huyết chú. Lão phu lửa giận công tâm, nhưng không có biện pháp gì. Đắp lên huyết chú vương chỉ qua cơ hội liền phế đi, hắn không có khả năng lại đạt tới đã từng độ cao. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ta không đi làm liên quan, Tần Ngư còn có thể sống lâu 300 năm, cái này một đám liên quan, Tần Ngư chỉ nhiều sống 90 năm. Nghe đến đó, Hắc Đế nhịn không được lại nói, các ngươi nói, lần này hẳn là vẫn là vương chỉ qua giết Tần Ngư. Hối lão cười lạnh một tiếng, ta ước gì chính là hắn giết, bởi như vậy, chí ít ta không có tổn thất cái gì, ta vận dụng các loại quan hệ, cũng phải đem hắn bảo vệ đến, cho nên Hắc Đế, làm phiền ngươi tìm cho ta ra hung thủ là vương chỉ qua chứng cứ. Dù chỉ là một chút xíu, Hắc Đế liền giới cười, Hối lão, đừng nổi giận nha, ta chính là thuận miệng nói một chút. Đuôi rồng thành tòa này bị phá giải trận pháp bố trí quá hoàn mỹ, đây không phải thời gian ngắn liền có thể làm được. Vừa rồi vị kia trận pháp tông sư đều nói, không có 3.000 năm trận pháp tương quan tạo nghệ là bố trí không ra được, mà khắc tòa trận pháp này bên trong đối với phong linh đan lý giải quả thực là tuyệt. Mà vương chỉ qua nhưng không có phong linh đan, Hối lão lười nói chuyện, hắn chẳng lẽ không biết những này? Cho nên người không thể nào là vương chỉ qua giết, Tần Ngư cùng hắn lên xung đột mới một ngày mà thôi. Kia vương chỉ qua mặc dù bị hắn vắng vẻ, nhưng thật sự có bị khuất, đại khái có thể trực tiếp tới tìm hắn nha. Hắn mặc dù tương đối cay nghiệt lạnh lùng, cũng không có khả năng để Tần Ngư làm được quá phận. Mà vương chỉ qua ngay cả đếm thử tìm hắn đều không có đếm thử đây, chỉ ở Long Thủ Thành bên ngoài quỳ một ngày một đêm mà hộ. Chương 434, hết thảy đều kết thúc. Chương 434, hết thảy đều kết thúc. Sương Quân lúc này trầm giọng nói, đừng kéo cái gì vương chỉ qua, Hối lão, ngươi cấp 27 thần toán đây, thôi diễn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Không thể, một năm trước ta vừa mới thôi diễn qua một lần, lần tiếp theo chí ít cần 9 năm sau. Các loại, một năm trước, ngươi không có thôi diễn ra Tần Ngư sẽ chết. Ta thôi diễn là những phương hướng khác, cấp 27 thần toán, không phải toàn trí toàn năng, chỉ có thể theo dự định phương hướng thôi diễn, trừ phi Tần Ngư trong tương lai sẽ xuất hiện tại cái này sự kiện tuyến trình bên trong, nếu không ta tốn hao lớn như vậy đại giới, cũng chỉ cho nàng nhìn sinh tử. Hối lão buồn bực nói. Nghe đến lời này, Sương Quân cùng Hắc Đế đều không có hỏi thăm, tiếp qua 9 năm, món ăn cũng đã lạnh, cấp 27 thần toán cũng đừng nghĩ thôi diễn ra cái gì. Ta đề nghị, tiền đề lùng bắt báo cáo cứ như vậy sửa bản thảo đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Đế lúc này liền mang theo Tiểu Dung, tựa như hòa sự lão nhìn thấy Hối lão cùng Sương Quân, hắn lần này là nhất oan uổng. Hắn đã tại cạnh tranh nhị phẩm trưởng lão danh ngạch bên trên thua, bị đào thải, trên lý luận, hắn cũng có động cơ chặn giết Tần Ngư, gây mâu thuẫn. Nhưng vấn đề là, hắn thật không có làm à, hắn tại mới đã đem mỗi cái đệ tử hành tung, thậm chí đều hỏi một lần, các đệ tử biểu thị chúng ta đều rất mập bức, đều thành thật. Cho nên chuyện này, nếu là phía trên là cho rằng bọn họ ba cái lẫn nhau đấu đá, nội đấu không phân trường hợp, hắn thật quá oan. Mau đem giai đoạn trước tình báo chỉnh hợp tốt, chứng minh ba người bọn hắn vẫn là đồng tâm hiệp lực, chứng minh ba người bọn hắn vẫn là hỗ trợ lẫn nhau yêu, tại đại sự trước mặt tuyệt đối không hồ đồ, thái độ rất đoan chính, cái này so bản án kết quả quan trọng hơn. Tốt, cứ như vậy sửa bản thảo đi. Không sai, sự thật đều tại, chúng ta thẳng thắn chúng ta có sai lầm, nhưng trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể biết sai liền đổi. Về phần hung thủ là ai, chúng ta sẽ giao cho tổng bộ tự mình đi truy tra, chúng ta sẽ không điều kiện ủng hộ tổng bộ quyết định. Giang ba câu, sự tình liền đã bị chấm chất. Hối lão, Sương Quân, Hắc Đế ba người phi thường minh bạch, chỉ cần lúc này ba người bọn họ thật hợp tác, giả thiết người thật không phải là Hắc Đế giết, vậy cũng không thể nào là Sương Quân giết, như vậy lấy bọn hắn ba bên trận doanh cùng lực lượng sau lưng, vượt qua một kiếp này vẫn là rất dễ dàng, chính là nhị phẩm trưởng lão danh ngạch ngâm nước nóng. Vậy thì phải đợi thêm 1.000 năm. Nhưng bọn hắn sẽ ở âm thầm điều tra, nhìn xem ai mới là người được lợi lớn nhất. Giờ phút này, ẩn nguyên chuông bên trong, Vương Vũ nhưng vẫn bị giam giữ, lục tức ngũ giác đều bị ngăn cách, nhưng hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì hắn lần này chặn giết mặc dù là lâm thời khởi ý, nhưng chỉnh thể bố trí vẫn là tương đối hoàn thiện, nhất là hắn tại tòa kia cự thành bên ngoài phá giải cải tiến tòa kia pháp trận, kia thật là tập từ Thái Bình hơn ngàn năm trí tuệ kinh nghiệm vào một thân. Có thể nói là thiên mã hành không, diệu quá thay diệu quá thay. Loại này cấp bậc cải tiến bố trí sẽ chỉ làm người liên tưởng đến đây không phải lâm thời khởi ý, đây là có dự mưu, có mục tiêu ám sát hành động. Vẹn vẹn từ một điểm này tới nói, cơ bản liền có thể tẩy thoát hắn hiểm nghi. Trừ cái đó ra, tại chặn giết Tần Sư Tỷ trong quá trình, hắn toàn bộ hành trình đều là dùng chính là lớn nhất công ước đan lực lượng, ngay cả hỏa linh đan lực lượng đều là lập ban bộ, là chính Tần Sư Tỷ lực lượng giết chết chính hắn. Nhiều lắm là hắn cũng liền tại Tần Sư Tỷ bên hai, nhẹ nhàng nói với nàng một câu, chủ đánh một cái để Tần Sư Tỷ kinh ngạc, muốn nói chuyện sau đó bị hắn nhét vào lớn nhất công ước đan tác dụng. Hắn toàn bộ hành trình không có sử dụng huyết mạch ngũ yêu đan lực lượng, càng không khả năng có bất kỳ khí tức tồn tại. Về phần nói phong linh phủ cùng lôi linh phủ, cái đồ chơi này nát đường cái, khắp nơi đều có thể mua sắm. Thậm chí, bởi vì hắn trên thân huyết chú, trừ phi đại la kim tiên đến thôi diễn, không phải ai cũng thôi diễn không đến trên người hắn. Nô, cũng không phải không có biện pháp khác, lần trước Sương Quân cho hắn chút xuống cái chủng loại kia thần kỳ linh hữu, liền cùng thuốc nói thật, để hắn nói cái gì liền nói cái gì. Thế nhưng là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể hoài nghi đến trên người hắn. Rượu, động cơ, thực lực, logic đều phải đối đầu, nhưng bởi vì thiếu khuyết chứng cứ, mới có thể để hắn uống loại này chân quý linh bằng không, ai ăn nhiều chết no muốn làm như vậy a, thái ớt chân tiên cũng không thể như thế tùy hứng a mà khác. Vương Vũ sau đó hồi tưởng, loại này nôn chân linh rượu có thể phát huy tác dụng tiền đề hẳn là rất vui lòng. Không phải Sương Quân như vậy như bức tồn tại, trực tiếp bắt hắn lại cho hắn rót hết không được sao? Tội gì lại là giả trang Bạch Vũ, lại là cùng hắn tâm sự, không phải rượu hàm hai nóng, tư tưởng đều ấp ủ tốt mới phát tác. Đoán chừng Sương Quân cũng không muốn lần thứ hai nghe được hắn miệng hoa hoa đi. Như vậy việc này cơ bản liên thỏa, hắn phạm sai lầm, liền ném vào đại hoang tội ngục giam giữ cái 500 năm cũng không có gì. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chính là viên kia nhỏ nhất công ước đan, ở trong cơ thể hắn trải qua một phen linh đan thế chiến về sau, hiện tại lại lần nữa biến thành lớn nhất công ước đan, mà lại là từ trước tới nay, lớn nhất công ước đan. Đăng nhập 6 loại hợp pháp linh khí, hấp thu Tần Sư Tỷ 4 khỏa không chọn vẹn linh đan lực lượng, ngay cả hỏa linh đan đều bị áp chế đến một điểm tính tình đều không có, để nghiêm liền nghiêm, để nằm xuống liền nằm xuống cái chủng loại kia. Hiện tại, lớn nhất công ước đan bên trong linh khí như sau: 500 vạn điểm cấp 5 gió táp linh khí, 500 vạn điểm cấp 5 tình kim linh khí, 500 vạn điểm cấp 5 thanh mục linh khí, 500 vạn điểm cấp 5 hắc thủy linh khí, 100 vạn điểm cấp 3 tuất thổ linh khí, cùng 1000 vạn điểm 6.5 cấp xích diễm linh khí. Đây là trải qua lần này linh đan thế chiến về sau, lớn nhất công ước đan cùng rất nhiều linh đan ước pháp tam trường, chô ký kết vững chắc kết cấu khế ước. Không sai, Vương Vũ vô trung sinh hữu, liền thêm ra tới một cái yếu đuối, cửu phẩm phong linh đan. Nhưng cũng còn tốt, hắn chỉ có một tòa trúc cơ pháp trận, mà không phải hai tòa, cho nên không có Tần Sư Tỷ thảm như vậy, tại tiên tiên huyết mạch nâng đỡ dưới, tòa kia ngũ hồn linh trận cũng là ổn định. Hiện tại, 6 viên linh đan chính lẫn nhau lôi kéo tay nhỏ, ở nơi đó chơi bỏ mặc lừa đây. Mà lớn nhất công ước đan đã bị Vương Vũ lấy ra, để vào chính mình trong túi càn khôn. Cái đồ chơi này là không ký danh, chỉ nhận kết cấu ổn định cùng công bằng, cái khác một mực không nhận, ai cầm tới chính là của người đó. Mấu chốt còn tặc ổn định, tặc điệu thấp. Nói nhảm, nếu như không đủ ổn định, không đủ điệu thấp, vậy cũng không xứng làm lớn nhất công ước đan. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là dùng để làm ép quang thuyền thạch, làm quả cân, đến ổn định hết thảy. Cũng bởi vậy, viên này lớn nhất công ước đan cũng có như bức nhất ẩn nấp hiệu quả, xen lẫn trong một đống linh đan bình thường bên trong cũng không đáng chú ý, xen lẫn trong một đống trong viên đá đồng dạng không đáng chú ý, cho dù là rơi vào một đống phân châu bên trong, đều không phải là nhất thu hút khối kia. Vương Vũ cảm thấy, một đống đại lao coi như đến điều tra hắn, cũng không có khả năng tìm kiếm hắn túi càn khôn, đúng không? Vậy cũng thật không có phong cách. Cứ như vậy, Vương Vũ đúng là bị nhốt dòng dã 3 tháng đều không người đến thẩm vấn hắn. Để hắn coi là, hắn đều muốn bị quên lãng. Thẳng đến một ngày, hắn bị giải khai lục thức bú giác, cùng tất cả trói buộc, mới phát hiện trước mặt đứng đấy một cái nam nhân xa lạ. Lão phu là Long thủ thành phân đàn tân nhiệm chủ sự Hạ Thiên Diêu, Vương chỉ qua, chúng ta tới nói chuyện đi. Vương Vũ trợn mắt hốt mồm, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, tân chủ sự tỉnh. Hạ Thiên Diêu, tình huống như thế nào? Nhưng đối diện kia Hạ Thiên Diêu lại cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ, trong tay tùy ý thêm ra đến một trường văn sách, phía trên kia viết ẩn nguyên hội tổng bộ đối với hắn xử phạt. Xuống làm tam phẩm chấp sự, cũng không thu đủ bộ phi pháp nhân gian vũ khí, đồng thời đánh vào số giáp tam đại hoang tội ngục 500 năm. Xem ra, sự tình rốt cục trần ai lạc địa. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Hạ Thiên Diêu thành người thắng. Vương Vũ không dám hỏi, chỉ là sợ hãi hành lễ bần an, tiểu nhân gặp qua chủ sự đại nhân, không biết chủ sự đại nhân có chuyện gì dạy ta. Ha ha, không cần khẩn trương, ta tới là cùng ngươi làm một cọc mua bán, thủ hạ của ngươi tại Long Thủ thành rất nhiều, nhất quán làm việc cũng còn cần cù, ta cũng thăm viếng một chút người, cảm thấy rất đối ta tính nết, cho nên muốn cho ngươi ra mặt, cùng bọn hắn nói một tiếng, sau này ở dưới tay ta, an tâm làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, như thế nào? Cái này quá tốt rồi, đa tạ chủ sự đại nhân, có thể bất kể hiểm khích lúc trước thu lưu bọn hắn, quá tốt rồi, bọn hắn đều là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, có thể có dạng này đất lập thân, ta đều mừng thay cho bọn họ. Vương Vũ đều nhanh kích động đến lệ rơi lệ mặt, cầu mong gì khác chi không được a ha ha, hẳn là ta cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta một thân một mình tới đây đi nhậm trước, chính cần bọn hắn tương trợ. Kia Hạ Thiên Diêu nói đến chỗ này, đưa tay một chiều, liền đem Vương Vũ đưa ra ẩn nguyên trùng, không đến đi ra bên ngoài một mấy mắt, một bộ tủ gỗ liền từ trên trời giáng xuống, phong bế hắn tiên thiên huyết mạch, hậu thiên linh đan, trực tiếp để hắn biến thành một người bình thường. Nghĩ đến cũng là, ẩn nguyên hội như thế lớn thế lực, điều lệ chế độ đều cực kỳ hoàn thiện, đã cho hắn phán quyết hình, vào tội, thật là còn chờ gặp cũng sẽ không rơi xuống. Giờ phút này, dưới chân hắn nhiều một đóa mây đen, trực tiếp đem hắn hư không nâng lên, bên cạnh là hai cái khuôn mặt trang nghiêm người áo đen, rõ ràng là áp vận phạm nhân. Về phần phía dưới, Sa Thập Cửu, Du Phu Nhân, Tuyết Lang tướng quân, Chính Nghĩa Quang Minh, Láng Giềng Hòa Thuận Hữu Hảo, kia bốn vị, còn có Hùng Thập Lục, Viên Bất Phá, Lao Nhiêu, Lao Chư các loại một đám tình cảm chân thành người thân bạn bè đều tại. Bất quá trong đó một số người trên đầu đã thêm mấy sợi tóc trắng. Kia Hạ Thiên Diêu cũng theo đó xuất hiện, đầu tiên là đối vậy cái kia hai cái người áo đen chắp tay, cười nói, hai vị, lại tạo thuận lợi, để hắn cùng thân hữu nói mấy câu. Có. Đa tạ. Vương Vũ cũng nói tạ, lúc này mới đối đám người cười một tiếng, nói vài câu lời xa giao, nhất là cái gì muốn kiệt lực hiệu trung tân nhiệm chủ sự đại nhân vân vân. Hắn hiện tại đã hiểu, chính là chuyện như vậy. Từ đại hoang tội ngục theo tới minh đệ các bằng hữu, thật có thể tại Long Thủ thành dưỡng lão, không đi giày vào cái đại sự gì liền rất tốt. Hắn lần này nói đến, cũng là bất đắc dĩ, cuốn vào ẩn nguyên hội nội bộ đỉnh núi đấu đá bên trong, không phải như hắn vẫn là một cái hai ba phẩm nhỏ chấp sự, nghĩ cuốn vào cũng không có tư cách kia, tiêu tiêu sái sái, tự do tự tại tốt bao nhiêu. Lần này hắn đi đại hoang tội ngục 500 năm, vừa vặn xem như bế quan. Ánh mắt lại đảo qua Du Phu Nhân, nàng thái dương đều nhiều mấy sợi tóc trắng, tuế nguyệt không tha người à, không tu hành, không đột phá, thọ nguyên chính là có hạn, nhưng là chính nàng cũng rộng rãi, nghi thoáng, cũng không sao. Mà Tuyết Lang tướng quân còn tốt chút. Lại như vậy đi. Sinh mệnh cũng là một loại tu hành, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 435, đại hoang tội ngục chương 435, đại hoang tội ngục lần nữa cảm tạ Hạ Thiên Diêu, Vương Vũ liền bị kia hai cái người áo đen áp giải, một người trong đó vận dụng ẩn nguyên trung lực lượng, trong nháy mắt đem bọn hắn chuyển tống đến mặt khác một tòa ẩn nguyên trung chỗ trong thành trì, tựa hồ là Ngọc Đỉnh Tiên Minh. Ở chỗ này, hai cái này người áo đen ngừng lại, bởi vì có một cái tướng mạo vai hùng nam tử tại chỗ này chờ đợi. Hắn cũng đối hai cái này người áo đen có chút cung kính. Hai vị phiền thoái, ta liền cùng ta vị bằng hữu này nói hai câu thuận tiện. Vương Vũ nhìn xem hắn, hoàn toàn không nhận ra, đây là nơi nào tới bằng hữu. Lúc này kia vai hùng nam tử nhìn về phía Vương Vũ, ánh mắt nhàn nhạt. Ta là Bạch Vũ nhị sư mình, hắn nói hắn đi vội vàng, cũng chưa kịp cùng ngươi nói đừng, đồng liêu một trận, nắm ta đưa ngươi đoạn đường, có cơ hội uống rượu với nhau, tốt, chỉ những thứ này. Quẳng xuống cái này đơn giản hai câu nói, người này liền đi. Nhưng này hai cái người áo đen như cũng không có nhúc đích, tựa hồ đang đợi cái gì. Vương Vũ ngay từ đầu cũng không có cảm thấy kiểu gì, nhưng đợi một hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, thỉnh cầu hai vị, chúng ta ở chỗ này chờ ai? Chờ ai? Chờ ngươi bằng hữu, đây là quy củ cũ, ngươi muốn hạ là giáp tự ngục, lập tức liền muốn đi vào. Cho nên đưa cho ngươi người thân bạn bè một chút thời gian ở chỗ này gặp mặt, đương nhiên nếu như không có ai muốn gặp ngươi, sau 3 canh giờ, tự sẽ đưa ngươi đầu nhập đại hoang tội ngục. Mặt khác, ngươi nếu có cái gì muốn đem mua, cũng có thể nói thẳng, chúng ta có thể thay mua sắm, nhưng là đến hoa gấp 3 giá tiền. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng cái gì, ngươi mặc dù vào tù, nhưng túi càn khôn là có thể tự hành mang theo. Nếu như không yên lòng, cũng có thể nắm ngươi thân hữu người quản lý. Nghe đến lời này, Vương Vũ đội vàng hỏi, hai vị, vậy ta đây một thân tù gỗ, đến tội ngục bên trong, cũng không thể giải thoát. Đương nhiên, ngươi là đi ngồi xổm nhà ngục, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, ngươi cho rằng đại hoàng tội ngục bên trong là địa phương tốt gì sao? Thật nếu như thế, lại lấy cái gì đến trừng trị phạm tội người? Ngươi ai cũng sẽ coi là đây chính là bế quan 500 năm đơn giản như vậy đi. Đã như vậy, làm phiền hai vị, ta muốn mua một chút sự vật, mời hai vị chỉ điểm một hai. Vương Vũ vội vàng nói, hắn không cho rằng còn có ai có thể đến xem hắn, tần sư tỷ bị giết một án hơn phân nửa đã trần ai lạc địa, hắn tại rửa sạch hiểm nghi đồng thời, cũng chờ tại triệt để rời đi hôi lão trận doanh, biến thành một cái không người hỏi thăm tiểu nhân vật. Đến tận đây, kia hai cái người áo đen liếc nhìn nhau, tiến lên không nói lời gì, liền đem Vương Vũ ba cái túi càn khôn đều mang tới, riêng phần mình cầm một cái ngọc phù đối miệng túi quét một cái, túi càn khôn liền bị mở ra. Sau đó hai bọn họ trực tiếp lấy tay đi bảo, một trận đãi làm, đảo mắt, một cái móc ra một đống lớn huyền thiết, một cái khác thì móc ra lạn nghe quy mấy cái mai rùa. Sau đó không trải qua Vương Vũ đồng ý, liền riêng phần mình để vào chính mình túi càn khôn. Nói thật, Vương Vũ cái này trong túi càn khôn, trước mắt nhìn đáng giá nhất cũng liền cái này tinh luyện huyền thiết cùng mai rùa, mà lại đều không phải là hắn, hắn rất ít dự trữ trọng yếu vật tư, chủ yếu là bởi vì quá nghèo. Về phần viên kia lớn nhất công ước đan, liền đường hoàng cùng mấy hạt lưu thông máu hóa ứ linh đan tản mát cùng một chỗ, đây là tần sư tỷ đưa cho hắn, mà kia hai cái người áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngươi muốn nói bọn hắn có ánh mắt đi, đó là thật nhập đến núi vàng mà lại về tay không. Nếu là nói không có ánh mắt đi, bọn hắn thế mà tìm được bốn thằng hề, thế mà còn có mấy cái tiên tổ giả nguyên thần, cẩn thận chút, tội ngục bên trong những ngục tốt kia rất thích cầm loại này giả nguyên thần luyện chế thành tiểu quỷ, ngươi cũng không muốn ngươi tiên tổ biến thành tiểu quỷ đi. Cầm chỗ tốt, hai cái này người áo đen giọng điệu cũng liền thân thiết rất nhiều, đem ba cái kia túi càn khôn một lần nữa kín đáo đưa cho Vương Vũ, lúc này mới một cái lấy ra 100 đàn loại kém linh hữu, một cái lấy ra 100 cái túi loại kém linh thực, đây chính là hỗ trợ mua sắm vật tư. Vương Vũ im lặng, lại không muốn so đo. Cứ như vậy tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến 3 canh giờ đi qua, không có người nào tới thăm. Quả nhiên, đây mới là bình thường. Kia hai cái người áo đen giờ phút này một tiếng gào to, riêng phần mình lấy ra một viên ngọc phù, lần nữa mang theo Vương Vũ thuấn di mà đi, trong khoảnh khắc, cũng đã đi tới một chỗ hoang vu dã ngoại. À, làm sao có chút quen mắt? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ muốn bị đưa vào trước đó tòa kia đại hoang tội ngục tháp? Khoan hay nói, sau một lát, Vương Vũ thật thấy được tòa kia đại hoang tội ngục tháp, cứ như vậy hoang vu đứng lặng tại trong một vùng phế tích, không người hỏi thăm, thậm chí không người chữa trị. Nhưng này hai cái người áo đen nhưng lại chưa dừng lại, mà là từ bên cạnh lạnh lùng chạy qua, phản phất chính là ven đường một ngôi mộ hoang cứ như vậy hướng một cái phương hướng đi trong chốc lát, ven đường trong một vùng phế tích, lại có một tòa tương tự tội ngục tháp, nhưng trên đó viết giáp nhị. Lại đi chỉ chốc lát, mới nhìn thấy một cái nho nhỏ phạm nhân thôn xóm. Kia hai cái người áo đen mang theo Vương Vũ trực tiếp tiến vào trong thôn phạm nhân tựa hồ cũng khó có thể nhìn thấy bọn hắn. Thôn đầu đông có một gốc lớn cây du, cách đó không xa là một ngụm giếng cổ, còn có hai cái phạm nhân tại cấp nước. Chờ bọn hắn đi, kia hai cái người áo đen liền mang theo Vương Vũ bay vào trong giếng, tại đáy giếng chỗ sâu, túm động một đầu thô to xiềng xích, không đồng nhất một lát, liền bị kéo dắt đi lên một ngụm thường thường không có gì lạ tảng đá cái dương. Trong đó một người áo đen giờ phút này lấy ra ngọc phù, tảng đá kia trên cái dương mới có một cái tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa cơ quan bắn ra đến, lập tức một tòa nho nhỏ thạch ốc két két két két xuất hiện, trong nhà đá lại chui ra hai cái tiểu nhân, đối kia hai cái người áo đen chắp tay hành lễ, lại nói cái gì? Đừng nói nhiều, đưa cho ngươi chỗ tốt đều ở trên người hắn. Một người áo đen thét to một tiếng, dùng sức đẩy Vương Vũ, hắn liền một cái lảo đảo, rơi vào trước nhà đá, nhưng quay đầu lại nhìn kia hai cái người áo đen, đã trở nên như dãy núi cao lớn. Sau một khắc, bọn hắn đã không thấy bóng dáng. Mà trước đó kia hai cái tiểu nhân một tốt, đã như người bình thường, nhìn cũng không phải cỡ nào hung thần ác sát, còn gì ít của huynh đệ, chớ khẩn trương, ta nơi này là ẩn nguyên hội chính quy giáp tự hào tội ngục, không có nhiều như vậy ta lệnh ra, ngươi yên tâm, ngươi tiến đến chính là bế quan, 500 năm thoáng qua một cái, từ lâu tới chỗ nào trở về, yên tâm đi, cái kia, chúng ta hiện tại trước tiên đem quá trình qua thoáng qua một cái. Trong đó một cái hơn 50 tuổi bộ dáng nam tử cười tủm tỉm ở miệng, Vương Vũ bây giờ bị phong tiên tiên huyết mạch, hậu thiên tạo hóa, tựa như phàm nhân, cho nên cái gì cũng nhìn không ra tới. Lúc này cũng liền câu nệ gật đầu, trên người hắn một bộ này tù cố, bao quát cái cùm bằng gỗ, xiềng xích, chân còng tay, rất khó. Huynh đệ, mời. Hai người này một trước một sau, vị Vương Vũ đi vào kia thạch ốc, bên trong đen xỉ, lại đi 108 đạo thềm đá, trước mắt rốt cục có ánh sáng sáng, nhưng lại không phải rất sáng, tựa hồ có một lớp bụi sắc sương mù tại từ đầu đến cuối tràn ngập, nghĩ nghĩ lại, có một ít giống lên một tiếng từ chỗ rất xa truyền đến. Thậm chí ba người bước chân đều có to lớn tiếng vang. Vương Vũ nhìn không xa lắm, nhưng hai bên trái phải đích thật là từng gian to lớn nhà tù. Không có cái gì quá đặc biệt. Có trong phòng giam không có mười ai, có phòng giam bên trong thì giả 7-8 cái, thậm chí 10 cái phạm nhân. Cũng có phòng giam bên trong, chỉ có một phạm nhân. Tương đối kỳ quái là, chỉ cần là đơn độc phạm nhân, đều mang theo giống như Vương Vũ tù cố. Có rất nhiều phạm nhân, thì bị khứ trừ tù cố. Cũng không biết có gì. Kia hai cái cũng không ngừng, vẫn đi lên phía trước, ước chừng đi đến trăm dặm, mới nhìn thấy một chỗ sáng tỏ rộng lớn chỗ. Đây là một chỗ tương đương yên tĩnh gian phòng, thậm chí có thể thấy được ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tươi đẹp lại loa mắt, cũng có thể ngửi được cỏ xanh hoa dại khí tức. Thế nhưng là, cái này một mặt cửa sổ đều là khóa chặt. Mà tại trong phòng này, ngồi một người, rõ ràng là Tống Quang Minh. Người quen cũ nha. Vương Chỉ Qua, đã lâu không gặp a. Tống Quang Minh ngồi ở vị trí đầu, tiếu dung sáng lạ, chính là đáy mắt vẻ lo lắng có chút sâu nặng. Vương Vũ không có lên tiếng âm thanh, lúc trước hắn liền cùng Tống Quang Minh không hợp nhau, lần này tốt, rất xuống hố. Kết quả Tống Quang Minh lại đối kia hai cái ngục tốt phất phất tay, mở ra hắn tủ gỗ. Ê, kia hai cái ngục tốt rất nghe lời, cấp tốc cởi xuống Vương Vũ tủ gỗ. Tống Quang Minh lúc này lên đường, ta ngược lại thật ra nghe nói phía trên vụ án kia, đến trước mắt đều không có bắt được hung thủ, Tần Ngư chết được quá thảm, ngươi lại nén bi thương thuận tiện. Cái gì? Ta nén bi thương? Úc, kia là sư tỷ ta cái này tâm a, khó chịu không thể thở nổi. Mà Tống Quang Minh nhưng không có để ý Vương Vũ dáng vẻ, chỉ là tiếp tục nói, ta cùng Tần Ngư quan hệ cũng không tệ lắm, đương nhiên vậy cũng là đã từng sự tình, ngươi là nàng sư đệ, xem ở trên mặt của nàng, ta kiểu gì cũng sẽ chiếu cố ngươi một chút, cho nên ngươi thực sự không cần phải lo lắng cái gì. Bây giờ nói một cái đi, chúng ta cái này tội ngục đây, là lấy trừng trị làm chủ, để tội nhân ý thức được sai lầm, thành tâm, thật lòng nhận thức được sai lầm, lấy bảo đảm sau này sẽ không lại phạm, đồng thời đây, cũng muốn cam đoan ta ẩn nguyên hội một mực tôn chỉ, đó chính là nhân tử, không đem sự tình làm tuyệt, đều phải để lại có thừa địa. ngươi có thể hiểu ý của ta không? Vương Vũ liên tục gật đầu, nhất định phải minh bạch. Bởi vậy, ngươi ở chỗ này có thể có 3 cái lựa chọn, ngươi qua đây thời điểm chắc hẳn cũng đã gặp qua. Lựa chọn thứ nhất là, ở sau đó cái này 500 năm bên trong, một mực mang theo tù cố, lại một mực ở tại trong phòng giam, thẳng đến 500 năm kết thúc, hết hạn tù phong thích, trong thời gian này sẽ không có người đối ngươi trả tấn, cũng sẽ không có ai là khó ngươi, ân, bao quát ngươi túi cả khôn, ta có thể cam đoan, không người nào dám động. Lựa chọn thứ hai là, trừ bỏ tù cố, đợi tại loại thứ hai trong phòng giam, đồng thời có nhất định hoạt động không gian, nhưng không thể tu hành, nhưng là đây, ngươi đến xuất ra đầy đủ thành ý, trên thân thể trừng phạt không có, như vậy thì đến từ phương diện khác bên trên bù, ngươi hiểu ý của ta không? Ta là xem ở Tần Ngư trên mặt, mới cho ngươi giảng rõ ràng như vậy. Tống Quang Minh một mặt thành khẩn, nhưng Vương Vũ nghe xong liền biết trong này tuyệt đối có hố. Làm không tốt, đây chính là lừa dối, hắn như chọn cái thứ nhất, như vậy thì nói rõ hắn trong túi càn khôn thật sự có đồ tốt. Hắn nếu là chọn cái thứ hai, nói rõ, tốt à, Vương Vũ không nhìn ra trong này cất giấu huyền cơ gì. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cố ý để hắn đi chọn cái thứ ba. Thế là hắn liền hỏi, kia lựa chọn thứ ba đâu? Quả nhiên, Tống Quang Minh nghe vậy liền nở nụ cười. Cái thứ ba, kỳ thật ta không đề nghị ngươi, bởi vì vậy cần rời đi cái này tội ngục, đi một cái khác tội ngục làm lao động, chính là thông qua chính mình lao động, thông qua cố gắng của mình, đi nhận thức đến sai lầm của mình, để đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Cụ thể tới nói, à, chính là đi sửa phục giáp nhất hào đại hoang tội ngục. Ta tin tưởng ngươi đối nơi đó cũng không lạ lắm, chữa trị các ngươi đã từng vượt ngục tạo thành lỗ hổng, dạng này chúng ta thậm chí còn có thể đối ngươi cấp cho nhất định trợ cấp. Mà ở trong đó, bởi vì các ngươi vượt ngục, dẫn đến hoàn cảnh phát sinh ác liệt biến hóa, dương lôi, âm hỏa, tà phong tứ ngược. Thật, ta không đề nghị ngươi đi chương 436. Về nhà chương 436, về nhà Vương Vũ chần chờ rất lâu. Tống Quang Minh cũng không thúc, liền cười tủm tỉm nhìn xem, đây là địa bàn của hắn, hắn không phải một cái lấy ơn báo oán người, cũng không phải một cái không có danh giới cuối của người, càng không phải là một cái có thủ tất báo người. Nhưng là, hắn vẫn nguyện ý cho hắn bằng hữu một chút không ảnh hưởng toàn cục kinh hỉ. Bất kể thế nào tuyển, đều có đầy đủ kinh hỉ. Thật lâu, Vương Vũ mới ngẩng đầu, cân nhắc giọng nói, ta còn là rất muốn về cố hương nhìn xem, xin hỏi, cái gọi là trợ cấp là có ý gì? Chữa trị tội ngục như thế nào tiêu chuẩn? Ta có thể tại hoàn thành chữa trị nhiệm vụ sau tu hành sao? Nghe nói lời này, Tống Quang Minh lập tức nhíu mày, có chút lo lắng nói, "Vương Chỉ Qua, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi có một cái cấp 18 nhìn thấu thần thông, tại sửa chữa pháp bảo tiên khí phương diện là có rất lớn ưu thế, lúc trước không phải liền là ngươi đem Long Thủ Thành ẩn nguyên trung nền móng cho vô thanh vô tức sửa chữa thỏa đáng à, từ điểm đó tới nói, ngươi lựa chọn con đường thứ ba cũng thật đúng là rất phù hợp. Nhưng là, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, ta là thật tâm bội phục ngươi, đồng thời, ta tại cái này tội ngục bên trong, cũng không có một cái nào bằng hữu quen thuộc, thật sự là nhảm chán lại không thú vị, ngươi hoàn toàn có thể lưu lại, chúng ta không có chuyện uống chút rượu, nghe cái khúc, luận bàn một chút đạo pháp thần thông, cái này chẳng phải là rất tốt, thật, 500 năm mà thôi, trôi qua rất nhanh các loại ngươi sau khi rời khỏi đây, lại là bắt đầu sống lại. Lần nữa mỹ hảo thời gian, không đáng, thật không đáng. Tống Quang Minh nói vẫn rất chân thành, Vương Vũ cũng cảm động hết sức, thật không hổ là đạo đức mẫu mực, Quang Minh chính nghĩa hóa thân, Quang Minh thánh kỵ sĩ a lập tức, liền chắp tay cúi đầu, thâm tình nói, đình chiến đã từng trẻ người non dạng, làm qua rất nhiều chuyện hoang đường, đến nay nghĩ đến đều cảm thấy không mặt mũi gặp người, thẹn giết ta vậy. Kỳ thật ta đã từng nghe ta sư tỷ Tần Ngư đánh giá qua ngươi, nàng thật rất bội phục ngươi chủ trì xây dựng đôi rồng thành, bằng không thì cũng sẽ không đi đôi rồng thành thường ở. Chỉ tiếc thiên đố hồng nhan, chỉ bằng điểm ấy, ta là tin tưởng Tống đại ca ngươi. Têu cái gì đại ca, gọi sư minh. Đề cập Tần Ngư, Tống Quang Minh lập tức hốc mắt đỏ lên, cảm xúc đi lên. Vâng, Tống sư minh. Ai, Vương sư đệ, vừa nghĩ tới sư tỷ của ngươi hồng nhan bệnh, ta cái này tâm à, liền rất khó chịu. Ngươi liền nghe ta một lời khuyên. Lưu lại, không chọn thứ nhất, cũng đừng tuyển thứ ba, có sư minh ta tại, còn có thể may mà ngươi. Tống sư minh, ta là thật muốn nghe theo đề nghị của ngươi, nhưng, càng là như thế, ta liền càng không thể liên lụy ngươi à, ta phạm sai lầm, vậy thì phải trừng trị, ta tại Long Thủ Thành đã liên lụy sư minh ngươi một lần, lần này nói cái gì cũng không thể lại liên lụy ngươi, không có chút nào có thể, sư minh, đừng nói nữa, ta tuyển con đường thứ ba. Ta đi sửa phục tội ngục. Tốt à, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia sư minh cũng không tiện khó xử, may mắn, liền 500 năm. Lại khổ lại mệt mỏi cũng có thể sống qua tới không phải sao? Sư đệ, bảo trọng a, sư minh ta chức trách mang theo, liền không cách nào cho ngươi quá nhiều chiếu cố. Tống Quang Minh thở dài một tiếng, tư nhân độc tiểu tụy đồng dạng. Sư minh không cần thiết tự trách, sư đệ ta từ tòa kia tội ngục đến, coi như ở nơi đó chịu khổ bị liên lụy, cũng cam tâm tình nguyện. Tốt, vậy liền đem cái này văn thư ký đi. Dạ sư minh thành toàn. Tống Quang Minh nhanh chóng lấy ra một chương văn sách, Vương Vũ cũng là thật nhanh tiến lên đặt bút ký tên, một cái sợ đối phương đổi ý, một cái vẫn là sợ đối phương đổi ý, là thật song hướng lao tới. Làm văn thư hình thành linh ước, lập tức có hiệu lực, liền ai cũng không cải biến được. Giờ khắc này, Vương Vũ cùng Tống Quang Minh hai mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chân thành. Sư đệ, sư minh liền không tiễn. Sư minh, xin dừng bước. Lần nữa cáo biệt, Tống Quang Minh sau lưng một cánh cửa ầm ầm mở ra, Vương Vũ không chút do dự, sải bước liền đi vào. Mới đi vào, Tống Quang Minh liền trực tiếp đem cửa chính đóng lại, sợ Vương Vũ một giây sau chạy đến. Ha ha ha, kẻ ngu này. Tống Quang Minh cười to, rất thoải mái, vốn còn nghĩ như thế nào tính toán, như thế nào nhu đồ, đem ra hỏa này cho lừa qua đi đây. Vì thế, hắn sớm liền làm rất nhiều bố trí, ngay cả tội ngục bên trong tù phạm đều làm rất nhiều bố trí, Kết quả, vậy mà dễ dàng như vậy. Giám ngục trưởng lão, làm như thế, phải chăng có chút không hợp quy tắc? Lúc này một cái ngục tốt liền thận trọng hỏi, không phải sinh lòng không đành lòng, mà là, bọn hắn cái này tội ngục bên trong, kỳ thật không có khủng bố như vậy, giáp ba trong ngục giam giữ đều là ngắn hạn tội nhân, thời hạn thi hành án liền không có vượt qua 500 năm. Những này nói là tội nhân, trên thực tế đều là địa tiên ngũ phẩm trở lên, rất nhiều đều là thái ớt chân tiên, thậm chí có chuyên môn vì tìm thanh tịnh chạy xuống bế quan ngon nhân. Bọn hắn mặc dù là ngục tốt, nhưng thật không dám đắc tội những này đại gia đại tỷ. Cũng không biết vị này tân tấn giám ngục trưởng luôn nghĩ như thế nào, lại đem giáp nhị trong ngục văn thư cho cầm tới nơi này ký, nói như vậy, giáp ba trong ngục giam giữ đều là chính ẩn nguyên hội người. Giáp nhị trong ngục quan mới là ẩn nguyên hội địch nhân, đối phó địch nhân, đó là đương nhiên là phải giống như gió lạnh đồng dạng tàn khốc vô tình, cho nên đuổi bọn hắn đi mới thu mua giáp nhất ngục đi sửa phục tổn hại lô lớn, kia là đương nhiên. Các ngươi biết cái gì? Cút. Tống Quang Minh vung tay lên, đuổi đi hai cái ngục tốt, lúc này mới tiện tay lấy ra một viên ngọc phù, một lát sau, một đạo khuôn mặt anh tuấn, giữa lông mày có chút cực giống Tần Ngư nam tử liền lấy quang ảnh phương thức hiện lên ở đây. Tống Quang Minh lúc này liền cười nói, "Tần huynh, may mắn không làm được mệnh, sự tình đã giải quyết, kia Vương chỉ qua tự nguyện đi giáp nhất tội ngục, văn thư hắn đã ký, quá trình toàn bộ hợp pháp hợp quy, các ngươi cứ yên tâm đi." Đa tạ Tống Minh từ đó hòa giải, "Ai, xá muội số khổ a, nàng khi còn sống nhất không thả không giới chính là nàng người tiểu sư đệ này, ở trước mặt ta đều nhắc qua mấy lần, bây giờ tốt, cũng không tiếp tục sợ tình mình." Kia hư hư thực thực Tần Ngư minh trưởng nam tử chỉ đơn giản như vậy nói hai câu, liền bước xuống một cái túi càn khôn, thân ảnh liền cấp tốc biến mất. Chỉ còn Tống Quang Minh ở chỗ này ngoạn bị cười. Tần Ngư cái chết một án mặc dù chưa bắt được hung thủ, nhưng trên thực tế đã trần ai lạc địa, bất luận hối lão, vẫn là các phương, cũng sẽ không chủ động đuổi theo tác hung thủ thật sự, mau để cho phía trên nhìn thấy bọn hắn đều là chú ý đại cục, đều là đoàn kết, đều là nhận thức đến sai lầm, vậy là được. Tần Ngư tương đương với chết vô ích, cho nên cũng không ai sẽ quan tâm một cái bị đẩy đi đến tội ngục bên trong tiểu nhân vật. Càng không có ai quan tâm Tần Ngư gia tộc ý nghĩ. Cho nên đang tra nhìn án tông về sau, Tần Ngư người nhà đã nhìn chằm chằm cái này xui xẻo Vương Chỉ Qua. Tất nhiên hắn không phải hung thủ giết người, nhưng hắn chí ít cũng nhận Tần Ngư cái chết nhất định nhân quả. Hắn nếu là phía trước một ngày rất sung sướng đáp ứng Tần Ngư yêu cầu, như vậy Tần Ngư làm không tốt cùng ngày liền sẽ rời đi, tự nhiên cũng sẽ không chết. Ngươi là bực nào ti tiện đồ chơi, dám cự tuyệt nhà ta Tần Ngư mệnh lệnh, đã nhà ta Tần Ngư chết rồi, ngươi liền đi chôn cùng đi. Chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ Tần gia sớm đã từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tốt, ngay cả hắn sư tôn Hắc Đế đều không có lên tiếng âm thanh. Hồi lão một phương đừng nói không biết rõ tình hình, nhưng cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Tốt như vậy, chỗ tốt này Tống Quang Minh không thu ngu sao mà không thu, huống chi hắn cũng là theo quy tắc làm việc, quá trình chính nghĩa hợp pháp, lại có ai sẽ cho Vương Chỉ Qua giải oan đây? Nói cho cùng, hay là hắn trên thân chúng huyết chú, phế đi, không có giá trị lợi dụng. Ai? Tống Quang Minh thở dài một tiếng, đối đây hết thể sớm đã nhìn lắm thành quen, còn tốt, hắn đời này cũng không có gì chí lớn hướng, đã thành tiểu thái ớt chân tiên, liền rất tốt. Mà giờ khắc này, Vương Vũ đã bị chuyển tống đến một chỗ cự thành phế tích bên trong. Nhưng gặp cát vàng đầy trời, Tà phong gào rít giận dữ, ngầm vô thiên này, quỷ khóc sói gào. Hắn kinh ngạc nhìn một hồi, mới nhìn ra đến, cái này tựa hồ là Lục Vô Trần Vân Đỉnh Thành. Xảy ra chuyện gì? Hảo hảo một tòa cự thành biến thành dạng này quỷ bộ dáng. Ngay cả dạng này kiên cố thành trì đều đã là như thế, liền không cần tưởng tượng khu vực khác. Uy, Vương Chỉ Qua, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng tới. Lúc này cái này phế thành bên trong một chỗ nhìn miễn cưỡng còn có thể duy trì hình dạng thành lũy bên trong, có người lớn tiếng hô hào. Vương Vũ đội vàng tiến lên, tiến vào cái này thành lũy. Liên gặp một cái khô gầy tử bảo lão giả trong tay cầm một tờ văn thư, một bên hướng hắn ngắc. Các loại, lão nhân này, nhìn quen mắt ta, đây không phải hơn 100 năm trước, giúp đỡ Tống Quang Minh xây dựng đuôi rồng thành, chế tạo ẩn nguyên trung tiên khí nền móng vị sư tôn kia sao? Lúc trước Vương Vũ học được cửu trọng kiếp hỏa trận, tam giới linh phong trận, chính là từ lão nhân này nơi này học được, nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, vậy mà tại nơi này gặp nhau, thật sự là duyên phận a. Lúc này cái này tử bảo lão giả đã nghiêm túc mở miệng. Vương Chỉ Qua, lão phu là ẩn nguyên hội lục phẩm trưởng lão Lộ Thiên Công, hiện tại là ẩn nguyên hội tượng làm ti chủ sự, phụ trách tu sửa tòa này giáp nhất tội ngục, từ giờ trở đi, trong tương lai trong vòng 500 năm, ngươi phải thuộc về lão phu điều khiển, cái này văn thư bên trên có ngươi linh văn ký tên, ngươi nếu dám ngỗ nghịch lão phu mệnh lệnh, lão phu tùy thời có thể lấy căn cứ văn thư bên trên điều khoản, đối ngươi thực hiện chín thập cửu loại trừng trị hình phạt. Ta minh bạch, hết thể mời chủ sự đại nhân phân phó. Vương Vũ biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Thiện, hiện tại, lão phu muốn cho ngươi giảng giải một chút, đừng tưởng rằng ngươi đến nơi này chính là sẽ bị vào chỗ chết sai sự, nơi này tất nhiên rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi dựa theo quy phạm làm việc, sống sót cũng rất dễ dàng. Bây giờ, nơi này dương lôi, âm hỏa, tà phong tam thai tiết lộ, đem nguyên bản hảo hảo một cái nhỏ càn khôn thiên địa cho tàn phá đến không còn hình dáng. Trong đó tà phong tiết lộ đến lợi hại nhất, khắp nơi đều có tà phong, cho nên đầu tiên phải làm cho tốt ba phòng, tức thông khí, phòng cháy, phòng lôi. Lão phu nơi này, chuyên môn là mỗi cái tội tù đều chuẩn bị đặc chế ba phòng bảo giáp, đồng thời hàng năm có thể chữa trị 3 lần mỗi 10 năm thay đổi một bộ. Trừ cái đó ra, còn có 3 loại trợ cấp, loại thứ nhất trợ cấp chính là cùng lão phu cùng đồ đệ của lão phu nhóm ra ngoài lao động, mỗi ngày cho 10 vạn đấu phổ thông linh khí trợ cấp. Loại thứ hai trợ cấp là tiến về cố định địa điểm tiến hành bại lộ lao động, mỗi ngày cho 100 vạn đấu phổ thông linh khí trợ cấp. Loại thứ ba trợ cấp là tiến về không biết, chưa xác minh khu vực tiến hành thăm dò, mỗi ngày cho 1000 vạn đấu phổ thông linh khí trợ cấp. Đương nhiên, lão phu mặc kệ các ngươi đã từng là thân phận như thế nào, phạm phải như thế nào sai lầm, lại bởi vì loại nguyên nhân nào tới đây, lão phu một mực mặc kệ ngoại giới tranh chấp, chỉ cần các ngươi làm tốt, lão phu chính mình cho các ngươi khen thưởng thêm. Cho nên, lão phu cũng phòng theo ẩn nguyên hội cách làm dựa theo cái này ba loại trợ cấp độ khó làm thành cấp 3 nhiệm vụ, mỗi hoàn thành 100 lần một cấp nhiệm vụ, lão phu có thể cam đoan để các ngươi đi lão phu cho ở bế quan tu hành một tháng. Mỗi hoàn thành 100 lần cấp 2 nhiệm vụ, lão phu có thể cam đoan để các ngươi bế quan tu hành một năm. Mỗi hoàn thành 100 lần cấp 3 nhiệm vụ, lão phu có thể cam đoan để các ngươi bế quan tu hành 10 năm. Ngươi bây giờ thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc là điệu tiên ngũ giai, cho nên lão phu cũng không làm có ngươi, tạm thời liền theo đồ đệ của lão phu nhóm, chấp hành bậc thứ nhất nhiệm vụ đi thôi. Vô song. Đệ tử tại. Tới lĩnh một cái mới tới tù công. Chương 437, ba phòng bảo giáp chương 437, ba phòng bảo giáp tới liền phải làm việc, đây là thiên kinh địa nghĩa. Vương Vũ cũng nghiêm túc, lập tức liền mặc lên kia cái gọi là ba phòng bảo giáp, khoan hay nói, cái đồ chơi này phòng ngự hiệu quả vô cùng tốt, có thể hữu hiệu để phòng tam thai ăn mọn. Chờ hắn đổi xong, thành lũy bên ngoài cũng có một chiếc kỳ lạ thuyền nhỏ rơi xuống, nói là kỳ lạ, là bởi vì cái này thuyền nhỏ cánh buồm lại là dùng thương bạch chi hỏa bệnh mà thành, như thế, lấy tả phong thổi âm hỏa, vẫn rất phối hợp. Không hề nghi ngờ, cái này cái gì tượng làm ti sớm đã đem tam thai lực lượng ứng dụng tại thực tế, tựa như là dòng điện tại địa cầu người, bắt giữ, nắm giữ, liền có thể lợi dụng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, dòng điện sẽ giết chết mỗi một cái trực tiếp tiếp xúc nó địa cầu sinh mệnh. Đoán chừng nơi này cũng giống vậy. Bởi vì kia trên thuyền nhỏ nhảy xuống hai người, cũng là mặc thật dày ba phòng bảo giáp, mà lại rõ ràng là gia cường phiên bản bản. Sư tôn, một người trong đó hướng về phía lao đầu hành lễ, liền đem một viên ngọc phù kẹt tại Vương Vũ ba phòng bảo giáp bên trên. Ta là Tần Vô Song, ngọc phù này là thân phận của ngươi đánh dấu, tác dụng cùng loại với ẩn nguyên ngọc phù, ngươi có thể thông qua cái này đến cùng chúng ta tiến hành liên lạc định vị, nhưng không có truyền tống công năng, cũng không có ẩn nguyên chuông phòng hộ, đồng thời, phía trên này cũng sẽ ghi chép tin tức tương quan, bất luận là ngươi muốn chạy trốn làm loạn, vẫn là ta hạ đạt luật mệnh, sau đó đều sẽ có theo có tra. Hiện tại, theo ta đi. Cái này Tần Vô Song ngữ khí rất cứng nhắc, Vương Vũ cũng không có coi ra gì, cùng thứ nhất lên nhảy bên trên kia chiếc thuyền nhỏ, một người khác lập tức lấy trận bản điều khiển thương bạch chi hỏa chế tạo cánh buồm, thuyền này buồm nhanh chóng biến hóa, từ đơn độc tung buồm, biến thành càng thêm phức tạp, tựa như thiên nữ tán hoa cánh buồm, sau đó căn bản không có cái gì linh khí vận chuyển, chính là mượn nhờ gió thổi, vèo một cái liền bay vút lên trời. Tốc độ còn không chậm, vận tốc đến có 300 đến 500 cây số đi. Ân, không tệ, tại Tà Phong tứ ngược đại bối cảnh dưới, trừ phi thái ớt chân tiên trở lên thực lực, nếu không ai dám vận chuyển linh khí, lấy độn pháp thần thông tại nơi này chạy loạn. Vương Vũ nhìn xem bốn phía khắp nơi quảng hữu ảm đạm vô quang hoàn cảnh, trong lòng cũng là có chút khổ sở. Dãy núi không có, dòng sông không có, rừng rậm không có, chỉ còn lại từng tòa lưu động cồn cát. Ngược lại là đã từng nhân tộc tu tiên giả thành lập cự thành còn có thể còn lại một chút phế tích. Nhớ năm đó xà đế các loại xuất lĩnh đông đảo sinh linh đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ thiên huyết, vượt ngục mà đi, cuối cùng thành công vượt ngục, không đến 3000 vạn. Lưu tại ở trong đó sinh linh, lại là không biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ sợ đều bị mai một, xương vụn đều không thấy. Xà đế như còn sống, không biết phải chăng là hối hận. Đương nhiên, giờ này khắc này nói những này đều không có chút ý nghĩa nào. Vương Vũ cũng chỉ là cảm khái mà thôi. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, một đạo màu vàng kim dương lôi liền từ cái này hoang mạc trên không rơi xuống, chỉ một kích, phương biên trăm dặm tà phong liền bị nhen lửa, chợt hóa thành đầy trời thương bạch chi hỏa. Lôi quang cũng bao trùm Vương Vũ bọn hắn cưỡi thuyền nhỏ, điện quang kia như sầm rắn, cấp tốc du tẩu, tại thân thuyền bên trên, tại cánh buồm bên trên, tại Tần Vô Song, Vương Vũ cùng một người khác trên thân, cái này khiến bọn hắn nhìn có chút thần bí lại quỷ dị, thánh khiết lại trang nghiêm. Không có cái gì cải biến, thuyền nhỏ ba phòng hệ thống làm được rất tốt, ba phòng bảo giáp phòng ngự tính năng cũng xuất sắc. Khủng bố như vậy dương lôi lân cận ở trước mắt, gang tấp ở giữa, nhưng lại không tổn thương được ta. Nhưng đây không phải cái gì đạo pháp thần thông đối kháng, mà là tìm tới quy luật, nghiên cứu quy luật, đối kháng quy luật, điều khiển quy luật, phát triển quy luật một đầu nghiêm cận, tu tiên khoa học con đường. Không cần tương lai, hiện tại đã thực hiện. Đạo này dương lôi, thật giống như một màn ven đường mỹ lệ phong cảnh, ngoại trừ cảnh đẹp ý vui, cái gì cũng không làm được. Xuyên qua phiến khu vực này, trên thuyền nhỏ tái nhật dài buồm lần nữa biến hóa, thuyền nhỏ tốc độ đột nhiên tăng tốc, cũng dần dần đạt tới vận tốc hơn ngàn cây số, nhưng cũng đã cực hạn. Vương Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tốc độ càng nhanh, tà phong mang tới ăn mòn tính lại càng lớn, mà lại tao ngộ dương lôi tỷ lệ cũng sẽ gia tăng, mặc dù như cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là ba phòng bảo giáp bền bị hao tổn lại hiện ra ba động tính tăng trưởng. Ân, Vương Vũ nhàn rỗi không chuyện gì liền dùng cấp 18 linh ẩn nhìn thấu thần thông nghiên cứu cái này bảo giáp, vẫn rất có ý tứ. Bốn thằng hề cũng chính thức thượng tuyến, đối ba phòng bảo giáp tổng hợp thuộc tính tiến hành đăng nhập, cũng thu được cực kỳ kỹ càng số liệu, không biết sẽ còn coi là đây chính là trong trò chơi một kiện trang bị đây. Nhưng trên thực tế cái này đều quá bình thường, Vương Vũ ngay cả cái kia bị hao tổn linh đan ám thương đều có thể sửa phục, ngay cả ẩn nguyên chuông nền móng ám thương đều có thể sửa phục, chỉ là ba phòng bảo giáp, thật chính là cái chơi. Ước chừng sau 3 tiếng, rốt cục đã tới mục đích. Mà lúc này, Vương Vũ trên người ba phòng bảo giáp tổng hợp bền bị đã giảm xuống 12 lần, này hàng tốc độ có chút nhanh a, đương nhiên, mặt ngoài là không nhìn ra. Vương Vũ cũng không có coi ra gì, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi bốn phía quan sát bọn hắn cái này doanh địa. Hoặc là nói, là một chỗ kiến trúc công trường. Nơi này rõ ràng là muốn xây dựng một tòa thật to tháp cao trạng kiến trúc, nhưng trước mắt mới đánh tốt nền tảng. Toàn bộ kiến trúc bên ngoài đều dùng chế tác ba phòng bảo giáp vật liệu làm thành một vòng. Tại cái này kiến trúc bên ngoài thì là xây dựng lên 7-8 cái loạn thất bát ao, lớn nhỏ không đều thành lũy. Những này thành lũy từng cái tựa như là mặc vào 5 tầng áo đông dày đại mập mạp, lại xấu, lại mập, hoang đường bên trong còn mang theo điểm khôi hài. Vương Chỉ Qua, ngươi bây giờ có một ngày thời gian, ở chỗ này cho mình dựng một tòa dùng cho nghỉ ngơi doanh địa, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp một tòa loại sách tay độc phủ, nhưng vật này rất khó kháng trụ tà phong, âm hỏa xâm nhập, cho nên ngươi được bản thân đi tìm vật liệu đá hoặc vứt bỏ huyền thiết khối, sau đó ở bên ngoài tiến hành che chắn, chúng ta sẽ còn cho ngươi cung cấp 3 tầng phòng hộ phù màn, mau đi đi, nếu như không cẩn thận lạc đường, liền dùng ngọc phù đến kêu cứu, chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Hạ Thuyền, kia Tần Vô Song lại lần nữa phân phó chính Vương Vũ dựng chỗ ở đây thật là có chút ý tứ. Vương Vũ cũng không có ý định đặc lập độc hành, soát tam thai cũng không nhất thời vội vã, liền tống quang minh quỷ dị thái độ, làm không tốt trong này còn có nhằm vào hắn hố, cho nên, trước làm quen một chút tình huống, có thể an an ổn ổn soát tam thai, làm nhiệm vụ, bảo trì thông thường tu luyện là được, lần này, hắn là tận khả năng, có thể nhịn được thì nhịn. Sau đó, hắn liền thành thành thật thật lĩnh mệnh ngay tại bốn chu tầm tìm ra được. Chỗ này tà phong như cũ rất lợi hại, nhấc lên đầy trời cát vàng, tà phong cốt dịch cấp bậc chí ít đều giai đoạn thứ 6. Cho nên, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng rất khó tại tà phong ngày đêm ăn mòn hạ kiên trì bao lâu. Chỉ có huyền thiết hay là chôn giấu tại dưới cát vàng nham thạch, tài năng tạm thời may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, Vương Vũ trong túi càn khôn huyền thiết đều bị vơ vét không còn gì, không phải hẳn là không cần phiền toái như vậy. Mà giờ khắc này à, hắn trực tiếp sử dụng linh ẩn nhìn đấu, xuyên đấu thật dày cát vàng, tìm kiếm ở phía dưới nham thạch. Kết quả cũng không khó tìm, bởi vì cái này địa phương, tại bị cát vàng bao phủ phía dưới, thế mà cũng là một tòa cự thành phế tích, nhưng cơ bản đều bị cát vàng vùi lấp vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét sâu. Cái này đương nhiên khó không được Vương Vũ, một cái độn địa thần thông liền muốn chui xuống dưới, bất quá một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì không cách nào thi triển. Cái này ba phòng bảo giáp chẳng những có thể cách trở tam thai ăn mòn, nhưng cũng cơ hồ đem hắn tiên tiên hậu tiên lực lượng đều cho ngăn cách ra, tỉ như hắn nghĩ độ địa, hoặc là thoát bảo giáp, hoặc là cũng chỉ có thể thành thành thật thật đào xuống đi. Không có loại thứ ba lựa chọn. Cái này thật là rất có ý tứ. Vương Vũ trong lòng hơi động, đầu tiên là cật lực từ hoàng trong cắt đào cái hố to, sau đó thật giống như bơi lội, nhúc nhích một lát, thẳng đến cắt vàng triệt để đem chính mình vùi lấp. Đến tận đây, hắn mới rút một cây cực phẩm lông tơ, từ ba phòng bảo giáp trong khe hở ném ra bên ngoài, trực tiếp hóa thành một cái khác Vương Vũ, cầm một cái túi càn khôn, trực tiếp độn địa đến phía dưới cự thành phế tích, vừa đi vừa về mấy chuyến, liền vơ vét đến mấy ngàn khối cự thạch, cùng đại lượng vứt bỏ huyền thiết. Liền cái này, cái nào cần phải một ngày A Vương Vũ vui sướng tiếp nhận túi càn khôn, đang muốn đem căn này cực phẩm lông tơ cho thu hồi, đã thấy không hề có điểm báo trước, căn này cực phẩm lông tơ thật giống như các bảng, tự hành chôn bụi, không. Một màn này thấy Vương Vũ đô đầu ra tốc độ. Cái quỷ gì? Hắn bây giờ cho dù có huyết chú mang theo, nhưng năm mai yêu đan đều đã tiến giai nhị phẩm, thực lực đã là thực sự địa tiên ngũ giai, căn này cực phẩm lông tơ nói thế nào cũng phải có địa tiên tam giai thực lực đi, kết quả lúc này mới một phút tả hữu thời gian, liền không. Không đúng, đây không phải phổ thông tà phong, đây là chí ít đem tà phong cốt dịch có thể đống đến giai đoạn thứ 8 càng khủng bố hơn tà phong. Mới tới. Ngươi có rất mạnh à, ngươi cái này thân ngoại hóa thân không phải như thế dùng, bây giờ nơi này tất cả đều là cấp 8 tà phong, ngươi có bao nhiêu cái thân ngoại hóa thân có thể trải qua được như vậy dày vò? Một cái cười hì hì thanh âm tại cách đó không xa vang lên, sau đó chỉ thấy một tòa cồn cắt bên trong, có một thân ảnh nọ nghệ leo ra, mà trong tay hắn còn kéo lấy một cây cổ quái dây thừng một mặt buộc một tảng đá lớn. Khá lắm, vị nhân huynh này là thật dựa vào lực lượng của thân thể, một chút xíu chui vào dưới mặt đất, lại mang lên tới khối này cự thạch. Nói cách khác, nơi này muốn hoàn toàn cấm pháp, bởi vì bất luận cái gì đạo pháp thần thông, cũng có thể gánh không được cái này tà phong ăn mòn. Trong lúc suy tư, người kia đã khiêng cự thạch, sải bước hướng phía doanh địa mà đi. Vương Vũ đội vàng đuổi theo. Đồng thời hắn cũng chú ý tới khối này chí ít có 3 tầng lầu cao như vậy cự thạch đang bị bắt ra cắt vàng không lâu sau, mặt ngoài liền đã đang nhanh chóng phong hóa. Chờ người kia khiêng trở về doanh địa, đã không có 1/3. Thật là lợi hại tà phong. Thật là lợi hại bà phòng bảo giáp. Người kia bọn thẳng tiến lớn nhất thành lũy, tới gần về sau, Vương Vũ mới chú ý tới, tại cắt vàng bao trùm phía dưới, cái này thành lũy mặt ngoài kỳ thật còn che đậy lấy một tầng lạc ấn có đại lượng phù văn màn sân khấu, vật này mỏng như cánh ve, cơ hồ rất khó bị nhìn bằng mắt thường đến, nhưng lại có thể phi thường hữu hiệu cách trở tà phong ăn mòn. Mà lại nơi này rõ ràng có trận pháp cách trở. Vương Vũ theo người kia bước nhanh đi vào, lập tức liền có thể cảm giác được tà phong uy lực trong nháy mắt giảm xuống 90% còn nhiều. Lúc này phía trước người kia đầu tiên là đem cự thạch cùng Tần Vô Song giao tiếp, sau đó lập tức thoát ba phòng bảo giáp, phất tay chính là một đạo bảo quang, tắm rửa tại ba phòng bảo giáp phía trên, tựa hồ là đang làm bảo dưỡng. Huynh đệ, còn đứng ngây đó làm gì, không có ba phòng bảo giáp, tại địa phương quỷ quái này nửa bước khó đi, đây chính là chúng ta mệnh căn tử, tranh thủ thời gian dùng linh khí ẩn dưỡng. Người kia còn chưa có nói xong, Tần Vô Song đã lạnh lùng nhìn qua, Vương Chỉ Qua, trừ phi ngươi là dự định đến đây nộp lên nhiệm vụ vật phẩm. Không phải ngươi không có tư cách ở chỗ này còn dưỡng ba phòng bảo giáp. Vương Vũ sững sờ, cái này Tần Vô Song cũng không thể là Tần sư tỷ người nhà đi, nhìn hắn rất không vừa mắt dáng vẻ, bất quá vẫn là phải mời dạy minh bạch. Xin hỏi đây là ý gì? Chương 438, Tạo hóa linh đan chương 438, Tạo hóa linh đan rất đơn giản, nếu muốn ở cấp 8 tà phong bên trong duy trì dạng này một chỗ linh khí thanh tịnh hoàn cảnh, đại giới phi thường to lớn, chúng ta tới nơi này là vì sửa chữa đại hoang tội ngục tháp, không phải đến cấp ngươi lười biếng hưởng thụ, ngươi phải trả ra đầy đủ đại giới mới có thể thu hoạch được tương ứng quyền hạn. Tần Vô Song vẫn như cũ sụ mặt, bất quá trả lời ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng. Vương Vũ gật gật đầu, trực tiếp từ trong túi chữ vật ném ra mấy khối cự thạch ra, những này đủ sao? Tự nhiên đủ rồi, cho hắn đăng ký. Tần Vô Song cũng không kinh ngạc, phân phó một tiếng, liền có người tiến lên giao tiếp. Sau đó, hắn mới lạnh lùng nói, ngươi là mới đến, đừng nói chúng ta không có nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, thực lực gì, ở chỗ này, tốt nhất muốn trong lòng còn có e ngại, không nên cảm thấy ngươi có thể rất tiêu sái sử dụng thân ngoại hóa thân, có thể duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng vật liệu đá cùng huyền thiết, quá sớm hao hết lực lượng của ngươi, không có gì tốt chỗ, mặt khác, ngươi túi càng khôn, cũng sẽ bởi vì ngươi lần này tùy hứng, nhiều nhất chỉ còn lại 9 lần mở ra cơ hội. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta lời nói, trừ phi là như dưới mắt loại này linh khí thanh tịnh hoàn cảnh, không phải, mỗi cưỡng ép mở ra một lần túi càng khôn, đều là đối sự nghiêm trọng tổn thương. Còn có cái gì, đều cùng nhau lấy ra đi, yên tâm, ngươi mang về nhiều ít vật tư, chúng ta liền một phần không thiếu cho ngươi ghi chép, nên đến trợ cấp, nên được thưởng cũng sẽ không ngắn ngươi một điểm. Không phải, tại ngươi trong túi càn khôn cất giữ lâu, chỉ làm liên lụy ngươi túi càn khôn phẩm chất. Thì ra là thế. Trong lòng Vương Vũ giật mình, nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái tâm tình, cũng rốt cục trở nên nghiêm túc một chút. Khá lắm, xem ra nghĩ soát cái này tam thai vẫn rất không dễ dàng. Bất quá, vấn đề không lớn. Bởi vì hắn vừa rồi dùng không phải thân ngoại hóa thân, mà là cực phẩm lông tơ. Các tu tiên giả tu luyện ra mấy cái thân ngoại hóa thân rất khó, tần sư tỷ như vậy như bức mới chỉ có 36 cái, mà hắn, trên lý luận có thể động dụng mấy trăm cây lông tơ, giả thiết đem lông tơ sử dụng hạn mức cao nhất kẹt tại 20 giây bên trong. Lập tức, hắn lập tức đem mới thu tập được cự thạch cùng huyền thiết toàn bộ lấy ra. Gặp đây, kia Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mà cho Vương Vũ đăng ký giao tiếp, là một cái rất thanh tú nữ tử. Đợi nàng đăng ký hoàn tất, Vương Vũ nhịn không được hỏi, xin hỏi, những đá này cùng huyền thiết cũng không phải nhiều chân quý đồ vật, vì sao không theo ngoại giới mà đến? Tội gì phải tốn như thế lớn đại giới sưu tập? Kia thanh tú nữ tử ngẩng đầu nhìn Vương Vũ một chút, tựa hồ đoán được hắn có câu hỏi này. Không giống, đại hoang tội ngục tháp nhưng thật ra là càng cường đại hơn ẩn nguyên trung, là cố định thức tiên khí. Nhất là cái này một tòa, tại bị chúng ta ẩn nguyên hội thu mua trở về trước đó, đã tồn tại trên 100 vạn năm. Trong này núi đá huyền thiết, cùng với các vật chất, đã cùng tòa này đại hoang tội ngục tháp sinh ra cực cao cộng minh thích tương tính. Chúng ta muốn chữa trị tòa này tội ngục tháp, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng nơi này nguyên bản liền có vật liệu. Đương nhiên, trong này còn có rất nhiều phức tạp thao tác, ngươi thì không cần giải. Thì ra là thế, đa tạ giải hoặc. Không có gì, ngươi lần này nộp lên vật tư có thể có hai loại kết toán phương thức, một loại là nạp làm nhiệm vụ vật phẩm, tương đương với ngươi hoàn thành 1200 kém một bậc nhiệm vụ. Chúng ta sẽ dựa theo quy củ cho ngươi đối ứng trợ cấp cùng ban thưởng. Đồng thời ngươi cũng đem thu hoạch được 12 tháng thời gian nghỉ ngơi. Loại thứ hai là đổi thành thạch khoán cùng sắt phiếu, 10 cái thạch khoán có thể hối đoái một trường sắt phiếu, 100 tấm sắt phiếu có thể đổi mua một tòa 3 phòng đậu phụ. Mỗi 10 cái thạch khoán có thể chống đỡ một lần một cấp nhiệm vụ. Mỗi 10 cái sắt phiếu có thể chống đỡ một lần cấp 2 nhiệm vụ. Mà khác ngươi nghĩ mua sắm ngoại giới vật tư, hoặc sửa chữa 3 phòng đậu phụ, 3 phòng bảo giáp, cũng có thể dùng sắt phiếu đến hối đoái cho nên, không thể đổi mua 3 phòng bảo giáp. Không thể, chỉ có thể sửa chữa. Kia Vương Vũ liền đã hiểu, đây cũng là dùng để hạn chế bọn hắn những này tội tù thủ đoạn, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh. Dùng thông thường thủ đoạn để ước thúc là không có ích lợi gì. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi cho ta đổi một tòa 3 phòng độc phủ, còn lại toàn bộ thay thế một cấp nhiệm vụ. Có thể. Kia thanh tú nữ tử liền từ Vương Vũ kia cổng kềnh khổng lồ 3 phòng bảo giáp bên trên vỡ xuống viên kia ngọc phủ, nhanh chóng thao tác một phen, lại quy về chỗ cũ. Vương chỉ qua, ngươi bây giờ có sông chống đỡ một cấp nhiệm vụ số lần là 1100 lần, ngươi có thể thu hoạch được 11 tháng thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời ngươi đem thu hoạch được 110 vạn đấu thông thường linh khí trợ cấp, cùng 1100 vạn đấu thông thường linh khí ban thưởng. Hiện tại, ngươi hy vọng ngươi 3 phòng động phủ xây ở nơi nào? Nói như thế, kia thanh tú nữ tử đã cấp tốc thay đổi một bộ rõ ràng phẩm chất càng tốt hơn cũng càng hợp thể 3 phòng bảo giáp ngươi muốn giúp ta kiến tạo. Vương Vũ sững sờ. Không phải đây, chẳng lẽ ngươi có thể tự mình kiến tạo? Ha ha, đương nhiên không thể, vất vả tiểu muội muội. Không muốn miệng lưỡi trơn tru, sau này có ngươi khóc thời điểm. Cái này thanh tú nữ tử nói thật nhanh, rất là già dặn, có lẽ là thuật nghiệp hữu chuyên công, ra thành lũy, để Vương Vũ xác định một cái địa điểm về sau, liền thuần thục thành lập xong được một tòa cái gọi là 3 phòng thành lũy. Không gian rất nhỏ, tựa như một bộ quan tài, bên trong chỉ có thể cho một người nằm ở bên trong, nghĩ đứng thẳng người cũng khó khăn, mà lại cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chính là nội bộ là giản dị đập phủ, tầng ngoài dùng cự thạch chống chất, mỗi đống một tầng liền trải lên một tầng cái gọi là phòng hộ phù màn, trải lên 3 tầng về sau, cái gọi là 3 phòng động phủ liền kiến tạo hoàn thành. Đây là chỉ có thể cung cấp chính ngươi thường ngày tu hành địa phương, nhưng là ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng cởi 3 phòng bảo giáp, chúng ta cái này doanh địa có thể phòng dương lôi, phòng âm hỏa, duy chỉ có đối ở khắp mọi nơi âm phong rất khó đề phòng. Loại lực lượng này có thể ăn mòn huyết đục của ngươi xương cốt, có thể từng bước xâm chiếm ngươi linh đan linh khí. Nhớ kỹ, 3 phòng bảo giáp rất trọng yếu, cho nên trên thực tế, ngươi thật đừng nghĩ đến ở chỗ này tu hành, ngươi là đến bị tù, không nên nghĩ quá nhiều, an an ổn ổn bị tù hoàn tất, ra ngoài muốn làm sao tu hành liền làm sao tu hành, tội gì ở chỗ này tìm cho mình không được tự nhiên. Nói đến thế thôi, muốn tin hay không? Mặt khác, 3 phòng bảo giáp ngoại trừ muốn sửa chữa bên ngoài, còn cần thường ngày bảo dưỡng, chính là đi chúng ta cái kia thành lũy, nơi đó linh khí thanh tịnh, lấy linh khí bẩn dưỡng. Đây đều là cơ sở, chớ có không xem ra gì. Còn có, là ngươi đừng tròn 11 tháng sau, nhất định phải bắt đầu làm việc, mỗi ngày ít nhất phải hoàn thành một lần một cấp nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, trừ phi ngươi xa xỉ đến có thể sử dụng thân ngoại hóa thân, không phải, Ngươi mỗi ngày ít nhất phải hoàn thành 3 lần một cấp nhiệm vụ tài năng bảo đảm thu chi cân bằng, bởi vì vô luận là 3 phòng động phủ sửa chữa, vẫn là 3 phòng bảo giáp sửa chữa, đều là phi thường đắt đỏ. Cái này thanh tú nữ tử nói rất kỹ càng, Vương Vũ nói cảm ơn liên tục về sau, lúc này mới tiến vào chính mình 3 phòng động phủ, à, thật sự như ổ chó đồng dạng. Nhưng đây cũng là hắn nơi sống yên ổn. Nghĩ nghĩ, Vương Vũ tại 3 phòng bảo giáp bên trong thi triển một cái như ý an thân pháp, liền hóa thành một sợi bụi bặm, hắn hoàn toàn có thể tại 3 phòng bảo giáp bên trong tu luyện. Soát tam thai sự tình không đổi, trước tiên cần phải đem hậu thiên linh đan hệ thống cho trải bước một lần. Lập tức, hắn liền từ trong túi càn khôn lấy ra hắn lớn nhất công ước đan, hắn toàn bộ thân gia đều giấu ở trong này đây, trong túi chứa vật cất đặt đều là tạp vật. Hùng Vũ, ngươi là có hay không dự định đổi mới mới số liệu tin tức kho? Bốn thằng hề đặt câu hỏi, đánh giết tần sư tỷ thời điểm, bọn chúng cũng ở tại chỗ, đồng thời quả thực góp nhặt một chút trước nay chưa từng có tin tức, nhưng là trước đó mấy tháng, một mực chờ đợi đợi chuyện Trần Ai lập địa, cho nên bọn hắn đều ăn ý lựa chọn chờ đợi. Bây giờ, rốt cục có thể tiến vào quỹ đạo chính. Có thể, bất quá muốn chờ lớn nhất công ước đan vào chỗ. Vương Vũ vừa nói, một bên đem lớn nhất công ước đan đưa về hậu thiên linh đan hệ thống, cũng bắt đầu chậm rãi, đều phóng thích 6 loại linh khí. Cùng một thời gian, chính Vương Vũ phi thường quả quyết, đem viên kia yếu đuối, vừa mới hình thành cựu phẩm phong linh đan như cỏ dại hao rơi. Ân, chính là hao rơi. Vật lý trên ý nghĩa. Loại hành vi này, lập tức kích thích lớn nhất công ước đan, nó bắt đầu không ngừng ra tốc phóng thích phong linh khí, ngưng tụ phong linh đan, bởi vì tại nó nơi đó, phong linh đan đã là hợp pháp. Kết quả nó mới bồi dưỡng được một viên cựu phẩm phong linh đan. Vương Vũ lập tức liền cho nó hao rơi, quá trình này đối cái khác linh đan không có cái gì ảnh hưởng. Đối Vương Vũ bản thân cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn trước mắt lực lượng quá mạnh, nếu như hắn chỉ là một cái vừa mới bước vào tu tiên đạo lộ tiểu tu tiên giả, một cử động kia đầy đủ hắn trọng thương sắp chết. Nhưng bây giờ, cũng liền đi bỏ đi một cái nho nhỏ mụn không có gì khác biệt. Cứ như vậy lặp lại trọn vẹn mấy và lần, Vương Vũ thành công đem lớn nhất công ước đan bên trong phong linh khí dự trữ cho hao hết, kết quả là phong linh khí rốt cục bị lớn nhất công ước đan tuyên bố là phi pháp. Về phần thêm ra tới phong linh khí thì đều bị Vương Vũ để vào vài chục tòa linh ẩn tiểu đỉnh, hoặc là linh ẩn bạc lớn bên trong, cái đồ chơi này tại đã từng đại hoang tội ngục trong tháp là rất hiếm có. Nhưng là ở bên ngoài tu tiên giới, tựa như là khắp nơi có thể thấy được bạc nước, giữa chô bạc, sang thùng, không có gì giá quá cao giá trị ngay cả trước đó kia hai cái người áo đen đều chẳng muốn đi lấy. Mà lúc này, không có phong linh khí ảnh hưởng, lớn nhất công ước đan phóng thích cái khác năm loại linh khí tốc độ liền có thể tăng nhanh, chủ yếu nhất là hỏa linh đan lại có thể xưng vương xưng bá. Không đúng, là đầy trạng thái vận hành. Bởi vì bây giờ lớn nhất công ước đan bên trong nắm giữ đủ nhiều thẻ đánh bạc, cho nên có thể cho phép hỏa linh đan tại trình độ nhất định bên trong tùy hứng bung hoan nhi, mà không cần biến thành tên con tiếp, cũng sẽ không đối cái khác bốn quả linh đan tạo thành ảnh hưởng. Giám định một cái đi. Vương Vũ lúc này phân phó một tiếng, mà đã sớm chuẩn bị đã lâu bốn thằng hề lập tức nhằm vào viên này hỏa linh đan tiến hành một lần toàn diện giám định. Đây là đánh giết tần sư tỷ về sau, căn cứ đổi mới tin tức, rốt cục có thể đối cái này trước đó một mực không thể bị định nghĩa hỏa linh đan tiến hành định nghĩa. Giám định, đây là một viên cựu phẩm tạo hóa hỏa linh đan. Giám định, tạo hóa linh đan là như ý linh đan tiến giai thăng cấp, là từ tu tiên giả vượt qua địa tiên, đột phá thái ớt chân tiên trọng yếu tiêu chí. Giám định, tạo hóa linh đan lớn nhất đặc điểm là có được nghịch thiên tạo hóa chi lực, vì vậy, cái gọi là cấp 6 xích diễm linh khí, có thể sửa chữa là cấp 6 tạo hóa hỏa linh khí chương 439, tạo hóa chi lực chương 439, tạo hóa chi lực giám định, tạo hóa chi lực, cho đến trước mắt, đây đối với chúng ta tới nói vẫn như cũng là một cái tương đối mơ hồ khái niệm, nhưng căn cứ ngươi cấp 6 tạo hóa hỏa linh khí cùng lớn nhất công ước đan, cùng với các bốn quả linh đan quan hệ trong đó, cùng tần sư thì bị lớn nhất công ước đan làm hại toàn bộ quá trình, chúng ta cơ bản có thể xác định một cái có lẽ không quá chính xác chuẩn tắc, tức tạo hóa chi lực có kích hoạt, chọc giận, khiến sự vật bản chất phát sinh nhanh chóng diễn hóa, nhanh chóng phản ứng một loại vương giả chi lực, cũng có thể xưng là hàng vi chi lực. Cụ thể nêu ví dụ tới nói, lửa có thể đem băng tuyết hòa tan, có thể khiến dòng nước sôi trào bốc hơi, đây thật ra là cấp độ rất thấp một loại tạo hóa, cũng không thể cải biến băng tuyết cùng dòng nước hạch tâm bản chất. Huống chi trong quá trình này, ngọn lửa bản thân cũng sẽ nhận phương hướng ngược diễn hóa, tiêu hao, bởi vậy, ngọn lửa không thể trở thành băng tuyết tạo hóa chi lực, trái lại cũng thế. Cứ thế mà suy ra, tất cả hai loại hoặc hai loại trở lên hoàn toàn khác biệt vật chất gặp nhau, lẫn nhau phát sinh phản ứng, từ đó tạo ra vật chất mới diễn hóa diễn biến, đều không có thể xưng là tạo hóa, bởi vì chân chính tạo hóa chi lực hẳn là có tương đối vĩnh hằng, tương đối ổn định đặc tính. Tức, bản thân bản chất sẽ không phát sinh mảy may diễn hóa, nhưng lại có thể đối khác vật chất tạo thành kịch liệt diễn biến, phản ứng, như thế mới có thể được xưng tụng là tạo hóa chi lực. Chúng ta cũng là bởi vì điểm này, đảo ngược suy luận, ngươi hỏa linh đan đã trở thành cựu phẩm tạo hóa hỏa linh đan. Tạo hóa chi lực sẽ chỉ ảnh hưởng thấp hơn chiều không gian vật chất diễn hóa, biến hóa mà sẽ không trái lại bị ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng tạo hóa chi lực, cũng nhất định là tạo hóa chi lực. Bốn thằng hề phân tích tựa hồ có chút kích động, tựa như là trong bóng đêm lão đảo nghiêng ngã lục lọi phương hướng chính xác. Nhưng Vương Vũ lại thật đã hiểu, tạo hóa chi lực, cao duy chi lực, đúng vậy, hẳn là có thể hiểu như vậy. Đây cũng là lúc trước Hôi lão nói tới, truy tìm nói, lý giải nói quá trình. Các ngươi cảm thấy, có được một viên cựu phẩm tạo hóa linh đan, coi như một chân bước vào thái ớt chân tiên cảnh sao? Cho nên Vương Vũ nghĩ nghĩ liền đặt câu hỏi. Tin tức không đủ, khó mà xác định, nhưng không hề nghi ngờ đây là bước vào thái ớt chân tiên cảnh điều kiện một trong, bởi vì căn cứ chúng ta sau đó phân tích, tái diễn, đã cơ bản mô phỏng ra tần sư tỷ ngay lúc đó linh đan trạng thái. Nàng hết thể có 5 viên linh đan, trong đó một viên là bát phẩm tạo hóa linh đan, có 3 viên là cựu phẩm tạo hóa linh đan, còn có 1 viên là như ý linh đan, bất quá nàng có 2 tòa trúc cơ pháp trận, cho nên chí ít để nàng thực lực tổng hợp nhảy lên gấp 2 đến gấp 3. Loại này tạo hóa linh đan cùng tạo hóa kim sách nhưng có cái gì liên quan? Vương Vũ hỏi lại. Không biết, không có tin tức tương quan, không cách nào chính xác trả lời, nhưng là cân nhắc đến ngươi đã từng mấy lần mua sắm không chọn bện tạo hóa kim sách, làm ngươi cấp 18 linh ẩn thần thông tính tạm thời tăng lên đến cấp 19, như vậy kết hợp với chúng ta trước đó cho ra loại kia mơ hồ phân tích, cơ bản có thể xác định, tạo hóa kim sách hẳn là cao cấp hơn một loại tạo hóa chi lực khắc họa mà thành, tựa như là phổ thông đạo pháp linh khí có thể chế tạo ra pháp phù, đạo phù, cùng với các loại tương quan đạo pháp thần thông chế phẩm. Bởi vậy, chúng ta có thể lớn mật suy luận, tạo hóa kim sách rất có thể là cảnh giới cao hơn tiên nhân chế tác ra một loại uy lực to lớn, hiệu quả thần kỳ cường đại tiên phù, bởi vì có khó có thể tưởng tượng uy năng, vì vậy được mệnh danh là tạo hóa kim sách. Có đạo lý, ta cũng cảm thấy tạo hóa kim sách nguyên lý chính là dùng một loại cao duy chi lực kích thích thấp duy lực lượng, từ đó khiến linh khí hạch tâm bản chất phát sinh cải biến quá trình. Cho nên, đây có phải hay không mang ý nghĩa, ta có thể nếm thử sử dụng cấp 6 tạo hóa hỏa linh khí, mô phỏng ra một chủng loại giống như tạo hóa kim sách lâm thời trạng thái. Vương Vũ rất hưng phấn, cũng rất kinh hỉ, phản phất chạm đến đạo môn hạm đồng dạng. Cũng không đúng vậy nha. Ngươi có thể thử một chút, ngươi bây giờ tạo hóa hỏa linh khí, trên thực tế khoảng cách lần nữa tăng lên phẩm chất đã không xa, có lẽ làm ngươi có được cấp 7 tạo hóa hỏa linh khí lúc, có lẽ ngươi có thể thử một chút, nhưng là, chúng ta nhất định phải cho ngươi nói ra cảnh cáo. Ngươi bây giờ tạo hóa hỏa linh đan cùng lớn nhất công ước đan ngay tại hình thành mới cân bằng quan hệ, nếu như ngươi tiếp tục tăng cường tạo hóa hỏa linh đan, cẩn thận cục diện khó mà vãn hồi, bởi vì vậy sẽ tiến vào. Ngươi cùng chúng ta đều hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Đã hiểu. Vương Vũ vui mừng gật gật đầu, bốn thằng hề rốt cục có chút đáng tin cậy, bọn chúng cũng tại học tập, cũng tại tiến bộ. Đúng rồi, có từng đem tần sư tỷ thực lực tổng hợp số liệu mô phỏng phục bản ra. Cho ta xem một chút. Chưa hoàn toàn phục bản, lại số liệu đánh giá giá trị có thể sẽ có chút sai lệch. Không có vấn đề. Vương Vũ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tần sư tỷ là trước mắt một cái duy nhất có thể bị hắn toàn diện nghiên cứu thái ớt chân tiên, phần này số liệu rất chân quý, bốn thằng hề có thể phục bản sửa sang lại, không sai không sai. Lập tức, hắn liền tuyển một cái nhất có đại nhập cảm số liệu khuôn mẫu tính danh, tần ngư giới tính, nữ tuổi tác 1233 tuổi, lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, ước chừng là 9 vạn 5 điểm HP, 500 vạn điểm thể lực giá trị, 500 vạn điểm cơ sở nhanh nhẹn 5000 cơ sở lực lượng 5000 cơ sở phòng ngự 5000 trúc cơ pháp trận, nhất giai ngũ hồn linh trận, cùng không biết tên tam giai trúc cơ pháp trận bát phẩm tạo hóa linh đan 1, cửu phẩm tạo hóa linh đan 3. Nhất phẩm như ý linh đan một thần hồn, tạm định cấp 3, có thần niệm 36 sợi thiên khí, không biết, bởi vì không có cơ hội kích phát, thần thông, thân ngoại hóa thân 36 dương lôi kháng tính 4999, 1000 không âm hỏa kháng tính 4999, 1000 không tà phong kháng tính 4999, 1000 không cùng tam thai có liên quan đặc thủ tiên khí một tòa, cực lớn khả năng bao dung một loại nào đó thần thông, nhưng không có cơ hội phong thích. Cùng hai tòa trúc cơ pháp trận tương quan thần thông ba loại, nhưng không có cơ hội phóng thích cùng cơ sở nhanh nhẹn có liên quan phong độ thần thông, trước mắt đoán chừng là cấp 22 cùng cơ sở lực lượng có liên quan thần thông không cách nào xác định cùng cơ sở phòng ngự có liên quan thần thông hư hư thực thực cùng tạo hóa chi lực có quan hệ, có thể là tạo hóa tiên khu, nhưng hẳn là còn không hoàn thiện, cho nên mới sẽ bởi vì tạo hóa chi lực nội bộ sụp đổ mà diệt vong. Còn lại thần thông không biết mặc dù còn không toàn diện, nhưng Vương Vũ như cũ thấy trầm mặt lại kiềm chế. Trên lệnh A, trần trụi trên lệnh. Trước mắt hắn coi như tăng thêm cựu phẩm tạo hóa kim đan, điểm HP hạn mức cao nhất mới 10 vạn tả hữu. Mà tần sư tỷ điểm HP vậy mà trực tiếp 500 vạn đốt lên bước. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vậy mà nghĩ chặn giết nàng. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Thật sự là không biết sống chết. Cũng khó trách lần này ngôi lão, hắc đế, xương quân các loại những đại nhân vật này ngay cả hỏi thăm ý nghĩ của hắn đều không có, từ đầu tới đuôi, ngay cả một lần thẩm vấn đều không có. Bởi vì, kia là căn bản không thể nào làm được. Tần sư tỷ, nàng chết được quá oan. Vương Vũ bây giờ như cũng cảm thấy sợ hãi. Bất quá tần sư tỷ vậy mà có thể đem tam thai soát đến một bước này, đây là hắn không có nghĩ tới. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc soát tam thai về sau có thể tăng lên trên diện rộng huyết mạch tiến hóa độ, nhân tộc lại không dựa vào tiên tiên huyết mạch tu hành, như vậy thì nhất định có những chỗ tốt khác. Mà đây chính là tần sư tỷ cái chủng loại kia cùng tam thai có liên quan đặc thủ tiên khí. Hùng Vũ, ngươi muốn đánh vỡ huyết chú sao? Chúng ta cảm thấy thời cơ đã thành thủ, ngươi như lại không đánh vỡ huyết chú, tăng lên tiên tiên huyết mạch hệ thống lực lượng, chúng ta rất lo lắng, làm ngươi lần tiếp theo linh đan hôn chiến mở ra về sau, ngươi sẽ có khả năng đi vào tần sư tỷ theo gót, bởi vì cho đến bây giờ, ngươi thậm chí đều chưa từng tự mình thể nghiệm qua tạo hóa chi lực mang đến kinh khủng phá hư. Ngươi cần càng cường đại hơn tiên thiên huyết mạch lực lượng đến vì ngươi hậu thiên tạo hóa hệ thống hộ giá hộ tống. Bốn thằng hề lại tại trần thuật, tiên thiên huyết mạch hệ thống, đó mới là bọn chúng cảm thấy hứng thú đồng thời hết sức quen thuộc hiểu rõ am hiểu cơ bản bản. Lại đợi chút đi, ta cần trước tiên đem hậu thiên linh đan hệ thống lại củng cố hoàn thiện một chút, sau đó bố trí tòa thứ hai trúc cơ pháp trận, lớn nhất công ước đan mặc dù không tệ, nhưng ta cũng không hy vọng đĩnh viễn dùng lớn nhất công ước đan khiên sự tình. Vương Vũ bình tĩnh nói, rất rõ ràng, như tần sư tỷ gia tộc muốn cho hắn cho tần sư tỷ chết theo, dưới mắt hoàn cảnh này liền phi thường thích hợp, cho nên nếu như có thể mà nói, cũng không phải không thể như bọn hắn mong muốn. Tu công cái gì, thật đúng là coi là cái này 500 năm hắn đều muốn như thế quy quy củ củ làm nhiệm vụ. Soát đầy tam thai. Không không không, hắn có càng lớn dạ tâm. Bởi vì hắn cần một tòa chân chính thuộc về hắn gần nguyên trung. Một tòa vĩnh cố thức tiên khí. không phải lại như thế nước chảy bèo trôi xuống dưới, tương lai hắn vẫn là phải bị vô tình trấn áp. Bố trí tòa thứ 2 trúc cơ pháp trận. Lấy ngươi bây giờ 5 viên linh đan trạng thái, có chút khó đi. Không sai, cho nên, đây chính là ta lúc này cần làm sự tình, ta sẽ nếm thử mượn nhờ tạo hóa hỏa linh khí, đến nếm thử đi sửa phục, đi kích thích cái khác linh đan, nói ngắn gọn, chính là coi hỏa linh đan là thành ngoại lai hàn hào điểu. Vương Vũ xem như tại đầu này trên đường đua ăn vào ngon ngọt. Các tu tiên giả e ngại linh đan thụ thương, nhất là thụ ám thương, cho nên bảo hộ còn đến không kịp, hắn lại là nhất định phải chủ động kích thích, chủ động diễn hóa, từ đó khiến cái khác linh đan sinh ra ứng kích hiệu quả, cuối cùng đạt tới phẩm chất tăng lên mục đích. Bởi vì hắn có tiên thiên huyết mạch hệ thống linh ẩn nhìn tấu thần thông, có thể trình độ lớn nhất chữa trị ám thương. Chỉ một điểm này, hắn có thể làm sự tình coi như nhiều lắm. Dùng tiên thiên phụ trợ hậu thiên, lại dùng hậu thiên trợ lực tiên thiên, làm gì đều sẽ không thua. Song bảo hiểm, sảng khoái. Nghĩ hắn đã từng lựa chọn hai loại hệ thống lúc tu luyện, đã từng do dự, đã từng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định không thay đổi đi xuống. Bây giờ chính là quả lớn từng đống, thu hoạch này ai chính là bởi vì có hậu thiên linh đan hệ thống, hắn mới có thể không đem khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật huyết chú thiên phạt để vào mắt. Cũng chính bởi vì có tiên thiên yêu đan hệ thống, hắn mới có thể không nhìn linh đan ám thương, động một tí khởi xướng linh đan thế chiến. Một trận linh đan thế chiến liền giết chết tần sư tỷ, mà Vương Vũ bên này lại là chuyện thường ngày. Rất nhanh, tại cùng bốn thằng hề nghiên cứu thảo luận một phen về sau, Vương Vũ chính thức bắt đầu tu hành, hoặc là nói là chữa trị hắn băng linh đan, kim linh đan, mộc linh đan, cùng thổ linh đan. Cái này bốn khỏa linh đan, trước mắt là tựa như rời rạc tại hệ thống bên ngoài bốn khỏa kẻ lang thang. Hỏa linh đan sẽ không công kích bọn chúng, hậu thiên linh đan hệ thống nhìn như hòa hợp êm thấm, một phái thái bình. Đó là bởi vì hỏa linh đan lớn nhất công ước đan liền duy trì được cân bằng, liền đem bọn chúng bốn cái làm người làm biếng cấp dưỡng, tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi xuyên, không nói chết, không nháo sự tình là được, bệnh có bảo hiểm y tế, chết có quan hệ nghi ngờ, nhưng là nghĩ tham dự tiền cái này hệ thống, kia là nằm mơ. Đây là không được. Vương Vũ đang phán đoán tình thế về sau, trong lòng liền rất nhanh chế định kế hoạch, kỳ thật cũng không phải phức tạp hơn, bao nhiêu thần kỳ, cỡ nào cao minh kế hoạch. Hắn không có như vậy thiên tài, hắn liền một cái ưu thế, hắn không sợ linh đan ám thương. Cái này đầy đủ chương 440. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại Tư Đan Giả chương 440, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại Tư Đan Giả cho nên bước đầu tiên này, không phải chữa trị, mà là vũ trang tạo hóa hỏa linh đan, để nó trở nên càng ương ngạnh. Làm sao ương ngạnh đây? Đương nhiên là thiên tướng hàng chức trách lớn tại Tư Đan Giả, trước phải tráng hắn thể ra, phú dưỡng hắn thân, một câu, phát tiền. Từ lớn nhất công ước đan bên trong không ngừng hướng phía dưới chia hết. Trước cho một linh đan, kim linh đan, băng linh đan, thổ linh đan cấp cho linh khí, như vậy thì nhất định phải cho hỏa linh đan cấp cho linh khí, dù là vì công bằng, phát ra số lượng chỉ có mấy phần một trong, thậm chí là một phần mấy chủ. Nhưng là không quan hệ a, liền giống như kéo lên thị trường chứng khoán, ta chướng ngươi cũng chướng, tất cả mọi người nước lên thì thuyền lên, nhưng là nội tình tin tức chỉ có Vương Vũ nắm giữ lấy. Lúc đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, đâm rách dẫn nổ băng linh đan mỗ một đầu ám thương, tương đương với một cái đột phát sự kiện. Soạn. Thị trường xôn xao, khủng hoảng tài chính điểm báo trước. Băng linh đan bởi vì ám thương phát tác, cũng không còn cách nào gánh chịu ngày càng tăng trưởng băng linh khí, cũng chính là lợi nhuận năng lực thấp hơn mong muốn, trong nháy mắt dẫn phát băng linh khí chấn động. Tiếp theo dẫn phát một linh đan, kim linh đan, thổ linh đan, cái này bà chi chủ yếu cổ phiếu tuyết lở, mâm lớn máu chảy thành sông. Dừng ở đây, hư giả phồn vinh kết thúc. Lớn nhất công ước đan được cứu thị a, đến ổn định thị trường a, nó đến điên cuồng thu về sụp đổ băng linh khí, một linh khí, kim linh khí, thổ linh khí. Sau đó liền không để ý tới thu về tạo hóa hỏa linh khí, bởi vì hiện giai đoạn hỏa linh đan rất vững chắc a, nó lại không có ám thương. Thế là cứ như vậy đến một lần, hỏa linh đan quyền hạn cùng thực lực chiếm so liền so trước đó tăng lên chí ít 30%. Nó răng nanh rốt cục tại Vương Vũ thao tác dưới lộ ra. Thừa dịp lớn nhất công ước đan bề bộn nhiều việc cứu thị, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, một phần nhỏ tạo hóa hỏa linh khí vọt thẳng đến băng linh đan bên trong, chế tạo nghe giận cả người mọi chuyện gì biến. Chiến tranh cục bộ bộc phát. Băng linh đan vốn là có ám thương, mới tổn thương lại tới, lập tức liền bị xâm lấn đại bộ phận, cái này gọi một cái khổ không thể tả, muốn cầu giúp đỡ hắn ba cái huynh đệ, cái khác ba cái huynh đệ giả ngu, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn kết hôn? Ai yêu yêu, tín hiệu không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Tóm lại, chính là xong đi, xong đi. Đến tận đây, cục diện hoàn mỹ phục khắc đã từng một cái hàn hào điều tiến vào hỏa linh đan một màn. Vương Vũ tại thời khắc này quả quyết xuất thủ, một bên nước thuốc gian dạy hỏa linh đan, một bên khiến tiên tiên huyết mạch lính đánh thuê cấp tốc chuyển hóa hàn băng linh khí, đồng thời ước đàm lớn nhất công ước đan khiến cho tại băng linh đan liên quan chính sách bên trên một đường đèn xanh. Cuối cùng linh ẩn nhìn thấu kích hoạt tại băng linh đan phía trên lấy công đời cứu tế, toàn diện chữa trị ám thương. Cái này tại chữa trị ám thương đồng thời cũng là dung hợp kia một phần nhỏ tạo hóa hỏa linh khí quá trình, đồng thời cũng là khảo thí tạo hóa hỏa linh khí quá trình. Bởi vì Vương Vũ cần làm minh bạch tạo hóa chi lực vận chuyển logic. Tạo hóa chi lực rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phát huy tác dụng? Mà sự thật chứng minh, hắn cái này xử lý pháp tướng làm chính xác. Bởi vì kia một phần nhỏ tạo hóa hỏa linh khí mặc dù bởi vì Vương Vũ đủ loại sách lược, biến thành một mình xâm nhập, kia rõ ràng tại băng linh đan nội bộ tạo thành hàng duy đặc kích. Nhiều lần đánh tan hàn băng linh khí, nhưng tự thân hao tổn lại cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Nó căn bản không nhận hàn băng linh khí ảnh hưởng, hoàn toàn phù hợp tạo hóa chi lực miêu tả. Đến mức một lần đều kém chút bị nó giết ra khỏi chúng đây. Cũng may Vương Vũ bên này đạn dược sung túc, đại địa chi tâm điên cuồng chuyển hóa hàn băng linh khí, trước đó cầm trợ cấp, ban thưởng, hơn 1000 vạn điểm linh khí đều bị đầu nhập xuống tới, đương nhiên cái này có chút hạt cắt trong sa mạc. Chân chính đại đầu là lớn nhất công ước đan, nó bên trong tồn trữ lấy tần sư tỷ quà tặng đại lượng cấp 5 hàn băng linh khí, giờ phút này, tại băng linh đan gần như diệt tuyệt đại bối cảnh dưới, lớn nhất công ước đan công bằng chiến tranh toàn diện phát động, lượng lớn cấp 5 hàn băng linh khí đưa lên xuống tới, vây cuốn kia một phần nhỏ tạo hóa hỏa linh khí. Mặc dù nhiều lần bị hắn đánh tan, nhưng vẫn cũ có thể lần lượt tập hợp lại, lần lượt rào sát đi lên, từ đầu đến cuối không có để băng linh đan sụp đổ. Từ một điểm này tới nói, lớn nhất công ước đan thật là làm cho Vương Vũ cảm thấy may mắn, cảm thấy vui vẻ. Cũng lại một lần nữa, cảm tạ tần sư thị. Tại trong quá trình này, Vương Vũ lấy linh ẩn nhìn thấu làm chủ, chữa trị băng linh đan ám thương, đây là đầu thứ hai chiến tuyến, phi thường trọng yếu. Bởi vì lớn nhất công ước đan không có khả năng vĩnh viễn can thiệp xuống dưới, tựa như là ngoại lai truyền máu, luôn có cuối, cấp 5 hàn băng linh khí, chính là đánh không lại 6.5 cấp tạo hóa hỏa linh khí. Dù là song phương một cái là có 500 vạn điểm khổng lồ số lượng, một cái chỉ có 3000 điểm yếu kém số lượng. Vậy cũng đánh không lại. Cho nên không phải băng linh đan nội bộ thăng cấp, diễn hóa, tiến hóa, nội bộ hoàn thành tạo máu công năng mới được. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, chiến tranh cũng rất giống trở nên thường thường không có gì lạ. Nhưng băng linh đan trạng thái ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Tại tháng thứ 8 thời điểm, cũng chính là Vương Vũ chữa trị đầu thứ 5 ám thương thời điểm, băng linh đan rốt cục có thể tự hành vận chuyển. Thứ bậc 10 tháng thời điểm, hắn chữa trị thứ 6 đầu ám thương, băng linh đan rốt cục có thể hoàn thành hàn băng linh khí thăng cấp, từ cấp 3 hàn băng linh khí tăng lên tới cấp 4. Trận chiến tranh này đến tận đây, cũng bị Vương Vũ cưỡng chế hạ mãn kết thúc, không còn vây công kia 3000 điểm tạo hóa hỏa linh khí khiến cho rời khỏi băng linh đan, trở về hỏa linh đan. Từ đầu tới đuôi, Vương Vũ tự thân tổn thất không sai biệt lắm 1500 vạn điểm phổ thông linh khí. Lớn nhất công ước đan tiêu hao 100 vạn điểm cấp 5 hàn băng linh khí. Nhưng cái này 3000 điểm tạo hóa hỏa linh khí, ngay cả một chút cũng không có hao tổn. Dây vo một vòng duy nhất thành quả, chính là hàn băng linh khí phẩm chất tăng lên một cấp. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây cũng là bị giới hạn ngoại giới hoàn cảnh. Đầu tiên Vương Vũ lúc này cũng không đủ thời gian, hỏa linh đan thăng cấp thời điểm, hắn nhưng là dùng dòng dã hơn 70 năm mới làm xong, mà hắn hiện tại chỉ có 11 tháng thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo, hắn cũng không đủ tư nguyên linh khí, lần trước là bởi vì có Hàn Hào Điệu làm thiên sứ người đầu tư, tính gộp lại đầu nhập vượt qua 10 ước điểm linh khí, gián tiếp đầu nhập vượt qua 2 tỷ, đó căn bản không cách nào so sánh được. Duy nhất không giống địa phương, chính là cái này 3000 điểm tạo hóa hỏa linh khí, là thuộc về Vương Vũ khả khống. Muốn vào liền vào, nghĩ lui liền lui, co rối tự nhiên. Tiếp xuống nếu là muốn đem hàn băng linh khí tăng lên tới cấp 5, xem ra chí ít cần 3 ước linh khí, cùng chí ít 30 năm thời gian, nhưng là ngoại giới hoàn cảnh đối ta quá không hữu hảo. Vương Vũ cảm khái, lúc này mới thời gian 10 tháng, hắn tòa này 3 phòng động phủ liền đã bị tà phong ăn mòn 4 phía hở. Đến mức, hắn 3 phòng bảo giáp độ bền đều hạ xuống đến 60 mắt nhìn thấy liền bị tà phong cho ăn mòn đấu. Lập tức, Vương Vũ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền chui xuất động phủ, chuẩn bị tiêu hao một cây cực phẩm lông tơ, đi sưu tập một đợt cự thạch nguyên thiết, đổi điểm thạch khoán cùng sát phiếu. Với hắn mà nói, làm như vậy vẫn là đáng giá. Bất quá 10 tháng không thấy, nơi đây cũng đã đại biến dạng, nguyên bản xây dựng tòa kia tháp cao kiến trúc, tại 6 tháng này ở giữa vậy mà đã xây dựng gần 300 mét cao, tựa hồ liền muốn tu kiến thành công, cái này tiến độ rất nhanh. A Vương Vũ cũng không nghĩ nhiều, đi trước nơi xa, tìm một chỗ cự thạch rất nhiều vị trí, tiêu hao một cây cực phẩm lông tơ, liền thu thập trở về một nhóm lớn, sau đó hắn liền đi tìm Tần Vô Song hối đoái, kết quả tại kia thành lũy bên trong, không nhìn thấy. Kia Tần Vô Song cũng không có thấy vị kia thanh tú nữ tử, chỉ có một cái có chút cường tráng đại hán. Chẳng biết tại sao, Vương Vũ khi nhìn đến cái này đại hán một cái mắt, liền có một loại cảm giác đặc biệt, đến mức hắn nhìn lần thứ hai liền có thể xác định, đây là một đầu hùng yêu. Một đầu bị giam giữ tại ẩn nguyên hội nhà ngục bên trong hùng yêu. Không sai, nó là tội phạm. Vương Vũ cũng không có chào hỏi, tự mình gỡ xuống 3 phòng bảo giáp, nắm chặt thời gian ở chỗ này cọ điểm chỗ tốt, hy vọng lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng ánh sáng. Không có ích lợi gì, bằng hữu, ngươi cái này 3 phòng bảo giáp đã muốn phế, đến lại tu mới được. Kia hùng yêu tráng hán bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Vương Vũ ngạc nhiên nhìn về phía nó. Nhưng này hùng yêu tráng hán lại lộ ra một cái mỉm cười, ngươi gọi Vương Chỉ Qua, nghe nói nguyên danh Hùng Vũ, mang sơn cổ hùng nhất tộc tội dân hậu duệ, bây giờ còn bị huyết chú phong bế cổ huyết, lại không trưởng thành hạn mức cao nhất, đúng không? Vương Vũ như cũng không có lên tiếng âm thanh, những tin tức này đương nhiên không khó siêu tập đến. Hắn tại phòng đoán đầu này hùng yêu tráng hán ý đồ, luôn không khả năng là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Chớ kinh ngạc, có người ra giá tiền rất lớn, muốn bán mạng của ngươi, ta đây, trước mắt tình cảnh có chút xấu hổ, thế là liền tiếp cái này treo thưởng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe đến đó, Vương Vũ nháy mắt mấy cái, lại nhìn chung quanh một chút trống rỗng hoàn cảnh, rốt cục nhịn không được cười nói, ngươi muốn ở chỗ này đậu thủ? Không không không, ta không có ý định đậu thủ, nơi này mặc dù là tội ngục, nhưng cũng là giảng quy tắc địa phương, ta không có khả năng trắng trợn ra tay với ngươi, nhưng là, phá hư ngươi 3 phòng đậu thủ, để ngươi 3 phòng bảo giáp hao tổn tăng lớn, ngược lại là dễ như trở bàn tay, ngươi không cảm thấy ngươi 3 phòng bảo giáp hao tổn tốc độ có chút nhanh à? Thì ra là thế, vậy ta đến là phải cảm tạ ngươi. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng cười nói, bất quá ngươi có thể muốn thất vọng, nếu như ngươi không chủ động xuất thủ ngươi đại khái còn giết không được ta. Mà kia hùng yêu tráng hán cũng đang cười, ha ha, thật sự là ngây thơ lại đáng yêu tiểu hùng tể tử a, nhân tộc có câu chuyện xưa gọi ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, ngươi đây cũng là a, ta đương nhiên sẽ không chủ động xuất thủ, nơi này tam thai cũng đủ để giết chết ngươi 100 lần, 1000 lần. Nhất là, chúng ta cái này thợ rèn tiểu đội đã liền muốn xây dựng tốt tòa này thiên địa châm, tiếp xuống liền cần chuyển trận, liền cần tìm kiếm mới kiến tạo khu vực. Quá trình này ngươi không có ba phòng độc phủ, toàn bộ nhờ ba phòng bảo giáp trèo trống, bị tà phong ăn mòn quả thực là tất nhiên. Chẳng lẽ ta không thể chữa trị sao? Nơi này không phải nói hàng năm đều có 3 lần sửa chữa cơ hội sao? Vương Vũ cũng nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Tự nhiên là có 3 lần sửa chữa cơ hội, nhưng này chỉ là tiểu tu, ngươi cái này ba phòng bảo giáp bây giờ lại cần đại tu, cho nên không ở chỗ này lệ. Mà lại chúng ta cái này trong doanh địa sửa chữa vật liệu vừa vặn dùng hết, lần tiếp theo lại có vật liệu đưa tới, đến 1 năm về sau, rõ ràng đi, 1 năm nay ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Cho nên, ngươi sớm nói cho ta những này, là hy vọng ta làm những gì sao? Giận ma giết người, vẫn là trái với quy tắc, lại bị cường lực tru sát. Chương 441, Hùng Vương Thọ chương 441, Hùng Vương Thọ không có phức tạp như vậy, mà là trên người ngươi chất béo còn chưa bị ép khô, đừng quên, ta cũng là mang sơn cổ hùng người khác cho là ngươi dùng chính là thân ngoại hóa thân, nhưng ta biết, ngươi dùng chính là cực phẩm lông tơ, đoán chừng trên người ngươi cực phẩm lông tơ còn có rất nhiều, cái này làm không tốt sẽ để cho ngươi có thể sống tới cực kỳ lâu, cho nên, muốn hay không làm giao dịch? Giao dịch gì? Vương Vũ rất hiếu kỳ. Ngươi có biết chúng ta mang sơn cổ hùng nhất tộc trúc cơ pháp trận, Vũ Hẩn Huyền Hoàng trận? Kia hùng yêu tráng hán bỗng nhiên hỏi. Biết, nhưng ta cũng không bố trí. Ha ha, ngươi có thể bố trí kia mới gọi quái sự, ngươi cái này tội dân hậu duệ, có thể bố trí một tòa nhất giai ngũ hẩn linh trận cũng đã là không tệ, nào có cơ hội bố trí ngũ hẩn huyền hoàng trận, nhưng là hiện tại, ta có thể chuyển thụ cho ngươi ngũ hẩn huyền hoàng trận trận đồ. Ngươi đang nói đùa? Vương Vũ rất kinh ngạc. Ta đang nói đùa gì vậy, ngươi liền nói ngươi có hay không tâm động a? Ngươi khẳng định tâm động, đồng thời khẳng định cho rằng ngươi sẽ không chết, đúng hay không? Nhưng là với ta mà nói, ngươi là hẳn phải chết, như vậy tại ngươi trước khi chết, dùng ngũ hẩn huyền hoàng trận đem ngươi trên thân chất béo ép khô, chẳng phải là rất mỹ diệu? Hùng yêu tráng hán tựa hồ nói cũng rất có đạo lý. Vương Vũ đều cảm thấy sọ não của nó rất thông minh. Không sai, nghe là đạo lý này, nhưng duy nhất một điểm, làm sao ngươi biết trên người ta chất béo, đáng giá ngươi như vậy tốn công tốn sức, có chút thời gian để thuê ngươi người nhiều hơn điểm chỗ tốt không phải? Không phải vậy, này chất béo không phải bình thường linh khí, không phải bình thường tài nguyên, mà là tâm của ngươi, cùng ngươi trong lòng bên trên huyết chú thiên phạt, ta cần hút sạch máu của ngươi, ăn hết thịt của ngươi, đưa ngươi huyết chú thiên phạt chuyển rời đến trong lòng của ta. Kia hùng yêu tráng hán lắc đầu. Vì sao? Vương Vũ hỏi lại. Hắc hắc, vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta cần huyết chú thiên phạt đến tránh né đại vu tế truy sát, đương nhiên là bởi vì luôn có một ngày ta sẽ giết trở về, ta sẽ trở thành mang sơn cổ hùng mới đại vu tế. Thì ra là thế, đây cũng là một cái cổ hùng nhất tộc tội phạm. Vương Vũ gật gật đầu, ta đối với ngươi giao dịch cảm thấy rất hứng thú, cũng đối chuyện xưa của ngươi cảm thấy rất hứng thú, có thể nói một chút ngươi là phạm vào chuyện gì mà sao? Muốn nghe? Đơn giản, cầm 100 tấm thạch hoàn tới. Vương Vũ sững sờ, lập tức hiểu được, đối phương chính là muốn dùng loại phương thức này đem hắn nội tình cho tiêu tốn, bởi vì cực phẩm lông tơ không ngừng tiêu hao xuống dưới, cũng là sẽ hao hết. Làm hao hết, hắn đối mặt tam thai ăn mòn, đối kháng năng lực tự nhiên là sau đó hàng. Thế là đầu này hùng yêu, liền có thể không cần động thủ, không cần phá hư quy củ, liền có thể giết chết hắn. Rất thông minh đại hùng a. Nhưng Vương Vũ vẫn là vui sướng lấy ra 100 khối cự thạch, giao dịch đi qua. Không sao, hắn thích nghe cố sự. Không sai không sai, xem ra ngươi nội tình so với ta nghĩ còn muốn thâm hậu một chút. Nhưng không quan hệ, 500 năm đây, có nhiều thời gian nhìn ngươi chết. Hùng yêu tráng hán cười to, lập tức nói, ta gọi Thọ, mang sơn cổ hùng huyết mạch chi nhánh bên trong vương tộc, cho nên ở trong tộc ta gọi Vương Thọ, tại tộc bên ngoài liền sẽ được gọi là Hùng Vương Thọ, ta tự xưng cũng là như thế, lại tỉ như ngươi, ngươi gọi Vương Chỉ Qua, trên thực tế dựa theo mang sơn cổ hùng nhất tộc quy củ, ngươi phải gọi Hùng Vương Đình Chiến, hoặc là gọi Hùng Vương Võ. Tên của ngươi có Vương, chứng minh ngươi tiên tổ đã từng là cổ hùng vương tộc, nhưng trên thực tế, tổ tiên của ngươi huyết mạch hẳn là trải qua nhiều lần pha loãng, nhiều lần dung hợp, ngươi đã không xứng đáng vương, ngươi phải gọi Gấu Dân Đình Chiến, hoặc là Gấu Dân Võ, thậm chí càng hỏng bét một chút, ngươi phải gọi Gấu Dân Đen Đình Chiến, hoặc là Gấu Dân Đen Võ. Đương nhiên, không quan trọng, trở lại chuyện chính, ta xem như mang sơn cổ hùng cái trước vạn năm bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, phong lưu chi cổ hùng, khi đó tốt phong quang, cũng tốt lợi hại, thậm chí bị đại vu tế thu làm quan môn đệ tử, có khả năng trở thành mới đại vu tế. Nhưng là về sau ta gây tai họa, rất quân sáo cũ, ta nhìn chúng một cái mỹ lệ tiểu hồ ly, len lén nạp nàng làm tiểu thiếp, sinh hai cái tể, ta thật thích người một nhà vui vẻ hòa thuận cảm giác, đương nhiên ta cũng biết tộc uy, cho nên đem bọn nó giấu đi, giấu đến một cái chỉ có chính ta mới có thể tìm được địa phương. Nhưng là về sau, bọn chúng bị phát hiện, đại vu tế xử tử bọn chúng, ta đánh không lại đại vu tế, thế là giết chết nó cháu trai. Sau đó cứ như vậy trốn thoát, không có người nào có thể tóm đến ở ta, bởi vì đây là chúng ta mang sơn cổ hùng bản lĩnh giữ nhà, ta cấp 27 bị động lần nấp đây, đoạn thời gian kia ta rất sụp đổ, chỉ muốn lưu lạc thiên ai, đời này không thú vị. Thẳng đến về sau ta mới phát hiện một chuyện chân tướng, cái kia hồ ly, ta thích đến thực chất bên trong nương môn, nó lại là tận lực tới gần ta, nó là có mục đích, ngươi biết trong này nhất khôi hài chính là cái gì sao? Nó cũng không muốn đánh cắp ta cổ hùng nhất tộc cơ mật, nó chỉ là muốn hủy đi ta, hủy đi cổ hùng nhất tộc cái trước vạn năm bên trong xuất sắc nhất vương tộc. Mẹ nó chỉ muốn hủy đi ta, không phải là bởi vì yêu hơn ta, mà là cứ như vậy ngu xuẩn nghe theo hồ tộc trưởng lão mệnh lệnh, tới cùng ta ân ái, cùng ta sinh hạ hài tử, sau đó chính mình đi tố cáo. Ta cũng không biết nó mưu đồ gì. Hết thảy đều thành trò cười, chúng ta thề non hẹn biển, chúng ta ân ân ái ái, con của chúng ta, cỏ à. Đơn giản điên rồi. Thế là ta cũng điên rồi, một trận chiến diệt sát hồ tộc 4 cái thái ớt chân tiên, đồ 2 tòa thành, cũng không biết giết nhiều ít người vô tội, dù sao ta giết đỏ cả mắt, cho đến bị ẩn nguyên chung chế trụ, bị giam giữ ở đây, cho tới nay đã có 16.534 năm lẻ 9 tháng lại 7 ngày. Đây chính là chuyện xưa của ta. Vương Vũ nghe xong, cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, bên ngoài cái này tu tiên giới quả nhiên tàn khốc, nguy cơ từ phía, cạnh tranh với nhau, an toán, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật giống như cái này Hùng Vương Thọ cố sự. Mặt khác, gia hỏa này đã có cấp 27 bị động ẩn nấp, khó trách hắn trước đó không có cảm giác nào, liền bị nó phá hủy 3 phòng động phủ cùng 3 phòng bảo giáp, mà lại gia hỏa này có thể liên sát 4 cái thái ớt chân tiên, thực lực này nhưng so sánh tần sư tỷ lợi hại hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Vương Vũ cảm thấy vẫn có chút hiếu kỳ. Thực lực ngươi mạnh như vậy, từng làm qua sự tình đều là như vậy kinh thiên động địa, dù sao cũng là tu tiên giới trên bảng nổi danh đại nhân vật, ngươi làm sao lại tiếp dạng này một cái nho nhỏ bị thác treo thưởng, ta là bực nào không quan trọng nhỏ bé, ngươi xuất thủ đối phó ta, không cảm thấy hạ giá sao? Hỏi xong câu nói này, Vương Vũ liền lập tức thanh toán xong 100 khối cự thạch, đây là quy củ. Kia Hùng Vương Thọ không chút do dự thu hồi cự thạch, lúc này mới quay tiếu. Hắc hắc hắc, ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt rồi, cũng đem ta nghĩ quá mạnh. Cái này tu tiên giới, hay là thật một núi càng so một núi cao, lòng dạ thâm sâu khó lường, đã từng ta cũng cho là ta có thể thiên địa chi lớn nhậm tiêu giao, nhưng là kết quả đây, ta bị giam giữ ở chỗ này, không thể động đậy, ngươi biết ta thời hạn thi hành án là bao lâu sao? 20 năm, vừa lúc là ta thọ nguyên kết thúc một khắc này. Cái này tu tiên giới, đại hoang tội ngục một tòa tiếp một tòa. Ngươi cho rằng giam giữ đều là ngươi yếu như vậy người? Không, kẻ yếu không xứng bị giam giữ, kẻ yếu cũng là tại chỗ bị xử lý, ăn hết, chỉ có cường giả mới xứng bị giam giữ. Ngươi nói ta ở trong đó tính là cái gì chứ? Biết không, chúng ta cái này thợ rèn trong tiểu đội, hết thảy 12 cái tu công, thực lực của ngươi cố nhiên là xếp tại cuối cùng, nhưng thực lực của ta cũng chỉ có thể xếp tới vị thứ 3. Cho nên, ta đang nỗ lực làm việc, ta đang nỗ lực sửa lại, ta đương nhiên phải bắt được hết thảy có thể bắt lấy cơ hội. Mặt khác, ngươi biết không, tham dự chữa trị tòa này tội ngục tháp là có thể giảm hình phạt. Chỉ cần tòa này tội ngục tháp sửa lại thành công, ẩn nguyên hội hứa hẹn tích lũy công lao cống hiến nhiều nhất 10 vị trí đầu cái tu công, mỗi người có giảm hình phạt 5/5. Hiểu ý của ta không? Cơ hội này rất khó được, ngươi cái này thời hạn thi hành án chỉ có 500 năm đồ rất rưởi, căn bản sẽ không minh bạch ở trong đó ảo diệu. Ừm, hôm nay nói nhiều lắm, hôm nào trò chuyện tiếp. Hùng Vương Thọ đống nhiên thật nhanh mặc 3 phòng bảo giáp, trực tiếp rời đi. Chỉ chốc lát sau, kia thanh tú nữ tử xài bước từ bên ngoài trở về, tựa hồ vừa mới kết thúc công tác của nàng. Khi nhìn đến Vương Vũ về sau, sững sốt một chút, sau đó rất tức giận nói: Vương chỉ qua, ngươi bộ này 3 phòng bảo giáp cần sửa chữa, ta cho lúc trước ngươi nói, ngươi không tin, ở cái địa phương này, đừng nghĩ đến tu hành, ngươi ít nhất phải cam đoan mỗi 3 ngày qua nơi này dùng linh khí bổ dưỡng một lần 3 phòng bảo giáp, không phải nó hư hao tốc độ sẽ để cho ngươi sụp đổ. Còn có, ngươi hôm nay lại tiêu hao một đạo phân thân. Thật sự là một được rồi, không khuyên giải ngươi, ngươi cùng bọn hắn cũng khác nhau, thời hạn thi hành án cũng ngắn, cũng có thể tùy hứng. Vị này nữ thợ rèn hôm nay tâm tình tựa hồ cũng rất tốt, thật nhanh cùng Vương Vũ giao tiếp hoàn tất. Hết thảy 2000 cái thạch khoán, 362 cái sắt phiếu, cũng liền miễn cưỡng đủ ngươi sửa chữa một lần 3 phòng bảo giáp, dùng một cái thân ngoại hóa thân đến đổi, ta là lý giải không được. Không phải hàng năm có 3 lần sửa chữa cơ hội sao? Vương Vũ hỏi. Đích thật là, nhưng này đều là chỉ nhỏ sửa chữa, ngươi bây giờ bộ dạng này, cần đại tu. Không ở chỗ này phạm vi bên trong, cho nên, ngươi muốn sửa chữa sao? Có thể chứ? Không phải nói vật liệu không đủ, cần 1 năm về sau tài năng bổ sung sao? Vương Vũ sững sờ, trước đó kia Hùng Vương Thọ còn nói cái gì hắn 3 phòng bảo giáp không cách nào sửa chữa, vật liệu không đủ vân vân. Tài liệu xác thực không đủ, ngươi cũng là không may, nhưng là, nếu nói không cách nào sửa chữa, thế thì cũng chưa chắc, chính ta còn có một số vật liệu, vẫn có thể sửa chữa, nhưng là ngươi về sau tốt nhất bảo đảm 3 ngày một lần bảo dưỡng, không phải, ta không bảo đảm lần tiếp theo ta còn có thể giúp ngươi. Kia thanh tú nữ tử ý vị thâm trường nói. Đa tạ. Vương Vũ rất là cảm kích. Không cần cảm ơn, sư tôn ta phân phó, ta cũng không dám không theo a cái gì. Ngươi sư tôn. Lỗ đại sư. Vương Vũ nghĩ đến lập tức nghĩ đến Lỗ Thiên Công, lao đầu nhi này còn trách tốt. Không phải hắn, Sương Quân mới là sư tôn ta, ta là bị điều tới tham dự tội ngục tháp sửa chữa, đây là một tòa vĩnh cô thức tiên khí, còn mạnh hơn ẩn nguyên trùng, sửa chữa tốt nó, liên lụy rất nhiều lợi ích, đương nhiên, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại, về sau nghe lời của ta, sống qua 500 năm thời hạn thi hành án liền tốt, không phải ta không thể bảo đảm ngươi có thể còn sống ra ngoài. Nhanh chóng nói xong, cái này thanh tú nữ tử cho hắn liếc mắt, trực tiếp đoạt lấy Vương Vũ trong tay 3 phòng bảo giáp, thân hình biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Chỉ lưu Vương Vũ ngạc nhiên đứng tại chỗ. Nguyên lai là Sương Quân trong bóng tối chiếu cố hắn. Mỹ nhân nhi này ân trọng a, sai lầm sai lầm.